Chương 8451 Thiên cảnh 9 đại chủ giới, 3000 tiểu thế giới, có tỷ tỷ ức vạn đếm được sinh linh, bọn hắn tại thiên uy phía dưới, đó chính là ngay cả sâu kiến cũng không bằng, nhỏ yếu đến không có khả năng nhỏ yếu đến đâu, khi thiên uy quét ngang mà đến thời điểm, đông đảo chúng sinh, làm sao có thể thành thừa nhận được. Có tiên nhân, vô thượng cự đầu hoặc là đại đế cổ tổ liều mạng đi bảo vệ đông đảo chúng sinh, vậy còn tốt một chút. Đặc biệt là tiên nhân bảo vệ đông đảo chúng sinh, tại thiên uy quét ngang mà đến thời điểm, còn không đến mức trực tiếp bị thiên uy nghiền ép, thậm chí còn là đứng lên, về phần không có bị bảo vệ đông đảo chúng sinh, đó là trong nháy mắt bị nghiền ép, trực tiếp bị trấn áp trên mặt đất, oanh nằm, cũng không còn cách nào đứng lên, giống như là bị thiên uy vững vàng găm trên mặt đất một dạng. Nhưng mà, cho dù là thế giới to lớn như thế, đại đế cổ tổ, vô thượng cự đầu, tiên nhân là nhiều như thế, lại có bao nhiêu tiên nhân sẽ đi thủ hộ đông đảo chúng sinh đâu? Tại thiên cảnh 9 đại chủ giới, trong 3000 tiểu thế giới, tuyệt đại đa số đông đảo chúng sinh, vậy cũng chẳng qua là con rơi thôi, thiên uy quét ngang mà đến, đếm mãi không hết đông đảo chúng sinh bị trấn áp ở nơi đó. Bị trấn áp, đó cũng không phải là vẻn vẹn giữa phàm thế phàm nhân, chính là bất luận cái gì thế giới phi cầm tẩu thú, chỉ cần có sinh mệnh sinh linh đều sẽ bị thiên uy trấn áp. Mà lại, theo thiên uy quét ngang mà đến thời điểm, uy lực càng ngày càng cường đại, diệt thế còn không có hạ, có chút tiểu thế giới liền đã không chịu nổi, có chút tiểu thế giới sinh mệnh, tại thiên uy nghiền ép mà qua thời điểm, cũng đã là phốc một tiếng, bị nghiền hôi phi yên diệt, bị ép thành huyết vụ. Ở thời điểm này, vốn là thủ hộ lấy tiểu thế giới đại đế cổ tổ hoặc là vô thượng cự đầu, đối mặt càng ngày càng cường đại thiên uy, cũng là khó mà tiếp nhận. Gánh không được, mau trốn. Đối mặt thiên uy nghiền ép, có đại đế cổ tổ đã là bị nghiền ép đến toàn thân chi chi rung động, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Trốn, trốn nơi nào? Đối với được thủ hộ lấy đông đảo chúng sinh mà nói, bọn hắn cũng vô pháp đào tẩu. Nếu như thủ hộ tại trước mặt bọn hắn đại đế cổ tổ, vô thượng cự đầu đều gánh không được mà nói, bọn hắn không thể trốn đi nơi nào. Đối với bọn hắn mà nói, mặc kệ là chạy trốn tới chỗ nào, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thực tế, bọn hắn cũng căn bản không có khả năng đào tẩu. Lên, đại đạo phong. Trong lúc nhất thời, tại những cái kia có bảo vệ thế giới, đều vang lên đại đế cổ tổ, vô thượng cự đầu, tiên nhân gầm thét thanh âm. Ở thời điểm này, lực lượng bàng bạc vô cùng thao thao bất tuyệt oanh thiên mà lên, đại đế chi uy, cổ tổ chi lực, vô thượng cự tổ huyết khí vân vân lực lượng, chiếm cứ tại thế giới này đến thế giới khác. Bọn hắn đã thi xuất chính mình tất cả lực lượng, không chỉ là chính bọn hắn tất cả lực lượng toàn bộ phóng xuất ra, mà lại, thậm chí là đem chính mình truyền thừa, chính mình nội tình, thậm chí là toàn bộ thế giới đại thế lực lượng, đều bị bọn hắn phóng xuất ra, bọn hắn chính là muốn gánh vác cái này quét ngang tất cả thế giới thiên uy. Nhưng mà, thiên uy càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng cường đại, tiếp tục như vậy nữa, liền xem như có tiên nhân chỗ bảo vệ thế giới, đừng bảo là diệt thế còn không có giáng lâm, riêng là thiên uy đều muốn đem cái này thế giới nghiền nát. Đây là lão tặc thiên tự mình hạ trận sao? Cảm nhận được thiên uy cường đại đến tình trạng như vậy, có tiên nhân đều không khỏi gầm thét một tiếng. Luân diệt, dạng này diệt thế, cũng không phải là chưa từng xảy ra, nhưng là, còn không đến mức cường đại đến tình trạng như vậy, diệt thế đều không có giáng lâm. Đã để có một ít tiên nhân cảm giác có chút gánh không được, nếu như diệt thế trực tiếp đánh xuống đến, tiên nhân kia loại tồn tại này, chẳng phải là như là bụi bặm một dạng bị càn quét. Khủng bố như thế diệt thế, liền xem như thiên chi tiên, cũng đều sẽ vì đó rụt rè, bởi vì dạng này diệt thế, so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn ngàn mấy triệu lần cảm giác. Cũng chính bởi vì vậy, để muốn chọi cứng diệt thế hoặc là thủ hộ thế giới của mình tiên nhân, cũng không khỏi hoài nghi, đây có phải hay không là thương thiên chân thân tự mình hạ trận. Tại quá khứ, đã từng luân diệt, đó là thương thiên kiếp báo chi thân nha, kiếp báo chi thân giáng thế, hủy diệt thế giới này đến thế giới khác, uy lực còn không có to lớn như thế. Hiện tại để bất luận cái gì tiên nhân, cảm nhận được khủng bố như vậy tiên uy thời điểm, cũng làm người ta không khỏi vì đó hoài nghi, đây quả thật là thương thiên chân ngã muốn giáng lâm. 3. Một tiếng vang lên, ngay tại bất kỳ một thế giới nào tiên nhân, vô thượng cự đầu cũng hoài nghi có phải hay không thương thiên tự mình hạ trận thời điểm. Đột nhiên, tại trên 9 tầng trời kia, tại trên trời cao kia, giống như có một đôi mắt trong nháy mắt mở ra nhất tướng, một đôi mắt như vậy tại trong một sát na thời điểm, mở ra, liền khủng bố chiếu sáng tất cả thế giới, để tất cả thế giới cũng không khỏi vì đó run rẩy. Trong một sát na này, đông đảo chúng sinh đã không có năng lực, cũng không có tư cách đi xem thương thiên, bọn hắn đã bị nghiền ép đến hèn mọn đến bụi bặm bên trong đi. Thương thiên, cảm nhận được giống như là thương thiên mở to mở rộng tầm mắt. Thiên cảnh tiên nhân đều không khỏi vì đó hồn phi phách tán, đều hãi nhiên hét lên một tiếng. Là thương thiên, chân thân, nhất định là thương thiên chân thân. Ở thời điểm này, bất luận là bất luận cái gì dạng tiên nhân, cũng không khỏi hãi nhiên không ngừng, hét lên một tiếng. Tại quá khứ, có bao nhiêu tiên nhân nghĩ tới chính mình có thể đối chiến thương thiên, hoặc là nói, bao nhiêu tiên nhân đều đã từng vượt qua một lần lại một lần thiên kiếp. Mỗi một cái tiên nhân, vô thượng cự đầu, đều là từ trong thiên kiếp sống sót, thậm chí là chém chết thiên kiếp. Đúng là bọn họ có thể từ trong thiên kiếp sống sót, đối chiến đáng sợ thiên kiếp, cũng liền để vô thượng cự đầu, tiên nhân cũng đều cho là, chính mình một ngày nào đó, có thể đối chiến thương thiên. Thậm chí đối với thiên chi tiên mà nói, bọn hắn không chỉ là đối kháng qua thiên kiếp, thậm chí là tránh thoát diệt thế, cùng thương thiên pháp thân đại chiến qua, bọn hắn cuối cùng là may mắn còn sống sót. Điều này cũng làm cho bọn hắn không khỏi cho là, cho dù là thương thiên xuất hiện, bọn hắn vẫn có thể một trận chiến. Nhưng mà, trước đó, bọn hắn đối mặt, đều không phải là thương thiên chân thân, đều không phải là thương thiên chân ngã, vậy chỉ bất quá là thiên kiếp thôi, vậy chỉ bất quá là thương thiên pháp tướng thôi. Khi thương thiên chân thân thật thời điểm xuất hiện, thương thiên khủng bố, thương thiên uy lực, đó là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Trong nháy mắt này, thương thiên chân thân còn không có giáng lâm, vẻn vẹn mở hai mắt ra thôi, cũng đã là để tiên nhân hồn phi phách tán, khủng bố như thế lực lượng, như thế nào đi chống lại. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại giống như thương thiên phía trên mở ra một đôi mắt thời điểm, diệt thế thiên kiếp đột nhiên mở cống, diệt thế thiên kiếp trong nháy mắt trùng kích mà xuống, hướng thiên cảnh chín đại chủ giới, 3000 thế giới đánh tới. A! Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang vọng tất cả thế giới, tại sát na thời điểm, không biết có bao nhiêu sinh linh hôi phi yên diệt. Diệt thế thiên kiếp còn không có trùng kích đến bất kỳ một thế giới, vẻn vẹn vừa mở cống xông ra mà thôi, kinh khủng diệt thế lực lượng liền đã ép diệt thế giới này đến thế giới khác sinh linh, trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Gánh không được. Ở thời điểm này, nào chỉ là đông đảo chúng sinh gánh không được, liền xem như đại đế cổ tổ loại tồn tại này, cũng khó mà gánh vác, diệt thế thiên kiếp còn chưa tới. Đánh thẳng tới lực lượng khí lưu, đã là tại ba, ba, ba từng tiếng bên trong bị oanh thành huyết vụ. Tại oanh, oanh, oanh thiên băng địa liệt phía dưới, thế giới này đến thế giới khác bắt đầu vỡ nát, diệt thế thiên kiếp cũng còn không có đến, vẻn vẹn diệt thế lực lượng khí lưu, cũng đã làm cho cái này đến cái khác tiểu thế giới không thể thừa nhận, cách thương khung càng gần tiểu thế giới, vỡ nát đến càng nhanh. Thương thiên chân thân, đây là thương thiên chân ngã diệt thế. Tại thời khắc này, trốn đi thiên chi tiên biết đây là lực lượng gì. Bọn hắn cũng đều một dạng vì đó kinh dị. Tại quá khứ, thương thiên báo kiếp diệt thế, cũng là rất khủng bố, đem thế giới này đến thế giới khác hủy diệt. Nhưng còn xa không có khủng bố đến tình trạng như vậy, chí ít, còn không đến mức diệt thế thiên kiếp còn không có vọt tới, cũng đã là thế giới này đến thế giới khác vỡ nát. Phải chết, rốt cục phải diệt thế. Nhìn xem khủng bố như thế diệt thế chi uy, tiên nhân cũng đều không khỏi tuyệt vọng, không khỏi vì đó bi thiết một tiếng. Ngay tại thương thiên mở cống, tất cả diệt thế chi kiếp bay thẳng mà ra, như diệt thế hồng thủy một dạng hướng thiên cảnh chín đại chủ giới đánh thẳng tới thời điểm, tại oanh tiếng vang, trong nháy mắt, sáng chói không gì sánh được tiên quang chiếu sáng toàn bộ thế giới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái này sáng chói không gì sánh được tiên quang là như vậy thương cổ, là bàng bạc như vậy, theo từng đợt oanh minh phía dưới, một bức vô biên vô tận cổ tường oanh thiên mà lên, đón nhận bay thẳng mà đến diệt thế thiên kiếp. Cái này một bức cổ tường, cổ lão đến mức không thể tưởng tượng nổi, trầm hậu đến bất kỳ một thế giới đều không thể đem nó nâng lên đến, riêng là cái này một bức cổ tường, thậm chí có khả năng so toàn bộ thiên cảnh mặt khác 8 đại thế giới trọng lượng, còn nặng hơn. Dạng này một bức cổ tường, chính là do toàn bộ thế giới luyện hóa mà thành, lấy vô cùng vô tận tiên lực, chí cao vô thượng tiên đạo đã trải qua vô số tuế nguyệt trúc luyện, lắng đọng mới có thể đem dạng này cổ tường nện vững chắc thành công. Tại dạng này bức tường thứ nhất cổ tường, oanh thiên mà lên thời điểm, vô cùng vô tận tiên quang tràn ngập tại tất cả thế giới, muốn đem toàn bộ thiên cảnh bao phủ lại một dạng. Mà tại cái này vô cùng vô tận trong tiên quang, chính là một tôn lại một tôn cường đại tiên nhân, một tôn này lại một tôn cường đại tiên nhân, đem chính mình cũng dung đính vào cái này cổ tường bên trong, bọn hắn giống như là cổ tường bên trong một khối lại một khối cổ cục gạch, là cả chắn cổ tường dâng ra chính mình tất cả mọi thứ, không chỉ là bao gồm chính mình tiên lực, huyết nhục chi thân thậm chí chân mệnh, đều như thế dung nhập cái này cổ tường bên trong. Thống khoái. Tại trong tiên quang, một vị tiên nhân hét lớn, nói ra, ta mênh mông chết bởi đây, đời này cũng đáng. Tại trong tiên quang, một vị khác huyền diệu khó giải thích người cũng toàn bộ bộc phát tiên quang, đốt cháy chính mình tiên huyết, hét lớn, vậy liền để diệt thế mai táng chúng ta đi. Đời này, cũng coi là sống không uổng. Một vị kiếm vô song tiên nhân cũng không khỏi nói ra, lại một lần nữa để nhiệt huyết sôi trào lên. Kiếm huynh hào sảng vậy. Chúng ta cùng một chỗ. Mặt khác tiên nhân cũng đều cuồng tiếu không thôi. Ở thời điểm này, diệt thế thiên kiếp oanh minh mà tới, nhưng là, cái này cổ tường bên trong một vị lại một vị tiên nhân, không sợ hãi chút nào, khẳng khái khi ca, đều là hào khí ngất trời đi chịu chết. Diệt thế chi tường, thiên hoang. Thấy cảnh này, những cái kia còn để lại tới qua hộ thế giới của mình tiên nhân, vô thượng cự đầu, cũng đều không khỏi chấn động theo, hét to một tiếng. Thiên hoang! Nhìn xem dạng này một bức vô cùng vô tận cổ tường sừng sững mà lên, thẳng nghênh tiếp diệt thế thiên kiếp, mà cái này một bức cổ tường, dâng trào ra sáng chói vô tận tiên quang. Một tôn lại một tôn tiên nhân, giống như là từng khối cổ gạch một dạng, đem cả chắn cổ tường kháng đến như vậy rắn chắc, chính là vì ngăn trở diệt thế thiên kiếp. Diệt thế chi tường, thiên hoàng mãi mãi cũng là đệ nhất tiền tuyến. Lúc này, còn thủ hộ thế giới của mình vô thượng cự đầu, tiên nhân, cũng không khỏi vì đó kích động, có thể thấy cảnh này đại đế cổ tổ, cũng đều không khỏi cực kỳ chấn động, thậm chí là kích động đến oanh nằm tại đất. Thiên hoàng, chính là cửu giới nhất cằn cỗi thế giới. Nhưng là, cũng là thiên cảnh cứng rắn nhất trầm trọng nhất thế giới, nó chính là toàn bộ thiên cảnh tuyến đầu, là thậm chí thiên cảnh mạnh nhất phòng tuyến. Nhưng là, vạn cổ đến nay, lại có bao nhiêu tiên nhân nguyện ý ở tại thiên hoang dạng này đất nghèo đâu, nhưng, tại diệt thế đến thời điểm, hay là có một vị lại một vị tiên nhân y nguyên xông vào phía trước nhất, đối mặt thiên diệt thiên kiếp, bọn hắn không chút do dự xông tới, thậm chí không tiếc đốt cháy huyết nhục chi khu của mình, chân mệnh chi hỏa đi đối kháng cái này khủng bố tuyệt luân diệt thế thiên kiếp. Nhưng, một thế này diệt thế là kinh khủng cỡ nào, đó cũng không phải là đi qua báo kiếp chi thân hạ xuống diệt thế, mà là thương thiên chân thân hạ xuống diệt thế, như vậy diệt thế thiên kiếp đánh tung mà đến thời điểm, liền xem như thiên hoang diệt thế chi tường cũng đều ngăn không được. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, diệt thế chi kiếp nặng nề mà đụng vào diệt thế chi tường bên trên, cái này có thể ngăn trở tất cả thế giới cự tường, thậm chí là có thể ngăn trở bất luận cái gì thiên chi tiên, hủy diệt nhất kích diệt thế chi tường. Tại thời khắc này, nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, chỉ gặp diệt thế thiên kiếp đã là xông phá diệt thế chi tường, xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Khi diệt thế thiên kiếp từ diệt thế chi tường trong cái khe xông tới thời điểm, có một ít tiên nhân liền không chịu nổi, nghe được a a a từng tiếng kêu thảm bên tai không dứt, trong nháy mắt bị khủng bố tuyệt luân diệt thế thiên kiếp đánh xuyên thân thể. Phong. Tại thời khắc này, nghe được một tiếng quát vang lên, chấn thương thiên, lăng vạn vực, một cái lăng tuyệt vạn cổ nữ đế hoành thiên mà lên. Ôm theo toàn bộ thiên hoang chi thế, xuất thủ phong thiên, nâng lên cổ tường. Tại vừa rồi diệt thế thiên kiếp trùng kích phía dưới, diệt thế chi tường không chỉ là xuất hiện vết nứt, thậm chí có bị diệt thế thiên kiếp trùng kích đến sụp đổ chi thế. Tại cái này cực nguy thời điểm, nữ đế lên trời mà lên, ôm theo thiên hoang nhất trầm hậu chi thế, ngạnh sinh sinh nâng lên diệt thế chi tường. Nhưng là, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, diệt thế chi tường nhận diệt thế thiên kiếp trùng điệp trùng kích, diệt thế chi tường bản thân đầy đủ nặng nề. Tại diệt thế thiên kiếp lực lượng phía dưới, chìm xuống chi thế, đó là có thể nghiền nát bất kỳ một thế giới nào, nữ đế cũng là bị va chạm máu tươi chảy lênh láng. Hồng thiên nữ đế, nhìn thấy nữ đế cũng khó mà khiêng nổi diệt thế chi tường, để thế giới khác tiên nhân cũng đều không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Ở thời điểm này, hồng thiên nữ đế đã cho thấy đầy đủ cuồng bá, lực lượng cường đại, nhưng, độc mộc vẫn là, khó chống cao ốc. Lên, một tiếng hét lên vang lên. Hồng thiên nữ đế cũng không chỉ có một mình nàng mà thôi, tại hồng thiên nữ đế, ôm theo thiên hoang đại thế khó mà gánh vác được diệt thế chi tường thời điểm, tại một tiếng hét lên phía dưới, một vị thông hỗn nguyên đã hóa thành đại đạo chi thân tiên nhân liên thủ mặt khác tiên nhân, mang theo lên tất cả thiên hoang đại thế, đốt sáng lên toàn bộ thiên hoang. Hỗn nguyên, nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, có thủ hộ thế giới tiên nhân cũng đều lập tức nhận ra. Tại thời khắc này, nghe được ông thanh âm bên tai không dứt, toàn bộ thiên hoang đều được thắp sáng một dạng, toàn bộ thiên hoang đều hóa thành ra óng ánh chi địa. Ở thời điểm này, thế giới khác tiên nhân, vô thượng cự đầu mới có thể thấy rõ ràng, toàn bộ thiên hoang đã bị dựng thành một cái cự đại không gì sánh được đạo đài. Đạo đài là dùng trong nhân thế chân quý nhất tiên thạch, tiên thiết các loại hết thảy vô thượng đồ vật dựng nên xây mà thành. Riêng là trước mắt đạo đài, chỗ trồng chất tài nguyên, vậy cũng là nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi, liền xem như bất luận một vị nào thiên chi tiên. Thậm chí là mấy vị thiên chi tiên liên thủ, đều khó có khả năng cầm được ra nhiều như vậy tiên tài thiên bảo đến, khủng bố như thế tài nguyên, tựa như là đem toàn bộ thiên cảnh, tất cả tài nguyên đều vơ vét đến nơi đây một dạng, toàn bộ đều trồng chất tại nơi này, xây xong toàn bộ thiên cảnh cường đại nhất đạo đài. Toàn bộ đạo đài lấy rộng lượng đến bất khả tư nghị bức tiên tài tài nguyên dựng nên xây, mà thành, vậy cũng là nhờ có Vân Nê Thương hội cùng Nguyên Thủy Thiên Hành hết sức giúp đỡ, có thể nói, thiên cảnh hai cái thương hội lớn nhất. Không sai biệt lắm đem chính mình có tất cả tài nguyên đều dốc túi mà ra, mới xây dựng ra dạng này đạo đài. Tại thời khắc này, tại oanh tiếng vang phía dưới, rộng lượng đến không cách nào tưởng tượng tiên tài tài nguyên toàn bộ đều dung nhập đạo, đài bên trong, hóa thành cường đại nhất tiên lực. Tại hỗn nguyên thiên đế bọn hắn đông đảo tiên nhân dẫn dắt phía dưới, thao thao bất tuyệt rót vào hồng thiên nữ đế trong thân thể, cuồng tưới vào diệt thế chi tường bên trong. Đạt được như vậy rộng lượng tiên lực đằng sau, nghe được tư, tư, tư thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp Diệt Thế Chi Tường bên trên vết nứt mới chậm rãi khép lại đứng lên. Lên! Tại toàn bộ thiên hoang tất cả tiên lực tụ tập phía dưới, do Hồng Thiên Nữ Đế bọn hắn tất cả tiên nhân liên thủ, lại một lần nữa chống lên cả tường Diệt Thế Chi Tường. Đỡ được sao? Nhìn thấy dạng này rung động một màn, bất kỳ cái gì tiên nhân đều không khỏi vì đó cuồng hỉ. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn Diệt Thế Thiên Kiếp vừa mới bắt đầu mà thôi, tại oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng vang phía dưới, riêng là tiếng oanh minh này, đều có thể xông diệt cái này đến cái khác tiểu thế giới, cái này có thể nghĩ Diệt Thế Thiên Kiếp là khủng bố đến mức độ như thế nào. Tại oanh minh phía dưới, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, chỉ gặp như Diệt Thế Hồng Thủy một dạng Diệt Thế Thiên Kiếp, tại thời khắc này hoàn toàn che mất cả chắn Diệt Thế Chi Tường, nhấc lên cao lớn đến không cách nào tưởng tượng Diệt Thế sóng lớn. Tại oanh, oanh, oanh từng tiếng oanh minh phía dưới, chỉ gặp Hồng Thiên Nữ Đế, Hỗn Nguyên Thiên Đế bọn hắn tất cả tiên nhân đều sắc mặt trắng bệch, bởi vì vòng thứ nhất trùng kích bọn hắn đều không có tiếp tục gánh vác. Tại phanh, một tiếng thời điểm, Diệt Thế Thiên Kiếp lại nhấc lên càng lớn lớn Diệt Thế sóng lớn, ngạnh sinh sinh đem vừa cây lên Diệt Thế Chi Tường vỗ xuống. Không được. Đối mặt khủng bố như vậy Diệt Thế Thiên Kiếp, bất luận là vị nào tiên nhân, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên hét lên một tiếng. Đại thiên giới. Ở thời điểm này, nghe được thét dài không ngừng bên tai, lúc này, thiên cảnh chín đại chủ giới một trong đại thiên giới bạo phát ra tất cả quang mang, một gốc to lớn vô cùng thái sơ thụ kình thiên mà lên. Cây này thái sơ thụ thật sự là quá khổng lồ, to lớn đến vừa xuất hiện thời điểm, liền bao phủ lại toàn bộ đại thiên giới. Mà thái sơ thụ không chỉ là bao phủ lại toàn bộ đại thiên giới mà thôi, kình thiên mà lên thái sơ thụ, điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt dính liền đến thiên hoang. Tại thời khắc này, thiên hoang lại một lần nữa phát sáng lên. Nghe được ông thanh âm vang lên, rộng lượng thái sơ hỗn độn chân khí như là đại dương mênh mông một dạng, toàn bộ đều đầu nhập vào Hồng Thiên Nữ Đế, Hỗn Nguyên Thiên Đế bọn hắn tất cả tiên nhân trong thân thể, dung nhập Diệt Thế Chi Tường bên trong. Mà lại, thái sơ thụ nâng kiếp sau chi tường thời điểm, trong nháy mắt sinh trưởng ra vô số cây thân, vững vàng sinh trưởng tại Diệt Thế Chi Tường bên trong. Thiên địa đồng huy, đại thiên cùng tồn tại. Tại thời khắc này, tại đại thiên giới thế giới mênh mông này bên trong, tại Hạo Tài, Huyết Tỷ Tiên Đế, Nhất Diệp Tiên Vương các loại rất nhiều tiên nhân dẫn dắt phía dưới, kết thành toàn bộ đại thiên chi thế. Cái này đại thiên chi thế không chỉ là có toàn bộ đại thiên giới tiên nhân, vô thượng cự đầu, đại đế cổ tổ. Chính là thế giới này toàn bộ sinh linh đều gia nhập đại thiên chi thế bên trong. Tất cả đại thiên giới sinh linh đều nguyện ý lấy sinh mệnh mình, huyết nhục chi khu, chính mình thờ phụng, hoặc là đại đạo chi lực của chính mình các loại hết thảy dung nhập đại thiên chi thế bên trong. Tại thời khắc này, đối với đại thiên giới tất cả sinh mệnh mà nói, bất luận là chí cao vô thượng tiên nhân, hay là nhỏ bé một con run dế, bọn hắn đều cống hiến ra lực lượng của mình, đem chính mình dung nhập đại thiên chi thế thời điểm, toàn bộ lực lượng, tất cả sinh mệnh lực quán trú vào thái sơ thụ bên trong. Đại thiên giới thái sơ thụ, vốn là đầy đủ khổng lồ, đạt được toàn bộ thế giới tất cả sinh mệnh quán trú thời điểm, vậy liền sinh trưởng đến càng thêm to lớn, vượt qua vô tận không gian, dính liền hoang thiên, đại thiên thế giới hai thế giới. Đem toàn bộ thế giới lực lượng cũng đều quán trú vào Diệt Thế Chi Tường bên trong, lấy thuần túy nhất hỗn độn chân khí dung hợp thiên hoang tất cả tiên nhân. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại toàn bộ đại thiên thế giới lực lượng rót vào Diệt Thế Chi Tường thời điểm, khiến cho bị Diệt Thế Thiên Kiếp chỗ dung chuyển Diệt Thế Chi Tường dừng một chút, cũng không có lập tức ngã xuống. Nhưng mà, Diệt Thế Thiên Kiếp, y nguyên thao thao bất tuyệt, lại một lần nữa đánh thẳng tới, đánh tung phía dưới, dù là bị Diệt Thế Chi Tường ngăn trở. Xuyên thấu lực lượng, trong nháy mắt đánh nát thế giới này đến thế giới khác. Nghe được cái này lại một cái bị nổ nát trong thế giới, nghe được a a a tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, bất luận đông đảo chúng sinh hay là đại đế cổ tổ, đều lập tức bị oanh thành huyết vụ, toàn bộ thế giới đều vỡ nát. Mà vốn là gián Diệt Thế Chi Tường tất cả tiên nhân, đều bị đánh cho máu tươi cuồng phún, ở thời điểm này, y nguyên khó mà gánh vác được Diệt Thế Thiên Kiếp, tại răng rắc thanh âm phía dưới, Diệt Thế Thiên Kiếp đã xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Quá kinh khủng. Một màn này, để thủ hộ thế giới của mình tiên nhân thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình. Nhiều như vậy tiên nhân, như vậy rộng lượng lực lượng, đều gánh không được Diệt Thế Thiên Kiếp vòng thứ nhất trùng kích. Cái này còn không phải Diệt Thế Thiên Diệt cường đại nhất thời điểm. Hồng Thủy còn không có hoàn toàn hình thành thời điểm. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Diệt Thế Thiên Diệt lại một lần nữa đánh thẳng tới. Nghe được A kêu thảm, tại thời khắc này, thiên hoang bên trong tiên nhân, cái này đến cái khác bị xỏ xuyên thân thể. Theo Diệt Thế Thiên Kiếp từ Diệt Thế Chi Tường trong cái khe trùng kích vào tới thời điểm, bọn hắn một vị lại một vị tiên nhân đều bị đánh xuyên, thậm chí là bị đánh nát, máu me đầm đìa. Hoàng kim lực lượng. Ngay một khắc này, hoàng kim thế trong nháy mắt dâng trào ra kim quang lóng lánh hoàng kim lực lượng. Nghe được keng, keng, Keng thanh âm bên tai không dứt, theo hoàng kim lực lượng phun ra ngoài thời điểm, vô cùng vô tận hoàng kim pháp tắc, như là ức vạn chân long ra tổ một dạng, toàn bộ đều xông vào thiên hoang. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoàng kim thế, ở thời điểm này, hoàng kim thế tất cả hoàng kim lực lượng, hoàng kim pháp tắc, đều toàn bộ xông vào thiên hoang. Ở trong hoàng kim thế, một vị lại một vị tiên nhân, vô thượng cự đầu, đại đế cổ tổ cùng tất cả sinh linh, đều tín ngưỡng lấy hoàng kim pháp tắc. Lúc này, toàn bộ hoàng kim thế toàn bộ sinh linh, đều đem tín ngưỡng của mình hoàng kim pháp tắc cống hiến ra tới. Tại hoàng kim thế mà nói, mỗi một cái sinh linh tín ngưỡng hoàng kim pháp tắc, chính là đại biểu cho bọn hắn tất cả mọi thứ, đại biểu cho sinh mệnh lực của bọn hắn, đại biểu cho huyết nhục của bọn hắn thân thể, đại biểu cho bọn hắn đại đạo chi lực. Khi hoàng kim thế sinh linh đem tín ngưỡng của mình lấy hoàng kim pháp tắc, cống hiến ra tới thời điểm, chính là mang ý nghĩa đem chính mình tất cả mọi thứ đều cống hiến ra tới. Tại cùng lúc đó, theo hoàng kim thế toàn bộ sinh linh đều cống hiến ra đây hết thảy thời điểm, khiến cho toàn bộ hoàng kim thế đều dâng trào ra thao thao bất tuyệt hoàng kim lực lượng. Lúc này, toàn bộ hoàng kim lực lượng khởi nguyên, chính là bão táp đến cực hạn nhất trạng thái, phun ra ngoài hoàng kim lực lượng, liền lập tức là hoàng kim quang mang chiếu sáng tất cả thế giới. Tại thiên cảnh tất cả trong thế giới, đều có thể nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp hoàng kim quang mang chiếu sáng mỗi một cái thế giới. Ngay tại hoàng kim quang mang chiếu sáng mỗi một cái thế giới thời điểm, hoàng kim lực lượng cùng hoàng kim pháp tắc thao thao bất tuyệt rót vào thiên hoang bên trong, rót vào diệt thế chi tường. Tại oanh tiếng vang phía dưới, hoàng kim chi lực giống như là hoàng kim chất lỏng một dạng, trong nháy mắt chăm bón vào diệt thế chi tường, liều mạng đi dung hợp lấp kín ở diệt thế chi tường bên trên xuất hiện vết nứt, mà cùng lúc đó, hoàng kim pháp tắc tựa như là một đầu lại một đầu thô to không gì sánh được trật tự thần liên, tại keng, keng, keng trong thanh âm, chỉ gặp hoàng kim pháp tắc bao quanh diệt thế chi tường một vòng lại một vòng, muốn đem toàn bộ vàng kim chi tường vững vàng quấn chặt. Thần thú lên. Ngay tại hoàng kim thế chút xuống chính mình tất cả hoàng kim lực lượng thời điểm, tại thời khắc này, thần thánh thiên toàn bộ thế giới mở ra, tại thời khắc này, thần thú bộ tộc nội tình hoàn toàn bạo lộ ra. Vào lúc này, thần thánh thiên chí hải chính là mở rộng, chỉ gặp thiên tể tiên cung chìm nổi ở nơi đó, mà lúc này, do trọng minh tiên chủ xuất lĩnh, bọn hắn đem tất cả huyết khí, đại đạo chi lực, vô thượng chi thế đều toàn bộ rót vào bọn hắn chí hải bên trong. Nghe được ô rít lên một tiếng, thiên tể chân long hình tượng xuất hiện. Mà thiên tể chân long hình tượng thời điểm xuất hiện, thần thú bộ tộc tất cả nội tình, tất cả lực lượng đều trút xuống vào thiên tể chân long trong cơ thể. Tại thời khắc này, trọng minh tiên vương cùng thần thú bộ tộc tất cả thần thú, bất luận là thành niên tiên nhân thần thú, hay là vị thành niên ấu thú, bọn hắn đều đem sinh mệnh của mình chi lực, máu của thần thú, thiên địa tinh hoa đều trút xuống vào trong đó. Mà thần thú bộ tộc đại thế nội tình, cũng là thần thú bộ tộc trải qua đời đời kiếp kiếp thần thú gia trì, thiên tể chân long, phượng hậu, côn bằng các loại tất cả thần thú gia trì ức ức vạn năm lâu. Lúc đầu, thần thú bộ tộc nội tình đại thế, chính là thần thú bộ tộc dùng để bảo mệnh, tại diệt thế giáng lâm thời điểm, toàn bộ đều dùng đến thủ hộ chính mình thần thú bộ tộc sinh tồn tài nguyên. Nhưng là, ở thời điểm này, tại trọng minh tiên chủ xuất lĩnh phía dưới, đem hết thảy tất cả tài nguyên đều nện vào đi, đều toàn bộ khuynh tả tại trong đó. Thần thú nguyên thủy huyết. Lúc này, trọng minh tiên chủ xuất lĩnh lấy toàn bộ thần thú bộ tộc, đem hết thảy tất cả đều chuyển hóa làm bọn hắn thần thú, bộ tộc nguyên thủy nhất thuần túy nhất huyết thống, hóa thành nguyên thủy chi huyết. Tại thiên tể chân long rít lên một tiếng phía dưới, chỉ gặp do chí hải biến thành thân thể to lớn vô cùng thiên tể chân long, rít lên một tiếng phía dưới, đem tất cả chuyển hóa đi ra thần thú nguyên thủy huyết phun tới. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, thần thú bộ tộc nguyên thủy chân huyết tại thời khắc này xông ra thần thánh thiên, vượt qua vô số lĩnh vực. Vượt qua thế giới này đến thế giới khác, xông vào thiên hoang bên trong. Thần thú bộ tộc nguyên thủy chân huyết vừa xông vào thiên hoang bên trong, tất cả nguyên thủy chân huyết đều lập tức rót vào thiên hoang bên trong tất cả tiên nhân, trong thân thể. Tại oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh phía dưới, thần thú bộ tộc nguyên thủy chân huyết điên cuồng bổ sung thiên hoang bên trong tất cả tiên nhân huyết khí. Ở thời điểm này, thiên hoang bên trong tất cả tiên nhân đều hao hết chính mình chân huyết, thậm chí là đốt cháy chính mình chân huyết, tiếp tục như vậy nữa, thiên hoang tất cả tiên nhân tại chân huyết bên trên đều không thể là tục. Lúc nhận được thần thú bộ tộc nguyên thủy chân huyết quán chú đằng sau, trong nháy mắt, để thiên hoang tiên nhân cũng khôi phục không ít chân huyết. Muốn tới. Lúc này, khôi phục không ít chân huyết thiên hoang chân nhân cũng đều cuồng hống một tiếng, chuẩn bị xong tiếp nhận diệt thế chi kiếp vòng tiếp theo trùng kích. Ngay một khắc này, diệt thế thiên kiếp đột nhiên oanh một tiếng vang thật lớn, nhấc lên vô tận thiên kiếp sóng lớn. Dạng này diệt thế thiên kiếp sóng lớn nhấc lên thời điểm, toàn bộ thiên cảnh, 3.000 tiểu thế giới đều lay động lên đứng lên, thậm chí là tại răng rắc thanh âm phía dưới, thế giới này đến thế giới khác xuất hiện vết nứt, dù là lực lượng kinh khủng như vậy cũng không có xuống tới, không biết bao nhiêu tiểu thế giới sinh linh đã không chịu nổi, tại a kêu thảm phía dưới, ngàn ngàn vạn vạn sinh linh bị ép thành huyết vụ. Lên! Lúc này, thiên hoang tất cả tiên nhân, hồng thiên nữ đế, hỗn nguyên thiên đế, khải chân tiên đế, dạ lâm tiên vương các loại tất cả tiên nhân đều cuồng hống lấy, đem vừa mới bổ sung tốt tất cả chân huyết toàn bộ đốt cháy đi lên, đẩy diệt thế chi tường lại một lần nữa xông về diệt thế thiên kiếp. Tại phanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, khủng bố tuyệt luân diệt thế thiên kiếp lại một lần nữa nặng nề, mà đập vào diệt thế chi tường bên trên, tại răng rắc một tiếng phía dưới, lần này diệt thế thiên kiếp tích lũy càng nhiều diệt thế chi lực, trong nháy mắt đem diệt thế chi tường một góc đều đập nát, khủng bố tuyệt luân diệt thế thiên kiếp trùng kích hướng về phía cái góc này tiên nhân. Nghe được a một tiếng vang lên, chỉ gặp cái góc này diệt thế tiên nhân, trong nháy mắt bị diệt thế thiên kiếp xông nát thân thể, máu me đầm đìa, khắp nơi đều là tàn chi thịt nát. Gánh vác. Lúc này, kiếm đế đối với mục thiên đế cùng hống một tiếng, lúc này, mục thiên đế bị tử. Trong cái khe lao ra diệt thế thiên kiếp vỡ nát lồng ngực, máu me be bét khắp người. Mà kiếm đế cũng không khá hơn chút nào, kiếm đạo của hắn vỡ nát, toàn thân xuất hiện vô số vết nứt. Ở thời điểm này, bọn hắn tất cả mọi người nỏ mạnh hết đà, để cho chúng ta cùng tiến lên. Ở thời điểm này, nhìn thấy một màn này, thần thánh thiên tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu đều giống lớn một tiếng. Tại vừa rồi, trọng minh tiên chủ chỉ là dẫn theo thần thú bộ tộc dâng ra bọn hắn tất cả nguyên thủy chân huyết, thần thánh thiên trả lại cho thần thú trời sinh linh, cho nên, thị long tộc cũng tốt, thần thánh thiên đông đảo chúng sinh cũng được, bọn hắn thuộc về thế giới này, toàn bộ thần thánh thiên đại thế đều trả lại bọn hắn được hưởng thần thánh thiên tất cả tài nguyên, tất cả thiên địa tinh khí. Nhưng, thấy cảnh này, thần thánh thiên tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu, thị long tộc, bọn hắn đều nguyện ý lại một lần nữa cùng thần thú bộ tộc đứng chung một chỗ. Tại Trọng Minh Tiên Vương, Thánh Linh Thạch Tiên, Tinh Không Tổ Long, Minh Thị Công Chúa cà vạt của bọn hắn phía dưới, mở ra toàn bộ thần thánh thiên đại thế. Thần thánh quy nhất, thần thú huyết thống. Ở thời điểm này, theo từng tiếng tiếng gầm bên tai không dứt, chỉ gặp thần thánh thiên toàn bộ sinh linh tại thời khắc này, đều nguyện ý quay về tại thần thú bộ tộc dưới trướng, đem sinh mệnh của mình, đem đại đạo của mình, toàn bộ đều cống hiến ra đến. Thần thánh thiên đại thế, lại một lần nữa dung nhập chí hải bên trong. Đạt được toàn bộ thần thánh thiên đại thế lực lượng thời điểm, tại oanh tiếng vang bên tai không dứt, chỉ gặp thiên tể chân long quang mang đại thịnh, thần thú nguyên thủy chân huyết trong nháy mắt càng thêm bằng bạc, liên tục không ngừng quán chú nhập thiên hoang bên trong, nhờ vào đó khôi phục thiên hoang tiên nhân huyết khí. Mà tại thời khắc này, nghe được ông thanh âm vang lên, chỉ gặp cái kia đã dựng lại phế giới, tại thời khắc này, cũng tạo thành một vòng xoáy cự đại vô cùng, tại trong vòng xoáy, xuất hiện cái này đến cái khác tiên nhân thân ảnh. Các nàng dẫn dắt đến toàn bộ thế giới thiên địa tinh khí, toàn bộ người hướng lên trời hoang quán trú mà đi. Phế giới vừa mới bắt đầu dựng lại, ở thời điểm này, toàn bộ thế giới tất cả lực lượng đều vẫn là ở vào thiên địa tinh khí trạng thái. Cho nên, khi tất cả thiên địa tinh khí quán trú vào thiên hoang bên trong thời điểm, trong nháy mắt đốt sáng lên toàn bộ thiên hoang. Nghe được ông thanh âm vang lên, toàn bộ thiên hoang vốn là bị luyện thành một thể, thiên hoang toàn bộ đại thế, vốn là đem tất cả lực lượng liên tục không ngừng quán trú vào diệt thế chi tường. Bên trong, nhưng, một lúc sau, tiêu hao quá lớn, thiên hoang đại thế cũng là không thể là tục, nhưng, tại thời khắc này, nhận lấy phế giới tất cả thiên địa tinh khí quán trú thời điểm, toàn bộ thiên hoang đại thế lập tức được thắp sáng, thao thao bất tuyệt lực lượng lại một lần nữa quán trú nhập diệt thế chi tường, toàn bộ thiên hoang chính là diệt thế chi tường kiên cố nhất dựa vào, cũng coi như ta cổ chi giới một phần. Ở thời điểm này, điên tiên, bỉ thiên tiên vương cũng là dẫn theo chính mình cổ chi giới tất cả tiên nhân. Vô thượng cự đầu, bọn hắn thét dài không ngừng, đem toàn bộ cổ chi giới đại thế đều hòa thành một thể, trong một chớp mắt, hóa thành thao thao bất tuyệt đại đạo chi lực, toàn bộ đều rót vào thiên hoang, dung nhập thiên hoang tiên nhân trong đại đạo. Ở thời điểm này, theo diệt thế thiên kiếp oanh kích, thiên hoang nhiều ít tiên nhân vô thượng đại đạo đều bị đánh nát, lúc này, theo toàn bộ cổ chi giới, vô cùng vô tận đại đạo chi lực quán trú mà đến thời điểm, khiến cho thiên hoang tiên nhân vỡ vụn đại đạo lại một lần nữa bị khép lại, khiến cho thiên hoang tiên nhân có thể lại một lần nữa bộc phát ra càng cường đại hơn đại đạo chi lực. Mà tại thời khắc này, nghe được răng rắc vỡ nát thanh âm vang lên, chỉ gặp vốn là phong bế hắc ám vô tận tiên tường ở thời điểm này vỡ vụn, tại oanh tiếng vang phía dưới, chỉ gặp vô tận ám giới bên trong dâng trào ra vô cùng vô tận lực lượng thời gian. Mà lúc này giờ phút này, toàn bộ hắc ám vô tận sinh mệnh lực, thiên địa chi thế, đều dung nhập thái sơ thụ bên trong, hóa thành lực lượng thời gian, thao thao bất tuyệt xông vào thiên hoang bên trong. Lực lượng thời gian trong nháy mắt xông vào thiên hoang thời điểm, thời gian nghịch chuyển, khủng bố tuyệt luân thời gian thấm nhẫm tại thiên hoang bên trong thời điểm, khiến cho thiên hoang bên trong tiên nhân lập tức trẻ trăm ngàn vạn tuổi một dạng. Trong chớp mắt này, toàn bộ thiên hoang tất cả tiên nhân đều khôi phục chính mình lúc còn trẻ cường thịnh nhất huyết khí trạng thái, cũng chính là sinh mệnh lực, huyết khí thịnh vượng nhất thời điểm. Đạt được hoàng kim thế, cổ chi giới, thần thánh thiên, phế giới, vô tận ám giới thế giới này đến thế giới khác duy trì thời điểm, bất luận là đại đạo chi lực, sinh mệnh huyết khí, đều là trong chớp mắt này khôi phục được cường thịnh nhất trạng thái đỉnh cao nhất. Cho nên, trong chớp mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên hoang sáng chói không gì sánh được, phun ra ngoài tiên diễm có thể bao phủ lại toàn bộ thiên cảnh, mà diệt thế chi tường càng là tại răng rắc thanh âm phía dưới một đạo lại một đạo vết nứt bắt đầu khép lại. Lên! Ở thời điểm này, thiên hoang tất cả tiên nhân đều lại một lần nữa nhặt lên lòng tin, gầm gào lấy, bọn hắn lại một lần nữa nâng lên diệt thế chi tường, đem diệt thế chi tường lại một lần nữa sừng sững đứng lên, vững vàng đem diệt thế chi kiếp ngăn tại thiên cảnh bên ngoài, ngăn tại trên trời cao, không để cho trời thế thiên kiếp đánh xuống tới. Nhưng là, diệt thế thiên kiếp chính là nguồn gốc từ tại thương thiên thả ra diệt thế thiên kiếp chính là càng ngày càng nhiều, liên tục không ngừng. Thao thao bất tuyệt diệt thế thiên kiếp đã càng để lâu càng nhiều, tại trên trời cao, đã động lại thành rộng lớn, thâm hậu đến khó tại lường được diệt thế hải dương. Cũng chính bởi vì diệt thế thiên kiếp càng để lâu càng nhiều, khiến cho thiên hoang tiên nhân cũng là nhận ép càng lúc càng lớn. Trong thời gian ngắn ngủi, thiên hoang tiên nhân đều bắt đầu có chút duy trì không được, thân thể của bọn hắn đều chi chi rung động. Theo diệt thế thiên kiếp tiếp tục tích lũy xuống đi, như vậy, cái này tất nhiên sẽ đập vụn diệt thế chi tường, đến lúc đó bọn hắn cũng đều sẽ trong nháy mắt bị oanh diệt, toàn bộ thiên hoang thất thủ, diệt thế thiên kiếp tất nhiên sẽ trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên cảnh, 3.000 tiểu thế giới. Lúc đầu, thiên hoang đã được đến 5 cái thế giới tất cả lực lượng duy trì, nhưng, trong thời gian ngắn ngủi, 5 cái thế giới tất cả lực lượng dung nhập thiên hoang thời điểm, cũng đều bắt đầu duy trì không được cục diện như vậy. Ngắn như vậy thời gian, diệt thế thiên kiếp liền đã chế trụ toàn bộ 6 cái thế giới, cái này có thể nghĩ, diệt thế thiên kiếp là kinh khủng cỡ nào. Tiểu chọc đầu, chuẩn bị xong chưa? Ở thời điểm này, thiên hoang tiên nhân đều không chịu nổi, hỗn nguyên thiên địa đại giống lên một tiếng. Chuẩn bị. Ở thời điểm này, đầu chọc vân nê thượng nhân quát to một tiếng, mở ra hai tay, kêu to nói, tới đi. Tốt. Ở thời điểm này, hồng thiên nữ đế, hỗn nguyên thiên đế bọn hắn đều giống lớn một tiếng, từ diệt thế chi tường bên trong mở ra một lỗ hổng. Khi diệt thế chi tường bên trong mở ra một lỗ hổng thời điểm, thì còn đến đâu, nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng vang, chỉ gặp diệt thế thiên kiếp điên cuồng từ nơi này lỗ hổng trào lên mà đến, xông vào thiên hoang bên trong. Lão tặc thiên, ta tiếp. Ở thời điểm này, vân nê thượng nhân hét to một tiếng, đón nhận đánh tung mà đến diệt thế thiên kiếp. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, trong một sát na, chỉ gặp diệt thế thiên kiếp trong nháy mắt đem vân nê thượng nhân đánh cho vỡ nát, lập tức oanh thành huyết vụ. Nhưng là, bị oanh thành huyết vụ vân nê thượng nhân vậy mà thoáng cái dung nhập diệt thế thiên kiếp bên trong, trong một chớp mắt, huyết vụ lại là trở thành diệt thế thiên kiếp biên giới một dạng, đem không mục đích, vô biên giới hơn nữa còn điên cuồng hướng tất cả thế giới chạy như điên diệt thế thiên kiếp, thu nạp đứng lên. Ở thời điểm này, từ trong lỗ hổng lao nhanh mà vào diệt thế thiên kiếp, giống như là hóa thành một đầu to lớn vô cùng giang hà một dạng, theo vân nê tiên nhân chỉ dẫn, quanh có khúc khuỷu, một vòng lại một vòng, bao quanh toàn bộ thiên hoang chuyển động đứng lên. Cuối cùng, toàn bộ diệt thế thiên kiếp đại giang đem toàn bộ thiên hoang vườn quanh song sau, xông vào thiên hoang bên trong diệt thế thiên kiếp giống bào chi tài chậm rất nhiều, bị dẫn vào thiên hoang trung ương chỗ. Ở thiên hoang trung tâm chi địa, có một khối đại địa bị trúc luyện mà thành, thiên hoang vốn là kiên cố không gì sánh được, mà cái này bị trúc luyện mà đại địa càng là kiên cố đến không thể phá, ngay cả diệt thế thiên kiếp oanh đến, đều có thể tiếp nhận, nó kiên cố, không có chút nào thua kém diệt thế chi tường. Dạng này bị trúc lao đại địa tạo thành một cái cự đại không gì sánh được hố sâu, mà tại trong hố sâu, cắm một đạo thiểm điện này cũng là thuộc về thiên kiếp, chính là đạo kia báo kiếp thiểm điện. Chỉ bất quá, lúc này, đạo này báo kiếp thiểm điện đã yếu ớt không gì sánh được, giống như là nến tàn trong gió một dạng, liền nào giống như là xế chiều lão nhân hấp hối. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, bị vân nê thượng nhân dẫn vào tới đây diệt thế thiên kiếp, trong nháy mắt rót đầy toàn bộ hố sâu, mà diệt thế thiên kiếp đại giang. Thiên kiếp tựa như nước sông một dạng thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận, mà lại, diệt thế thiên kiếp, đó là có thể hủy diệt hết thảy. Nhưng mà, ngay một khắc này, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm vang lên, theo diệt thế thiên kiếp rót đầy toàn bộ hố sâu đằng sau, lập tức đốt sáng lên, đạo kia báo kiếp thiểm điện. Theo đôm đốp hồ quang điện luồn lên thời điểm, tại ông một tiếng phía dưới, chỉ gặp bị điểm cao báo kiếp thiểm điện càng ngày càng sáng. Theo báo kiếp thiểm điện càng ngày càng sáng thời điểm, nó là điên cuồng hấp thu diệt thế thiên kiếp, mà lại, nó cũng càng ngày càng lớn mạnh. Đây cũng chính là nói, vân nê thượng nhân đem diệt thế thiên kiếp dẫn vào thiên hoang bên trong, làm dịu hạ diệt thế thiên kiếp lực lượng hủy diệt, dùng thao thao bất tuyệt diệt thế thiên kiếp đi đút no bụng báo kiếp thiểm điện, cho kiếp báo thiểm điện bổ sung năng lượng, khiến cho báo kiếp thiểm điện có thể lại một lần nữa sống lại. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt, diệt thế thiên kiếp bị thao thao bất tuyệt từ trong lỗ hồng trào lên mà vào, bị dẫn vào thiên hoang bên trong, mà ở thời điểm này, báo kiếp thiểm điện cũng là điên cuồng hấp thu diệt thế thiên kiếp. Kể từ đó, giống như là vỡ đê một dạng, lúc đầu, trên trời cao diệt thế thiên kiếp chính là càng để lâu mệt mỏi thì càng nhiều, tiếp tục như vậy nữa, tích lũy đến vô lượng diệt thế thiên kiếp, vậy nhất định sẽ phá hủy diệt thế chi tường, hồng thiên nữ đế, hỗn nguyên chân đế bọn hắn tuyệt đối là gánh không được dạng này diệt thế chi kiếp. Mà ở thời điểm này, đem diệt thế chi kiếp dẫn vào thiên kiếp, để báo kiếp thiểm điện đem thao thao bất tuyệt diệt thế thiên kiếp hấp thu hết, kể từ đó, liền có thể thật to giảm bớt diệt thế thiên kiếp gia tăng, cái này khiến diệt thế chi tường có thể chịu được diệt thế thiên kiếp. Xem ra, có hy vọng. Nhìn thấy trước mắt một màn này, bất luận là bao nhiêu tiên nhân, vô thượng cự đầu, cũng không khỏi vì đó kinh hỉ, cũng không khỏi hét to một tiếng. Ở thời điểm này, mượn ngũ đại thế giới tất cả lực lượng, tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu, đông đảo chúng sinh cống hiến ra lực lượng của mình, lấy đủ loại thủ đoạn ngăn được lấy diệt thế thiên kiếp, cuối cùng, vậy mà khiến cho diệt thế chi tường ổn định lại, đã có gánh vác diệt thế thiên kiếp chi thế. Dưới loại tình huống này, làm sao không để cho thiên cảnh, 3.000 thế giới tất cả tiên nhân, vô thượng cự đúng, đông đảo chúng sinh mà cuồng hỉ đâu, nếu như bọn hắn có thể gánh vác được dạng này diệt thế thiên kiếp, theo thời gian chuyển rời. Như vậy, một khắc cuối cùng, thương thiên tất một hồi từ bỏ, diệt thế thiên kiếp tất nhiên sẽ giống như là thủy triều thối lui. Xem ra, có thể thực hiện. Tại thời khắc này, bất luận là ai đều nhịn xuống cuồng hỉ, hét to một tiếng. Nhưng mà, bất luận là thiên hoang tiên nhân, hay là thần thánh thiên, hoàng kim thế tiên nhân, vô thượng cự đầu, bọn hắn đều cao hứng quá sớm. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, ở trên diệt thế thiên kiếp, tại thương thiên chi nguyên chỗ, đột nhiên hào quang rực rỡ. Trong nháy mắt, một thân ảnh hiển hiện. Tại thân ảnh này vừa phù hiện thời điểm, quá kinh khủng, chính là phanh một tiếng vang thật lớn, đem tiên nhân đều chấn áp, bất luận là thiên hoang tiên nhân, hay là thế giới khác tiên nhân, đều là oa một tiếng, máu tươi cuồng phún, có thể gánh vác được dạng này chấn áp tiên nhân, đó là lác đác không có mấy. Thương thiên hiện. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm giác được khủng bố, cũng không khỏi âm thanh hét to một tiếng. Mà ở thời điểm này, khủng bố tuyệt luân diệt thế thiên kiếp lập tức bão táp, tựa hồ thương thiên thả áp, đem diệt thế thiên kiếp phóng thích số lượng tăng lên gấp bội còn chưa hết. Đùng, một tiếng vang lên, lúc đầu tất cả tiên nhân đều bị chấn áp, khó mà tiếp nhận, ở thời điểm này, càng nhiều diệt thế thiên kiếp bão táp mà đến, diệt thế chi tường cũng là không chịu nổi, trong nháy mắt vỡ nát, xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, xuất hiện một đạo lại một đạo lỗ hổng. A, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, thiên hoang bên trong tiên nhân, cái này đến cái khác bị đánh cho vỡ nát. Bị oanh thành thịt nát, súng bắn đậu, Không Minh Tiên, Dạ Lâm Tiên Vương. Từng vị tiên nhân đều bị đánh nát thân thể. Tiểu chọc đầu. Đối mặt khủng bố như vậy tuyệt luân diệt thế thiên kiếp, Hồng Thiên Nữ Đế, Hỗn Nguyên Thiên Đế bọn hắn đều bay thẳng đến phía trước nhất, cuồng hống lấy cuốn một cái, đem xông vào thiên hoang diệt thế thiên kiếp toàn bộ cuốn về phía Vân Nê Thượng Nhân. Tới đi. Vân Nê Thượng Nhân điên cuồng khuếch trương, hóa thành to lớn răng hà, tất cả vọt tới diệt thế thiên kiếp đều cuốn vào đằng sau. Điên cuồng rót vào trong hố sâu, đi ném ăn báo kiếp thiểm điện. Tại đồm đốp, đồm đốp, đồm đốp thiểm điện âm thanh bên trong, chỉ gặp báo kiếp thiểm điện đã sáng chói đến không có khả năng lại sáng chói, cho dù là nó tiếp tục điên cuồng hấp thu diệt thế thiên kiếp, nhưng là, diệt thế thiên kiếp nhiều lắm, vô cùng vô tận, mà lại không gì sánh được mãnh liệt, ở thời điểm này, báo kiếp thiểm điện cũng hút không tới. Không được, hút không hết, nhiều lắm. Ở thời điểm này, Vân Nê Thượng Nhân cũng đều không khỏi giống lớn một tiếng, nói: ra, mãi áp đản, còn chờ cái gì? Tốt. Ở thời điểm này, một tiếng vang lên, một cái bình thường thân ảnh vừa hiện, chỉ gặp hắn giơ tay, chính là ông thanh âm vang lên, chỉ gặp thiên cảnh chín đại thế giới, 3.000 tiểu thế giới, đều trong chớp mắt này phát sáng lên. Bất luận là bất kỳ một thế giới nào, bất kỳ cái gì một phương thiên địa, giờ này khắc này, đều dâng trào ra thao thao bất tuyệt thái sơ quang mang, thậm chí tại mới vừa rồi bị thiên uy chỗ nghiền ép nát thế giới. Vào giờ phút này, đều theo thái sơ quang mang, thái sơ chi lực trào lên thời điểm lại một lần nữa bị ngưng hợp đứng lên. Trong thời gian ngắn ngủi, cái này đến cái khác thế giới, hiện lên một gốc lại một gốc thái sơ thụ, cây này lại một gốc thái sơ thụ thẳng dơ cao nhập thiên khung. Bất luận là bất kỳ một thế giới nào, sáng tạo kỷ nguyên cũng tốt, thiên bảo thế giới cũng được, thậm chí là mặt khác tiểu thế giới, bất luận nguyện ý hay không, thế giới bọn hắn thái sơ thụ đều ở thời điểm này nổi lên. Tới đi. Bình thường thân ảnh thét dài một tiếng, hắn mở ra thái sơ môn hộ, hiện lên thái sơ thụ chân thân, tại oanh tiếng vang phía dưới, thái sơ thụ chân thân trực tiếp đâm vào trong bầu trời, đâm vào diệt thế thiên kiếp trong hải dương. truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở thời điểm này, Thái Sơ thụ đâm vào diệt thế thiên kiếp bên trong, nghe được đôm đốc thiểm điện thanh âm vang lên, chỉ gặp vô số thiên kiếp chui vào Thái Sơ thụ bên trong. Mà đối mặt chui vào trong thân thể diệt thế thiên kiếp, Thái Sơ thụ cũng không hoảng hốt, tại tư trong thanh âm, đem cái này diệt thế thiên kiếp từng cái hút tới. Mà theo gốc này Thái Sơ thụ đem diệt thế thiên kiếp, từng cái hút vào thể nội thời điểm, chỉ gặp mỗi một cái thế giới Thái Sơ thụ đều phát sáng lên, tại ông trong thanh âm, chỉ gặp cây này lại một gốc Thái Sơ thụ phát tán đi ra quang mang, đều cùng Thái Sơ thụ chân thân lẫn nhau dính liền ở cùng nhau. Khi tất cả Thái Sơ thụ cùng chân thân lẫn nhau dính liền đằng sau, Thái Sơ thụ chân thân hấp thu diệt thế thiên kiếp, lại toàn bộ đều chuyển lại cho mỗi một cái thế giới Thái Sơ thụ. Mà diệt thế thiên kiếp vừa bị Thái Sơ thụ chân thân hút lấy vào thân thể bên trong thời điểm, uy lực của nó đang yếu đi, từ vừa mới bắt đầu diệt thế thiên kiếp chính là đôm đốc điện cướp không ngừng bên tai, theo chảy vào Thái Sơ thụ chân thân đằng sau, lại chảy xuôi nhập mỗi một gốc thế giới Thái Sơ thụ trong thân thể thời điểm, đó đã là rất yếu ớt đôm đốc thiểm điện tiếng. Cuối cùng, chỗ này có bị hút vào Thái Sơ thụ diệt thế thiên kiếp, từ Thái Sơ thụ chỗ cắm rễ ở toàn bộ thế giới trong rễ cây chảy ra đến, chảy vào mỗi một cái thế giới mỗi một tấc trong bùn đất, mỗi một tấc trong không gian. Mà tại trong toàn bộ quá trình, tất cả bị hút vào Thái Sơ thụ diệt thế thiên kiếp, đến cuối cùng chảy ra tới thời điểm, liền hóa thành thiên địa tinh khí, cuối cùng thẩm thấu vào mỗi một cái thế giới bên trong. Thái Sơ thụ như vậy hấp thu diệt thế thiên kiếp, nhưng là, lúc này thương thiên tựa như là triệt để đem toàn bộ thiên áp mở ra một dạng, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, khiến cho diệt thế thiên kiếp uy lực càng lớn, lại một lần nữa đánh thẳng tới, chặn đánh nát toàn bộ diệt thế chi tường. Ở dưới sự trùng kích như thế, nghe được phanh tiếng vang, một vị lại một vị tiên nhân đều không chịu nổi, bị đánh cho máu me đầm đìa, thậm chí là bị đánh nát thân thể, nhưng là, tại thời khắc này, thiên hoang bất luận một vị nào tiên nhân đều không có đường lui, bọn hắn chỉ có chết khiêng đến đáy. Chống đỡ. Tại thời khắc này, Mênh Mông Tiên Đế, Thanh Mộc Thần Đế bọn hắn tất cả tiên nhân đều là máu me đầm đìa, thân thể vỡ vụn, một khối lại một khối thịt nát rớt xuống, trên thân tản ra tiên quang, hoàn toàn là dựa vào bọn hắn không thể xóa nhòa ý chí chống đỡ lấy, nhưng là, không chống được quá lâu. Bởi vì tại két thanh âm phía dưới, cứng rắn không gì sánh được diệt thế chi tường bị ép tới phải ngã sụp đổ xuống, lại nhịn không được, vậy liền thật là cả chắn diệt thế chi tường sụp đổ. Đến lúc đó, diệt thế chi kiếp tựa như là hồng thủy một dạng trong nháy mắt che mất tất cả thế giới, phá hủy tất cả thế giới. Mãi áp đản, ngươi đổ hết sức nha. Ở thời điểm này, đầu chọc Vân Nê thượng nhân cũng không khỏi hét to một tiếng. Mãi áp đản Lý Bát Dạ không khỏi hét to một tiếng, nói ra, ta cái rắm cái không có hết sức nha. Tất cả cây đều đã chứa đầy diệt thế thiên kiếp, trong nhân thế không chịu nổi, ta còn có thể đổ nước sao? Lại thả, thế gian đều muốn diệt. Lúc này, Thái Sơ thụ đã hấp thu đủ nhiều diệt thế chi kiếp, tất cả Thái Sơ thụ đều đã chứa đầy diệt thế chi kiếp, nhưng là, từ Thái Sơ thụ luyện hóa đi ra thiên địa tinh hoa cũng rất chậm. Bởi vì Thái Sơ thụ cũng không thể đem diệt thế thiên kiếp trực tiếp xếp tại mỗi một cái thế giới, bằng không mà nói bất kỳ một cái nào thế giới đều không chịu đựng nổi dạng này diệt thế thiên kiếp. Đều tất nhiên sẽ đem bất kỳ một thế giới nào hủy diệt. Cho nên, khi tất cả Thái Sơ thụ đạt tới bão hòa thời điểm, Thái Sơ thụ hấp thu diệt thế thiên kiếp tốc độ liền chậm lại. Khi Thái Sơ thụ hấp thu diệt thế thiên kiếp tốc độ một khi chậm lại thời điểm, như vậy, bất luận là diệt thế chi tường hay là Vân Nê thượng nhân, liền nhận đè ép, lúc này, Vân Nê thượng nhân cũng đều tiếp nhận đến cực hạn, bởi vì báo kiếp thiểm điện hấp thu tốc độ đã đạt đến bão hòa trình độ, không có khả năng mau hơn nữa. Kể từ đó, còn lại diệt thế thiên kiếp đều do Vân Nê thượng nhân thừa nhận. Ở thời điểm này, nghe được phanh thanh âm vang lên. Lúc này, làm diệt thế thiên kiếp đại giang hà hắn, đều nhanh sắp vỡ đê. Nếu như hắn không cách nào nắm ở tất cả diệt thế thiên kiếp, liền sẽ trút xuống nhập thiên hoang bên trong. Oanh! Ở thời điểm này, diệt thế thiên kiếp lại là một làn sóng nặng nề mà đánh tới. Tại tiếng vang này phía dưới, ngạnh sinh sinh đem diệt thế chi tường một góc vỡ nát, nghe được. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lại là một bộ phận thiên hoang tiên nhân bị đánh nát thân thể, diệt thế thiên kiếp tiến nhanh mà vào. Lên! Ở thời điểm này, đối mặt tiến nhanh mà vào diệt thế thiên kiếp, Hồng Thiên Nữ Đế cũng là bá đạo vô địch, thét dài nói. Đại đạo tản ra, đem từ một góc này xông tới diệt thế thiên kiếp cho tiếp nhận, sau đó dẫn dắt ra đi, dẫn dắt vào Vân Nê thượng nhân trong giang hà. Tiếp nhận! Như vậy thao thao bất tuyệt diệt thế thiên kiếp băng băng mà tới, Hồng Thiên Nữ Đế chỉ có thể bảo đảm nó không có khả năng xông vào trong nhân thế. Chỉ có thể là dẫn vào Vân Nê thượng nhân nơi đó. Ta cũng không tiếp nổi nha. Vân Nê thượng nhân đã là bị vô cùng vô tận thiên kiếp chống đến cực hạn. Lúc này, Hồng Thiên Nữ Đế lại đem một bộ phận thiên kiếp dẫn tới. Hắn cũng không khỏi gào một tiếng. đem ngươi tất cả bản sự đều lấy ra, đánh ra toàn bộ mặt. Mãi áp đản hét lớn. Có cái rắm mặt nha. Vân Nê thượng nhân không khỏi hét to một tiếng, nói ra, ta chính là một cái ăn không ngồi rồi, căn bản cũng không có đi luyện qua, má ơi, muốn ta chết sao? Nói, tại phanh một tiếng phía dưới, Vân Nê thượng nhân đều bị không chịu nổi, bị xé nứt, đau đến hắn hét thảm lên. Ở thời điểm này, nhìn lại toàn bộ diệt thế thiên kiếp đại giang đều đang chảy lấy máu tươi, đó chính là Vân Nê thượng nhân dựng lại thân thể nha. Ta đến. Trong nháy mắt này, chiến tiên đế từ bỏ gia nhập diệt thế chi tường, thét dài một tiếng, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, nàng tự thân trong nháy mắt diễn hóa, hóa thành nhất khởi nguyên đại đạo chi văn. Toàn bộ đại đạo chi văn trong nháy mắt bao trùm mà xuống, xông vào do Vân Nê thượng nhân dẫn dắt diệt thế thiên kiếp bên trong, tại đồm đốp, đồm đốp, đồm đốp trong thanh âm, lúc này, hóa thành nhất căn nguyên thương thiên đạo văn chiến tiên đế, cũng đều đang điên cuồng hấp thu trong hố sâu thiên kiếp. Nhưng là, bị Vân Nê thượng nhân dẫn tới thiên kiếp thật sự là nhiều lắm, mà lại, giờ này khắc này, trong bầu trời chút xuống mà đến diệt thế thiên kiếp vô bờ bến tình trạng, thao thao bất tuyệt, một lần lại một lần đánh thẳng vào diệt thế chi tường, cũng vô cùng vô tận chảy xuôi vào thiên hoang bên trong. Chiến tiên đế ở phương diện này đã ẩn dưỡng trăm ngàn vạn năm, đã thích ứng bất luận cái gì thiên kiếp, nhưng là, tại vô cùng vô tận diệt thế thiên kiếp mãnh liệt mà tới thời điểm, nàng cũng vô pháp chịu được, mặc dù nàng liều mạng đi hấp thu thiên kiếp, nhưng, nghe được phanh một tiếng vang lên, hóa thành nhất căn nguyên thương thiên đạo văn, ở thời điểm này cũng xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, tiếp tục như vậy nữa, chiến tiên đế nhất căn nguyên trạng thái, cũng giống vậy sẽ bị xé nát. Không được, quá mạnh, nhịn không được, tiếp tục như vậy nữa, tất cả cũng phải nát. Vân Nê thượng nhân ở thời điểm này, không khỏi hét to một tiếng. Đích thật là như Vân Nê thượng nhân nói tới dạng này, ở thời điểm này, thiên hoang tất cả tiên nhân, bất luận là Hồng Thiên Nữ Đế, hay là Hỗn Nguyên Thiên Đế, bọn hắn đều nhận diệt thế thiên kiếp, một đợt lại một đợt trùng kích, diệt thế chi tường vết nứt là càng ngày càng nhiều, bọn hắn dùng hết toàn bộ, chống đỡ diệt thế chi tường, ngưng hợp diệt thế chi tường vết nứt, nhưng là, vẫn là bị diệt thế thiên kiếp băng xuyên thân thể, đánh nát đại đạo. Tại thời khắc này, thiên hoang bên trong, một vị lại một vị tiên nhân đều là máu me đầm đìa, có thể nói, bất luận bọn hắn là thế nào cường đại tiên nhân, bọn hắn vì giữ vững thiên hoang, chống đỡ diệt thế chi tường, bọn hắn đều không thèm đếm xỉa, đem sinh mệnh của mình đều không thèm đếm xỉa. Uy, không được, tìm lão đầu đi. Ở thời điểm này, Vân Nê thượng nhân không khỏi đối với Mãi Áp Đản kêu to nói. Tìm cái rắm. Mãi Áp Đản mắng to nói, ta Lý Bát Dạ cùng hắn cái rắm quan hệ đều không có, muốn tìm, ngươi tìm đi. Quỷ mới biết hắn đi nơi nào, hắn đã không thấy. Vân Nê thượng nhân không khỏi hét, to một tiếng. Ở thời điểm này, oanh dưới một tiếng vang thật lớn, theo một làn sóng diệt thế thiên kiếp đánh tới thời điểm, đã tiếp nhận rộng lượng diệt thế thiên kiếp Mãi Áp Đản, cũng đều bị đánh cho máu tươi cùng phún. Vân Nê thượng nhân cũng không khá hơn chút nào, toàn thân thể bị kéo căng đến cực hạn nhất, xuất hiện vô số cái khe, máu tươi chảy ròng. Lão đầu, người chết không có. Ở thời điểm này, Vân Nê thượng nhân không khỏi kêu to lên, kêu to nói ra, không chết, cũng nhanh ra đi, chúng ta không được. Nhưng là, không có người đáp lại Vân Nê thượng nhân. Nãi nãi, lần này phải xong đời. Ở thời điểm này, tại phanh một tiếng phía dưới, Vân Nê thượng nhân thân thể nhịn không được, rách ra khe lớn, diệt thế thiên kiếp trong nháy mắt lao nhanh mà ra, hướng trong nhân thế chút xuống mà đi. Chấn thương thiên. Trong nháy mắt này, Hồng Thiên Nữ Đế thét dài một tiếng, đốt cháy chính mình chân huyết, cả người hóa thành vô thượng chi tiên, toàn thân đốt cháy lên tiên diễm xông lên thiên khung, chiếu sáng toàn bộ thiên cảnh, tay nắm chấn trời quyết thời điểm, lấy mạnh nhất chi thế cưỡng ép tiếp nhận cái này, chút xuống hướng trong nhân thế diệt thế thiên kiếp. Tại oanh tiếng vang phía dưới, diệt thế thiên kiếp xông vào Hồng Thiên Nữ Đế thân thể thời điểm, trong nháy mắt đem thân thể của nàng xé mở một đạo lại một đạo vết nứt. Chấn phong. Hồng Thiên Nữ Đế máu tươi cùng phún, nhưng là, ngạnh sinh sinh đem lấy thân thể tiếp nhận ở diệt thế thiên kiếp, toàn bộ phong nhập trong thân thể của mình. Diệt thế thiên kiếp tại trong cơ thể nàng tàn phá bừa bãi thời điểm, khiến cho nàng phun máu không thôi. Ông. Một tiếng vang lên, ngay một khắc này, thiên địa tựa như là đình chỉ đồng dạng, liền xem như chút xuống, muốn bao phủ trong nhân thế tất cả diệt thế thiên kiếp, cũng đều trong chớp mắt này đình chỉ một dạng. Ngay tại hết thảy đều trong chớp mắt này đình chỉ thời điểm, một thân ảnh đã đứng ở diệt thế thiên kiếp trước đó, ngăn tại diệt thế chi tường trước đó, đã bước vào thương khung. Một bước này đứng ra người, chính là một thiếu niên, một cái nhìn rất sâu sắc lại thiếu niên thông thường, toàn thân áo trắng. Dạng này một cái thiếu niên áo trắng đứng ra thời điểm, thiên địa đều im ắng, liền xem như diệt thế thiên kiếp trong một sát na này, đều ảm đạm phai mờ, trở nên vô thanh vô tức. Lúc này, trong nhân thế cũng tốt. Thương khung cũng được, liền xem như gào thét diệt thế thiên kiếp, cũng đều an tĩnh lại cảm giác. Thiếu niên mặc áo trắng này tại, nhân thế an ổn, hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, có thể chống đỡ được thương thiên vạn kiếp, tựa hồ, tại thời khắc này, an tĩnh hắn, có thể làm cho thương thiên đều an tĩnh lại. An Nhiên, nhìn thấy thiếu niên mặc áo trắng này đứng ra thời điểm, Vân Nê thượng nhân hét lớn, ngươi tới được vừa vặn, nên ta chiến thiên lúc. An Nhiên cũng quay đầu, hướng Vân Nê thượng nhân gật đầu. An Nhiên cất bước, trong khi nhìn quanh, thương thiên ở trên, ta cũng vô địch, hắn hoành thủ mà đẩy, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, ngạnh sinh sinh đem diệt thế thiên kiếp đại dương mênh mông bổ ra, toàn bộ diệt thế thiên kiếp đại dương mênh mông bị quét ngang ra ngoài, thấy toàn bộ thương khung. Yết, yết, yết. Ngay tại An Nhiên cưỡng ép đẩy ra toàn bộ diệt thế thiên kiếp thời điểm, đột nhiên, bị sốc lên mà lộ ra khung thiên lại bị rời đi một dạng, xuất hiện một cái không cách nào tưởng tượng hắc uyên. Khi dạng này một cái hắc uyên thời điểm xuất hiện, thương thiên đều giống như bị bao phủ che khuất một dạng, mặc dù bị đẩy ra diệt thế thiên kiếp vẫn còn, nhưng là, trong lúc nhất thời, còn sông không qua đến, bởi vì hắc uyên ở nơi đó. Theo hắc uyên xuất hiện, yết, yết, yết, nặng nề vô cùng di động thanh âm vang lên, tại thời khắc này, vô tận hắc uyên bên trong có vô cùng to lớn thân thể đang di động, mà cái này nặng nề vô cùng ma sát thanh âm, để cho người ta nghe chút, liền biết tựa như là, cứng rắn nhất không gì sánh được lân giáp đang cọ sát lấy nham thạch một dạng. Cuối cùng, nghe được ba một tiếng vang lên, một cái quái vật khổng lồ từ hắc uyên bên trong gạt ra thân thể của nó từ hắc uyên bên trong gạt ra thời điểm, lại là biến lớn, trở nên càng thêm to lớn. Cái này một bộ to lớn đến không có gì sánh kịp thân thể thời điểm xuất hiện, không chỉ là che khuất hắc uyên, cũng che khuất toàn bộ thương khung, thương thiên không thấy, diệt thế thiên kiếp cũng không thấy. Tựa hồ, tại thời khắc này, thương thiên cũng không sốt ruột hạ xuống diệt thế thiên kiếp một dạng. Nãi nãi, đại bạch tục xuất hiện. Nhìn thấy quái vật khổng lồ này bao phủ lại toàn bộ thế giới, nó chính là một cái bạch tuộc tám chân. Cái này bạch tuộc tám chân chính là toàn thân u ám, tựa hồ nó là do vô tận hư không diễn sinh ra một dạng, thân thể của nó chính là do vô số u ám tinh vân chỗ ngưng tụ mà thành. Dạng này bạch tuộc tám chân cực lớn đến như thế nào tình trạng đâu? Nó bát chảo giác hút khẽ hấp thời điểm, có thể đem thiên cảnh chín đại chủ giới bất kỳ một thế giới nào hút vào, cái này có thể tưởng tượng thân thể của nó là to lớn bao nhiêu. Đại bạch tuộc, trong truyền thuyết đại bạch tuộc. Nhìn thấy thân thể khổng lồ như thế thời điểm, ở thời điểm này bất kỳ cái gì tiên nhân ngẩng đầu nhìn lên, đều cảm thấy mình không gì sánh được nhỏ bé. Cái này đại bạch tuộc còn có hai cái u lục mắt to, rủ xuống tới u quang, đều có thể hủy diệt bất kỳ một thế giới nào. Ngươi là chính mình xuất chiến, hay là thay mặt thương thiên chiến? An Nhiên đứng ở đại bạch tuộc trước đó, hai mắt ngưng tụ, giơ tay, chính là đạo quang vĩnh hằng, chiếu sáng toàn bộ đại bạch tuộc cái kia u ám thân thể. Lúc này, cẩn thận đi xem đại bạch tuộc cái kia u ám thân thể thời điểm, để bất luận cái gì tiên nhân đều cảm giác được khủng bố, bởi vì thân thể của nó, giống như là vô số chết đi sinh mệnh đang ngọ nguậy một dạng, loại này chết đi sinh mệnh, nhìn có bao nhiêu buồn nôn đâu. Bọn chúng tựa như là tử thi chi giỏi, nhúc nhích không chỉ thời điểm, bọn chúng là tại nuốt chửng thời quang không gian, tựa hồ bất kỳ cái gì bị nó đến gần hết thảy, đều sẽ chết một cách triệt để, bị nuốt đằng sau, sau đó cũng sẽ tùy theo hóa thành trên thân thể nó tử thi chi giỏi. Đại bạch tuộc cái kia một đôi u lục mắt to nhìn xem An Nhiên, tại ông một tiếng phía dưới, vậy mà rời thân thể khổng lồ của mình, cho An Nhiên nhường ra một con đường tới. An Nhiên không để ý tới hắn, cất bước đạp bầu trời mà lên, An Nhiên đạp thiên mà đến thời điểm, thương thiên liền hạ xuống diệt thế thiên kiếp, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, toàn bộ diệt thế thiên kiếp đại dương mênh mông trực tiếp hướng An Nhiên đập tới. Trong nhân thế ta không còn. Vong ngã. Ở thời điểm này, An Nhiên khẽ nói một tiếng, nhấc tay chém xuống. Trong nháy mắt này, trong nhân thế mọi chuyện đều tốt giống mù một dạng, tất cả mọi người trong một sát na cảm giác hai mắt tỏa sáng, sau đó không nhìn thấy An Nhiên, trong chớp mắt này bất luận sinh linh gì, đều không chỉ có không nhìn thấy An Nhiên, đều không nhớ rõ An Nhiên, tựa hồ, trong chớp mắt này, An Nhiên cứ như vậy biến mất một dạng, hắn ở trong nhân thế cũng không tồn tại một dạng. Nhưng là, An Nhiên biến mất không thấy gì nữa, hắn nhất cử chém ra diệt thế thiên kiếp đại dương mênh mông, cưỡng ép đem phần lớn diệt thế thiên kiếp đẩy trở về thương khung cuối cùng. Tại trong thời gian ngắn ngủi này, diệt thế thiên kiếp tựa như thủy triều một dạng thối lui. Mặc dù tại oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh phía dưới, y nguyên có diệt thế thiên kiếp trào lên mà đến, nhưng, so với vừa rồi đến, diệt thế thiên kiếp không biết suy yếu bao nhiêu. Mà An Nhiên cất bước đạp bầu trời mà lên, mà tại diệt thế thiên kiếp đại dương mênh mông cuối cùng, đã có người đứng ở nơi đó chờ đợi lấy hắn đến. Nữ tử này, toàn thân áo trắng, mà lại là áo trắng kình trang. Nhìn mười phần hiên ngang, cả người tràn đầy khí khái hào hùng, mái tóc búi tóc, nhìn như là nam nhi. Nữ tử này, không có đẹp tuyệt thiên hạ, cũng không có xấu đến không có khả năng gặp người, vừa nhìn, tựa hồ là thường thường không có gì lạ, nhưng là, lại cẩn thận đi xem, mười phần nén lòng mà nhìn, bất luận là từ cái gì góc độ đi xem, đều để ngươi nhìn không ngán, bất luận là từ một góc độ nào đi xem, để cho người ta đều nhìn không đủ. Vừa nhìn, thường thường không có gì lạ, lại nhìn kỹ, tựa hồ là 10 phần mỹ lệ, để cho người ta vì đó kinh diễm, nhưng là, chỗ nào kinh diễm, còn nói không ra miệng tới. Nữ tử này, tay nắm lấy trường thương, thương thiên chi thương, thương nơi tay, thương thiên liền tại, thương ra, thương thiên tất sát. Cuối cùng là muốn tới. An Nhiên dừng bước, nhìn xem nữ tử này, chậm chậm nói, trong nhân thế, đi một lượt, vừa vặn rất tốt. Rất tốt. Nữ tử này trong tay thương thiên thương một chỉ, thương chưa xuất thủ, là phá vạn giới, đổ chúng tiên, tại dạng này thương thế phía dưới, chúng tiên cũng hẳn là oanh nằm. Người đã đến, lại không tốt. Nữ tử này chậm rãi nói ra, ta không đến, thật là người phương nào đến đâu. An Nhiên khẽ cười, rất bình tĩnh, rất an yên ổn. An Nhiên lực lượng, có thể hóa giải bất luận người nào địch ý, cũng có thể hóa giải bất luận kẻ nào thế công, liền xem như thương thiên pháp tướng cũng giống vậy không ngoại lệ. Hắn, nữ tử này không có nói tên chỉ họ, nói ra hắn thời điểm, liền không cần nhiều lời tên, liền nên biết là người nào. Đáng tiếc, thánh sư chưa tới, ta đến sung phong. An Nhiên an tĩnh lộ ra dáng tươi cười, nói ra, ta sợ thánh sư xuất thủ, ta liền rốt cuộc không có cơ hội xuất thủ. Cái kia chưa hẳn. Nữ tử này chậm rãi nói ra, nàng chậm rãi lời nói ra, lại là tràn đầy lực lượng, loại lực lượng này là thương thiên chi lực, cũng là thương thiên ý chí, câu nói này vẻn vẹn ba chữ, nhưng, đủ có thể khiến người phanh một tiếng quỳ rạp xuống nơi đó. Cái này nhất định. An Nhiên điểm tĩnh dáng tươi cười có không có gì sánh kịp lực lượng, nói ra, nhưng, ngươi cũng không có cơ hội cùng thánh. Sư động thủ. Vậy liền thử một chút. Nữ tử này thương đã lên, thương lên, có thể ép vạn cổ. Thiên chi tiên cũng tất sụp ở dưới một thương này. Thương lên vạn giới theo, một thương lên thời điểm, nữ tử này đã đứng ở bất bại chi cảnh. Ta không cần thử. An Nhiên cũng lên tay, An Nhiên lên tay, hết thảy đều là quên, không có chiêu thức, không có biến hóa. Trong chớp mắt này, hắn đã thông ảo diệu, chính hắn cũng chính là ảo diệu. Đạo nguyên nắm tay, hắn lúc này, chính là vô địch, thương thiên pháp tướng trước đó, hắn cũng vô địch. Nhìn xem An Nhiên bước vào thương khung đằng sau, đại bạch tuộc ba một tiếng. Thân thể thu nhỏ, muốn rút vào chính mình hắc uyên bên trong. Nhưng, ngay tại đại bạch tuộc muốn rút vào chính mình hắc uyên bên trong thời điểm, vẫn chưa đóng cửa bế hắc uyên thời điểm, đột nhiên, toát ra hai cái tiên nhân. Hai cái này tiên nhân cũng không biết là giấu ở nơi nào, cứ như vậy không giải thích được xông ra. Hai cái này tiên nhân những người khác không quen, nhưng là, nếu là tam tiên giới người gặp qua bọn hắn, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì hai cái này tiên nhân chính là Tả Hữu Phú Quý. Mà Tả Hữu Phú Quý, hai nhân thủ bên trong chỗ cất chính là một cái cổ chén ống dài, cái này cổ chén ống dài chính là An Nhiên lưu tại tam tiên giới đồ vật, sau đó bị Lý Thất Dạ lấy được. Thả! Ngay tại trong nháy mắt này, Tả Hữu Phú Quý cùng kêu lên quát to, lập tức mở ra món đồ này. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại thứ này vừa mở ra thời điểm, chân hỏa thao thao bất tuyệt, trong nháy mắt chút xuống, chân hỏa này trong nháy mắt chút xuống mà vào thời điểm, tựa như là ức vạn vầng thái dương đồng thời dâng lên một dạng, khi nó xông vào hắc uyên thời điểm. Nó liền ức vạn vầng thái dương trong nháy mắt nổ bạo một dạng. Ngươi dám? Ở trong lỗ đen vang lên một tiếng cự ngữ gầm thét, tại oanh tiếng vang phía dưới, tất cả chân hỏa ở trong hắc uyên nổ tung. Dù là hắc uyên làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng, nhưng chân hỏa này vừa nổ tung thời điểm, thật giống như chiếu sáng toàn bộ hắc uyên một dạng. Kinh khủng nhất là, chân hỏa này nổ tung thời điểm, cho dù là ở trong hắc uyên, lực lượng cường đại đánh thẳng tới, ngay cả thiên cảnh 3000 giới đều bị đánh đến đại địa toái nứt, khủng bố tuyệt luân. Mà lại, tại chân hỏa này nổ tung thời điểm, vậy mà hiện lên một thân ảnh, đó là An Nhiên thân ảnh. Thân ảnh này vừa phù hiện thời điểm, trong nhân thế có thể nhìn thấy tiên nhân, cũng không khỏi ngây ngốc một chút, nhưng, trong nhân thế đều đã quên An Nhiên, vì sao trong chớp mắt này, An Nhiên ở trong hắc uyên nổ tung đâu? An Nhiên, Vân Nê thượng nhân lại cái gì cũng sẽ không quên, hắn là một cái ngoại lệ, nhìn thấy cái này hắc uyên bên trong nổ tung chân hỏa, hiện lên An Nhiên thân ảnh thời điểm, lập tức ý thức được cái gì? Quả nhiên, khi An Nhiên thân ảnh ở trong hắc uyên vừa nổ tung thời điểm, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, vốn là uy lực giảm nhiều diệt thế thiên kiếp, lập tức liền chiều chứng đứng lên, tựa như là nổi điên một dạng, tại từng đợt oanh minh phía dưới, điên cuồng xông vào hắc uyên bên trong. Cho nên, trong nháy mắt, nghe được đôm đốc vô số thiểm điện luồn lên, bởi vì diệt thế thiên kiếp điên cuồng quán chú nhập hắc uyên, muốn đem toàn bộ hắc uyên lấp đầy. Trong thời gian ngắn ngủi, bất luận hắc uyên đến cỡ nào rộng lớn, cũng bất luận hắc uyên bên trong có bao nhiêu ẩn thân chi động, đều lập tức bị diệt thế thiên kiếp cho rót đầy. Vương bát đản. Tại một tiếng này cổ ngữ gầm thét phía dưới, đại bạch tuộc chính là ba một tiếng, từ hắc uyên một cái khác không muốn người biết phương hướng chui ra, bởi vì toàn bộ Hắc Uyên đều bị diệt thế thiên kiếp rót đầy, hắn chỗ nào còn có thể ngốc ở trong Hắc Uyên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại Đại Bạch Tuộc còn không có từ Hắc Uyên bên trong sông tới trước đó, Tả Hữu Phú Quý Oanh một cái bên dưới chân hỏa thời điểm, đã sớm chạy mất dép. Bởi vì cái này cổ chén thẳng trong ống chỗ trang phục lộng lẫy đồ vật, chính là An Nhiên buông xuống, hết thảy tất cả đều trải qua dung luyện, cuối cùng Lý Thất Dạ đem nó giao cho Tả Hữu Phú Quý trong tay, chính là muốn nổ Đại Bạch Tuộc ổ. An Nhiên ở trong Hắc Uyên vừa nổ tung thời điểm, vốn là chiến thiên An Nhiên đương nhiên sẽ dẫn xuống diệt thế thiên kiếp, cho nên, diệt thế thiên kiếp cũng sẽ theo buông xuống An Nhiên đánh vào Hắc Uyên, trong thời gian ngắn ngủi, liền đem toàn bộ Hắc Uyên cho lấp kín, đem toàn bộ Hắc Uyên cho nổ tung. Dù là Hắc Uyên rộng lớn vô tận, một khi tiến vào bên trong, căn bản là không cách nào tìm tới trốn ở bên trong Đại Bạch Tuộc, nhưng là, lúc này, toàn bộ Hắc Uyên theo bị rót đầy diệt thế thiên kiếp, Đại Bạch Tuộc chỗ nào còn có thể ở lại đây đâu. Oanh! Diệt thế thiên kiếp rót đầy toàn bộ Hắc Uyên đằng sau, y nguyên còn có thao thao bất tuyệt diệt thế thiên kiếp, lại một lần nữa giống như là thủy triều cuồn cuộn mà đến, lại một lần nữa, hướng lên trời hoang phóng đi. Tới! Nhìn thấy diệt thế thiên kiếp lại một lần nữa vọt tới, thiên hoang tiên nhân đều giữ vững tinh thần đến, giống lớn một tiếng, lại một lần nữa chống lên diệt thế chi tường, đẩy hướng đánh thẳng tới diệt thế thiên kiếp. Lần này, diệt thế chi tường ngăn trở đánh thẳng tới diệt thế chi kiếp. Đó là dễ dàng nhiều, lúc này không chỉ là bởi vì An Nhiên xuất thủ thời điểm, cho thiên hoang tiên nhân tranh thủ cơ hội, để thiên hoang tiên nhân lại một lần nữa trọng trấn cờ trống, khôi phục rất nhiều tinh lực. Huống chi, lúc này, An Nhiên chiến thiên mà lên, cưỡng ép đẩy ra diệt thế thiên kiếp, ngạnh sinh sinh địa thôi đến pháp tướng chi tướng, làm cho diệt thế thiên kiếp bị áp chế, diệt thế thiên kiếp ít đi rất nhiều, uy lực cũng yếu đi rất nhiều. Cho nên, tại thời khắc này, khi diệt thế thiên kiếp vọt tới thời điểm, tại phanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, lần này diệt thế chi tường chính là vững vàng an an ngăn trở diệt thế thiên kiếp. Dù là thương thiên phía trên, y nguyên giáng xuống thao thao bất tuyệt diệt thế thiên kiếp, nhưng là, so sánh lên trước kia đến, cuồn cuộn hạ xuống diệt thế thiên kiếp đã giảm bớt rất nhiều. Bởi vì An Nhiên giống như là một tôn quái vật khổng lồ một dạng, lập tức ngăn chặn diệt thế thiên kiếp miệng cống, diệt thế thiên kiếp muốn hạ, miệng nước chảy cũng lập tức rút nhỏ rất nhiều, có thể hạ xuống tới diệt thế thiên kiếp chính là ít đi rất nhiều rất nhiều. Cho nên, dù là ở thời điểm này thương thiên phía trên, y nguyên có diệt thương thiên cướp lao nhanh không thôi, nhưng, uy lực như vậy, thiên hoang tiên nhân, hoàn toàn có thể gánh vác được. Bất luận diệt thế thiên kiếp như thế nào liên tục không ngừng, nó đều sẽ bị dẫn vào thiên hoang bên trong, bị báo kiếp thiểm điện, căn nguyên thương thiên đạo văn hấp thu, chính là kình thiên thái sơ thụ, cũng là liên tục không ngừng hấp thu luyện hóa diệt thế thiên kiếp. Dưới loại tình huống này, diệt thế thiên kiếp vô cùng vô tận, cũng sẽ không ở trước mặt diệt thế thiên kiếp chất đầy. Tích lũy thành diệt thế thiên kiếp đại dương mênh mông. Tại thời khắc này, đối với thiên hoang mà nói, đối với kiêu hoành nữ đế, vân nê thượng nhân mà nói, rốt cục gánh vác diệt thế thiên kiếp. Tốt! Nhìn thấy một màn này, bất luận là thế giới nào thủ hộ tiên nhân, vô thượng cự đầu, cũng đều không khỏi tinh thần đại chấn, cũng đều kêu to lên. Tại thời khắc này, đối với thiên cảnh tất cả tiên nhân mà nói, để bọn hắn trong nội tâm dấy lên hy vọng, có An Nhiên đánh tiên phong, vững vàng chế trụ diệt thế thiên kiếp đầu nguồn thời điểm, khiến cho diệt thế thiên kiếp uy lực giảm nhiều. Như vậy diệt thế thiên kiếp, thiên hoang liền có thể ổn ổn đương đương ngăn lại nó. Nếu như lại tiếp tục như vậy, nói không chừng toàn bộ thế giới đều có thể An Nhiên vượt qua diệt thế thiên kiếp. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người không khỏi vì đó vui mừng thời điểm, đột nhiên, nghe được đông, đông, đông trống trận thanh âm vang lên. Ngay từ đầu thời điểm, tất cả thế giới tiên nhân đều tưởng rằng trống trận lên, có tiên nhân xuất thủ trợ thiên hoang. Nhưng mọi người xem xét thời điểm, mới phát hiện trống trận chính là do sáng kỷ nguyên, thiên bảo thế giới vang lên, mà lại, theo trống trận lên thời điểm, sáng kỷ nguyên, thiên bảo thế giới chính là môn hộ mở rộng, có một cái có thể truyền tống bất kỳ địa phương nào thiên môn được mở ra. Nghe được ba, ba, ba thanh âm vang lên, chỉ gặp từ thiên môn bên trong, truyền tống ra tiên nhân này đến tiên nhân khác, cái này tiên nhân này đến tiên nhân khác trong nháy mắt thoáng hiện tại đại thiên, thế giới trước đó. Mà cái này từng cái tiên nhân xuất hiện tại đại thiên thế giới trước đó thời điểm, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, cường đại vô địch tiên nhân, chi uy trong nháy mắt hướng toàn bộ đại thiên thế giới đánh tới, giống hung mãnh không gì sánh được cự thú, trong nháy mắt nặng nề mà va chạm hướng về phía đại thiên thế giới, va chạm đến toàn bộ đại thiên thế giới lay động không thôi. Làm cái gì vậy? Nhìn thấy toàn bộ cái này truyền tống mà đến tiên nhân ôm theo sáng thế nguyên, thiên bảo thế giới đại thế chi uy, muốn đem đại thiên thế giới đụng nát một dạng. Đừng nói là đại thiên thế giới tiên nhân rồi, thế giới khác tiên nhân vừa nhìn thấy, cũng đều không khỏi vì đó kinh hãi, hãi nhiên hét lớn. Sáng kỷ nguyên, thiên bảo thế giới, muốn làm gì? Thấy cảnh này bất kỳ một cái nào thế giới tiên nhân, cũng đều không khỏi vì đó tức giận. Bởi vì mọi người đều biết, Lúc này, đại thiên thế giới chính là toàn bộ thiên hoang trụ cột, nó không chỉ có thể vì thiên hoang thao thao bất tuyệt quán trú hỗn độn chân khí, đại đạo chi lực, càng là bởi vì lấy đại thiên thế giới làm căn cơ thái sơ thụ, đang hấp thu lấy diệt thế thiên kiếp, yếu bất diệt thế thiên kiếp uy lực. Tại thời khắc này, xuất hiện sáng kỷ nguyên, thiên bảo thế giới tất cả tiên nhân đều hướng đại thiên thế giới oanh kích mà đi, đó chính là muốn đánh nát đại thiên thế giới. Nếu như đại thiên thế giới bị nổ nát nói, vậy liền mang ý nghĩa toàn bộ thiên hoang đều nguy hiểm, thậm chí có khả năng thiên hoang đã mất đi dạng này trụ cột đằng sau, diệt thế chi tường sẽ chống đỡ không nổi, sụp đổ ở nơi đó. Đến lúc đó, diệt thế thiên kiếp liền sẽ xông vào thiên cảnh bên trong, hủy diệt bất kỳ một thế giới nào, tỷ tỷ ức vạn sinh linh đều hôi phi yên diệt. Tại vừa rồi trống trận vang lên, sáng kỷ nguyên, thiên bảo thế giới tiên nhân thoáng hiện thời điểm, không biết bao nhiêu người đều tưởng rằng thiên bảo thế giới, sáng kỷ nguyên tất cả tiên nhân đều đến đây trợ giúp thiên hoang, trợ giúp đại thiên thế giới, dù sao, tại lập tức tất cả thế giới, bất luận là chủ thế giới hay là tiểu thế giới, đều là cùng chung hoạn nạn, đều là cái chốt tại trên một sợi dây thừng châu chấu. Tất cả mọi người hẳn là toàn lực ứng phó đi trợ giúp thiên hoang, đại thiên thế giới. Tại lập tức, thần thánh thiên, hoàng kim thế các loại từng cái thế giới đều toàn lực ứng phó, đem tất cả lực lượng đều quán trú vào thiên hoang bên trong. Cử động lần này không tiếc bất cứ giá nào mục đích, chính là vì trợ giúp thiên hoang, hy vọng thiên hoang có thể đỡ nổi diệt thế thiên kiếp, nếu không, cái này sẽ không có bất kỳ người nào sẽ may mắn thoát khỏi. Nhưng, lại có ai có thể nghĩ ra được, tại toàn bộ thế giới sinh tử tồn vong thời điểm, sáng kỷ nguyên, thiên bảo thế giới vậy mà lại đến công kích đại thiên thế giới, cái này quá ngoài dự đoán của mọi người. Điên rồi sao? Đối với bất luận cái gì tiên nhân mà nói, coi như mình không giúp trợ giúp thiên hoang, đại thiên thế giới, vậy cũng chỉ bất quá chính mình trốn đi, để cầu an toàn thôi, căn bản cũng không khả năng đi công kích đại thiên thế giới. Hiện tại sáng thế nguyên, thiên bảo thế giới lại làm chuyện như vậy, để tất cả thế giới tiên nhân đều không khỏi trở nên khiếp sợ. Sinh sinh tiên, đế thính, hồng trần tích, cửu nương, thiên bảo chi chủ, thiên bảo chi mẫu. Nhìn xem sáng kỷ nguyên, thiên bảo thế giới tiên nhân xuất hiện tại đại thiên thế giới trước đó, muốn tiến đánh đại thiên thế giới, có tiên nhân không khỏi vì đó vừa mất thần, thì thào nói. Trước mắt cái này xuất hiện tiên nhân, mấy chục chi chúng, có thể nói, sáng kỷ nguyên, thiên bảo thế giới chính là đổ xuống mà ra, tất cả tiên nhân đều toàn bộ điều động, giống như siêu việt thái sơ tiên sinh sinh tiên, lại như thái sơ tiên hồng trần tích, cửu nương, đế thính, thiên bảo chi chủ. Thiên bảo chi mẫu các loại từng vị thái sơ tiên cũng đều nhao nhao xuất hiện. Mà lại, tại thời khắc này bất luận một vị nào mù lòa cũng có thể nhìn ra được, sáng kỷ nguyên, thiên bảo thế giới liên thủ, chỉ sợ không phải lâm thời khởi ý, bọn hắn đã sớm kết thành liên minh, muốn tiến đánh đại thiên thế giới. Sinh sinh tiên, các ngươi làm gì? Lúc này, Hạo Tài nhìn thấy sáng kỷ nguyên, thiên bảo thế giới tiên nhân đều kết minh mà đến, binh lâm thành hạ, không khỏi vì đó biến sắc. Trước kia, đại thiên thế giới sẽ không sợ loại này binh lâm thành hạ, nhưng là, tại thời khắc này, đại thiên thế giới tất cả lực lượng đều tập trung lại, đi đối kháng diệt thế thiên kiếp, nếu như đại thiên thế giới bị sáng kỷ nguyên, thiên bảo thế giới công kích, như vậy nhất định sẽ băng liệt, đến lúc đó, đại thiên thế giới trước sau đều không để ý tới, nhất định sẽ hủy diệt. Đạo huynh, chúng ta không muốn làm cái gì, chính là thay trời hành đạo mà thôi. Sinh sinh tiên lúc này chậm rãi nói ra, cái gì thay trời hành đạo? Lúc này, Vương Nguy Tiểu đã mang theo mặt khác tiên nhân đẩy đi ra, tại đại thiên giới trước đó kết trận, mở ra chiến trường, muốn đem sáng kỷ nguyên, thiên bảo thế giới tiên nhân ngăn tại đại thiên thế giới. Ở thời điểm này, bất luận là Hạo Tài hay là Vương Nguy Tiểu, bọn hắn đều hết sức rõ ràng, bọn hắn không thể để cho sáng kỷ nguyên, thiên bảo thế giới tiên nhân giết vào đại thiên thế giới, nếu không, đại thiên thế giới liền muốn xong đời. Thay trời hành đạo, chính là thay thương thiên hành thiên đạo. Sinh sinh tiên nói chậm rãi nói ra. Cái này sao có thể? Nghe được sinh sinh tiên, nói chuyện bất kỳ cái gì tiên nhân đều không khỏi vì đó ngẩn ngơ, cảm thấy hắn quá bất hợp lý. Vừa nghe đến lời như vậy, Hạo Tài đều kinh nghi bất định, nhìn xem sinh sinh tiên, chậm chậm nói, thiên bảo thế giới, tạm thời không nói, các ngươi sáng kỷ nguyên công thiên liên minh, không phải vì tiến đánh thương thiên mà thành lập sao? Hạo Tài từng tại công thiên liên minh dạo qua, hắn có thể không biết công thiên liên minh tôn chỉ sao? Nếu như nói, trong nhân thế khó nhất thay trời hành đạo, đó chính là công thiên liên minh. Công thiên liên minh cùng thương thiên chính là sinh tử bất lưỡng lập. Không, kể từ hôm nay, trong nhân thế không còn có công thiên liên minh, cũng không có sáng kỷ nguyên, thiên bảo thế giới. Sinh sinh tiên chậm rãi nói ra, từ đó về sau, trong nhân thế chỉ có thương thiên giáo. Thương thiên giáo, cái quỷ gì? Bất luận cái gì? Tiên nhân nghe được lời như vậy, đều lập tức trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời bất kỳ cái gì tiên nhân cũng đều hai mặt nhìn nhau. Bởi vì tất cả tiên nhân đều chưa nghe nói qua thương thiên giáo. Ở đâu ra thương thiên giáo? Huyết Tỷ Tiên Đế cũng đều chìm đến quá mức, không khỏi quát khẽ một tiếng. Tại thời khắc này, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp Sinh Sinh Tiên bọn hắn giơ tay lên chỉ, nặng nề mà đâm tại ánh mắt của mình phía trên, nghe được ba một tiếng vang lên, bọn hắn lại là đâm mù ánh mắt của mình. Khi bọn hắn mở ra ánh mắt của mình thời điểm, nghe được ông thanh âm vang lên, hiện lên Diệt Thế Thiên Kiếp một tiếng vang lên, tại Sinh Sinh Tiên chính bọn hắn con mắt đằng sau, khi bọn hắn con mắt lại một lần nữa mở ra thời điểm, bọn hắn một đôi mắt, vậy mà lộ ra Diệt Thế Thiên Kiếp ánh sáng. Một màn này, lập tức để Hạo Tài, Vương Nguy Tiểu bọn hắn thấy đều có chút mắt trợn tròn, nhưng, bọn hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, sắc mặt không khỏi biến đổi, quát to, thương thiên chi lực. Ở thời điểm này, bất luận là đại thiên thế giới tiên nhân, hay là thủ hộ thế giới khác tiên nhân đều không khỏi mười phần giật mình. Bọn hắn phóng nhãn xem xét, trừ thiên hoang bên ngoài, toàn bộ thiên cảnh cùng 3.000 tiểu thế giới đều không có xuất hiện Diệt Thế Thiên Kiếp. Tất cả Diệt Thế Thiên Kiếp đã bị thiên hoang ngăn trở, căn bản cũng không có xông vào thiên cảnh bên trong. Nhưng, ở thời điểm này, Sinh Sinh Tiên bọn hắn hai mắt lại là lộ ra Diệt Thế Thiên Kiếp quang mang. Như vậy, Sinh Sinh Tiên bọn hắn hai mắt chỗ lộ ra ngoài Diệt Thế Thiên Kiếp, là từ đâu mà đến lực lượng đâu? Thương Thiên Giáo, từ đây vì Thương Thiên mà đứng. Sinh Sinh Tiên chậm rãi nói ra. Hạo Tài nhìn xem Sinh Sinh Tiên bọn hắn một đôi mắt, giật mình nói ra, các ngươi không phải hôm nay mới khai sáng Thương Thiên Giáo. Không sai, Thương Thiên Giáo tồn tại, đã có một đoạn thời gian. Sinh Tiên Tiên cấp nói, trời lập thế, nhân thế nên bị diệt vậy. Không nên quên, ngươi cũng là ở trong nhân thế. Hạo Tài không khỏi lạnh lùng nói. Sinh Sinh Tiên chậm rãi nói ra, chúng ta mặc dù trong nhân thế, nhưng, chính là thay trời hành đạo, Thương Thiên Sứ Giả, giáng lâm tại thế, chính là vì hủy diệt thế giới này. Thật hay giả? Hạo Tài đều biểu thị hoài nghi, nói ra, năm đó An Nhiên tiền bối xây Công Thiên Liên Minh, cũng không phải cùng Thương Thiên làm bạn, chính là chinh phạt Thương Thiên. Công Thiên Liên Minh, đã sớm đã trở thành quá khứ thức, hôm nay trong nhân thế chỉ có Thương Thiên Giáo. Sinh Sinh Tiên chậm rãi nói ra, không hợp thói thường, Công Thiên Liên Minh thành Thương Thiên Giáo. Vương Nguy Tiểu xem xét, nói ra, các ngươi là cùng Thương Thiên thông đồng làm bậy, là ai sáng tạo Thương Thiên Giáo? Đạo hữu, thông đồng làm bậy, lời này qua vậy, đây là thay trời hành đạo. Sinh Sinh Tiên trầm giọng nói, về phần ai sáng tạo chúng ta Thương Thiên Giáo, chỉ sợ các vị đạo hữu sẽ không còn được gặp lại giáo chủ của chúng ta. Nói nhảm, Vương Nguy Tiểu quát to một tiếng, cầm lên chính mình lưỡi búa, nói ra, xem trước một chút hươu chết vào tay ai. Không sai. Lúc này, Đế Thính đã đứng dậy, há miệng ra, chính là phun ra quỳ xuống đất khí tức. Đế Thính quỳ xuống đất, chính là nghe thiên địa, nạp vạn mạch. Ở thời điểm này, Đế Thính há miệng ra phun ra quỳ xuống đất khí tức thời điểm, hướng toàn bộ đại thiên giới bao phủ tới. Trong chớp mắt này, Đế Thính quỳ xuống đất khí tức giống như là thể dính một dạng, trong nháy mắt muốn đem toàn bộ đại thiên thế giới dán lên. Tùy theo, liền muốn bắt đầu rút ra toàn bộ đại thiên thế giới lực lượng. Ai mới là Thương Thiên lực lượng? Ngay tại Đế Thính dán lên đại thiên thế giới, muốn rút ra đại thiên thế giới lực lượng thời điểm, một tiếng quát khẽ vang lên, theo kinh khủng chân hỏa trong nháy mắt từ đại thiên thế giới phun ra ngoài, một gốc to lớn vô cùng bồ đề thụ kình thiên mà lên. Nhưng là, cây này to lớn vô cùng bồ đề thụ, phát tán đi ra, cũng không phải là bồ đề tiên khí, hoặc là vô cùng vô tận sinh mệnh lực, từ bồ đề thụ chỗ phun ra ngoài, đúng là Thương Thiên kiếp hỏa. Đây là cực kỳ hiếm thấy Thương Thiên kiếp hỏa. Tại bồng một tiếng phía dưới, Thương Thiên kiếp hỏa cuồn cuộn mà đến, một sát na phía dưới, đem rắn tại toàn bộ đại thiên thế giới quỳ xuống đất khí tức cho nướng cứng rắn, giống như là bùn lập tức bị nướng thành khối bùn một dạng, lập tức đã mất đi hấp thu rút ra đại thiên thế giới lực lượng. Thậm chí, theo Thương Thiên kiếp hỏa cuồn cuộn không thôi thời điểm, bị nướng cứng rắn quỳ xuống đất khí tức chính là phanh một tiếng vang thật lớn, vỡ nát tại nơi đó. Tại thời khắc này, cả cây bồ đề thụ xuất hiện ở tất cả tiên nhân trước mặt, cây này bồ đề thụ kình thiên mà lên, cuồn cuộn Thương Thiên kiếp hỏa vô cùng vô tận, nhưng lên thời điểm, đốt cháy toàn bộ lĩnh vực, hướng Đế Thính trùng kích đi qua. Thương Thiên kiếp hỏa, bồ đề tiên. Đế Thính vừa nhìn thấy cây này bồ đề thụ, cũng đều quát to một tiếng, nói ra, ngươi ra sao tới Thương Thiên kiếp hỏa? Thương Thiên diệt ta không chết, ta liền mượn nó lửa. Bồ đề tiên thanh âm trầm ổn, dường như sấm sét, nói ra, ngoại giới nhân tài mới nổi, không đủ thành đạo. Đế Thính cũng là mười phần cường hoành, một cước liền hướng bồ đề thụ thẳng đạp xuống đi, nghiền nát thập phương. Nói như vậy, ta tam tiên giới nhân tài mới nổi, không vào ngươi tiên nhãn. Đối mặt Đế Thính lời như vậy, bồ đề tiên nhân càng thêm cường hoành, chính là thét dài một tiếng thời điểm, cả cây bồ đề thụ cuồng vung mạnh mà lên, kéo theo thế giới này đến thế giới khác, điên cuồng đánh tới hướng Đế Thính đạp tới một chân. Tại một bên khác, Đế Thính sau khi động thủ, Sinh Sinh Tiên bọn hắn đã bắt đầu hướng đại thiên giới phát khởi cường đại thế công. Đối mặt sinh sinh tiên bọn hắn công kích, thủ thế liên minh không thể không ứng chiến. May mắn là, lúc này diệt thế thiên kiếp nhỏ yếu đi rất nhiều, khiến cho đại thiên thế giới có thể đằng đạt được tay tới lui đối chiến sinh sinh tiên, bọn hắn. Cửu nương, thấy một lần sinh tử. Tại song phương vừa khai chiến thời điểm, Hạo Tài cũng là thét dài một tiếng, trực tiếp khiêu chiến cửu nương. Bọn hắn đều là quen biết người, đối với lẫn nhau thực lực 10 phần hiểu rõ. Như ngươi ý, cửu nương quát lạnh một tiếng, vừa ra tay, chính là từng đạo tơ hồng phô thiên cái địa, hướng Hạo Tài bắn tới. Trong chớp mắt này, cửu nương tựa như là một cái cự đại không gì sánh được nhện, phun ra vô số tơ nhện, muốn đem Hạo Tài vững vàng bao phủ. Mà Hạo Tài cười lạnh một tiếng, chỉ gặp hắn trong tay trúc trượng nhoáng một cái, hóa thành ức vạn tinh thần, vô cùng vô tận hàn mang hướng cửu nương vọt tới, xuyên qua cửu nương vô số tơ hồng tất cả đề cương. Ô, rít lên một tiếng thanh âm vang náo loạn toàn bộ thiên địa, dung chuyển lấy thiên cảnh các đại thế giới. Tại thời khắc này, chỉ gặp một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện. Cái này to lớn vô cùng quái vật khổng lồ cao vọt lên thời điểm, nghe được ông từng tiếng vang lên, sau lưng nó tựa như là cái đuôi mở ra một dạng, trong nháy mắt hiện lên 3.000 tiên hoàn, 3.000 tiên hoàn vừa phủ hiện, chính là khóa lại sinh sinh tiên lĩnh vực. Ngay tại một khóa lại sinh sinh tiên lĩnh vực thời điểm, tại keng, keng, keng trong thanh âm, chút xuống vô số đại thiên thế giới quang mâu, điên cuồng oanh sát hướng về phía sinh sinh tiên. Đại thiên thú, ngươi quả thật không chết. Nhìn thấy một đầu cự thú thời điểm, sinh sinh tiên cũng quát to một tiếng, hắn trong dị tượng thế giới thụ quét một cái, vô tận bình chứng xuất hiện ở trước mặt hắn, khiến cho ngăn trở oanh bắn mà đến đại thiên quang mâu. Đại thiên thú, lại còn sống. Nhìn thấy một tôn này quái vật khổng lồ một dạng đại thiên thú thời điểm, thiên cảnh bên trong không ít tiên nhân cũng đều ngoài ý muốn giật mình. Đại thiên thú, đã từng là đại thiên thế giới chúa tể, một vị cổ lão thái sơ tiên, năm đó từng thua ở hồng thiên nữ đế trong tay, nhưng về sau thôn phệ liên minh tiến đánh đại thiên giới thời điểm. Mặc dù đạt được thủ thế liên minh trợ giúp, nhưng, có nghe đồn nói, đại thiên thú vì vậy mà bỏ mình, cho nên, mới có thể đem đại thiên giới phó thác cho thủ thế liên minh. Nhưng, cũng có nghe đồn nói, đại thiên từng cũng không có trọng thương mà vong, mà là trọng thương bế quan không ra, lúc này mới đem đại thiên giới phó thác cho thủ thế liên minh. Cho nên, hôm nay nhìn thấy đại thiên thú xuất hiện, đối chiến sinh sinh tiên thời điểm, này mới khiến thiên cảnh không ít tiên nhân vì đó giật mình. Giết! Ở thời điểm này, song phương đại chiến hết sức căng thẳng, thiên bảo chi chủ, hồng trần tích các loại một vị lại một vị thương thiên, giáo tiên nhân đối với đại thiên giới phát khởi hung mãnh không gì sánh được công kích. Tại oanh minh thanh âm phía dưới, thương thiên giáo tiên nhân một lần lại một lần dung chuyển lấy đại thiên giới, mà đại thiên giới tiên nhân cũng là đẫm máu chiến trường, bọn hắn tử thủ môn hộ, tuyệt đối sẽ không để thương thiên giáo đạt được. Ngay tại thương thiên giáo tiến đánh đại thiên thế giới thời điểm, ở thiên hoang bên trong, đã có hai vị địch nhân tiềm nhập thiên hoang. Nhưng, lập tức liền bị thiên hoang tiên nhân phát hiện, Hạo Hãn tiên đế quát to, là người phương nào? Ngay tại trong nháy mắt này, chui vào địch nhân xuất thủ, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, tiền hậu giáp kích, nặng nề mà đánh ở trên người Hạo Hãn tiên đế. Hạo Hãn tiên đế kiếm nằm ngang ở trời, muốn cản cái này xuất thủ địch nhân, nhưng là, tại phanh tiếng vang thời điểm, Hạo Hãn tiên đế kiếm đạo vỡ nát, nhận trọng kích, máu tươi cùng phún. Mà hai vị địch nhân trong nháy mắt lại nhào tới Hạo Hãn tiên đế trước mặt, bổ khuyết thêm một kích chí mạng. Nhưng, ngay tại cái này sinh tử trong một chớp mắt, một thanh đoạt cửu giới, diệt chúng tiên sát lục tiên kiếm hoành không mà tới, tại keng một tiếng phía dưới, cứng rắn chống đỡ ở hai vị này địch nhân tuyệt sát một kích. Một kiếm này kinh, tuyệt vạn thế bất kỳ cái gì tiên nhân nhìn thấy dạng này một thanh tiên kiếm, cũng đều sẽ sợ hãi thán phục không ngừng, ngăn lại hai vị địch nhân một kích chí mạng, chính là Tử Uyên đạo quân. Nhưng là, hai tên địch nhân này thật sự là quá cường đại, cho dù là Tử Uyên đạo quân cùng Hạo Hãn tiên đế hai người xuất thủ, đều bị hai vị này địch nhân đánh cho bị thương nặng, bọn hắn cũng không khỏi cuồng thổ một ngụm máu tươi. Các ngươi là người phương nào? Tử Uyên đạo quân không khỏi vì thế mà kinh ngạc, cảm nhận được trong đó một vị địch nhân khí tức, nói ra, ngươi đến từ tại cửu giới. Cổ thuần, không cần rụt đầu rụt đuôi. Hạo Hãn tiên đế không khỏi quát khẽ hét to một tiếng. Quả nhiên, trong đó một vị địch nhân lộ ra chân dung, vị địch nhân này, chính là phong cách cổ xưa vô song, hai mắt lưu chuyển ở giữa. Tựa hồ cả người hắn tản ra cổ lão không gì sánh được khí tức, hắn đến từ thương cổ thời điểm, có thể khai thiên, có thể sáng thế. Cổ thuần tiên đế, không sai, hai vị chui vào hoang thiên địch nhân, trong đó một vị chính là cổ thuần tiên đế. Hạo Hãn tiên đế hai mắt ngưng tụ, nhìn thấy một vị khác địch nhân, lạnh giọng nói, đó chính là thiên mạc. Hảo nhãn lực, một vị khác cố nhân lộ ra chân dung, không sai, đây chính là đen liên minh một vị khác thái sơ tiên giết. Cổ thuần tiên đế cùng thiên mạc hai vị địch nhân gặp hình thái bại lộ. Không cần nhiều lời, thét dài một tiếng, cường công hướng về phía Hạo Hãn tiên đế bọn họ hai vị. Hạo Hãn Tiên Đế, Tử Uyên Đạo Quân, bọn hắn vì chống lên diệt thế chi tường đã tổn hao đại lượng tiên lực, lúc này, đối mặt Cổ Thuần Tiên Đế, Thiên Mạc hai vị cường địch công kích mà đến, chỗ nào có thể đánh được. Tại phanh, phanh, phanh từng tiếng vang phía dưới, Hạo Hãn Tiên Đế, Tử Uyên Đạo Quân hai người đều trùng điệp chịu một kích, máu tươi cuồng phún, thân thể lại một lần nữa xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Muốn chết. Liền ngay trong chớp mắt này, Hồng Thiên Nữ Đế đạp thiên mà tới, nâng lên một chút tay, đem diệt thế chi tường trách nhiệm giao cho Hỗn Nguyên Thiên Đế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hồng Thiên Nữ Đế vừa ra tay, trong cái nhấc tay chính là Hồng Thiên ấn rơi xuống, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, vạn vực ảm đạm, thẳng đánh phía Cổ Thuần Tiên Đế, Thiên Mạc. Cổ Thuần Tiên Đế, Thiên Mạc hai người cũng không khỏi vì đó một giật mình, hét lớn một tiếng, lẫn nhau đành phải từ bỏ Hạo Hãn Tiên Đế, Tử Uyên Đạo Quân, đồng loạt thi xuất chính mình phòng ngự cường đại nhất một thức. Trong một chớp mắt, Cổ Thuần Tiên Đế chính là Thanh Đồng Tiên Tường hoành thiên, mỗi một tấc Thanh Đồng Tiên Tường đều là đạt được ức vạn pháp tắc gia trì. Có thể nói, này Thanh Đồng Tiên Tường là trải qua trăm ngàn rèn luyện. Mà Thiên Mạc dưới một tiếng hét dài, rủ xuống một đạo lại một đạo hắc ám pháp tắc, mỗi một đạo hắc ám pháp tắc đều cuốn sạch lấy thôn phệ thiên địa hắc diễm, mỗi một đạo hắc ám pháp tắc giống như là cầm thế giới này đến thế giới khác thấm luyện mà thành, mỗi một đạo hắc ám pháp tắc bên trong có ức vạn sinh mệnh, hàng trăm thời không, trong một sát na đều bị cái này hắc ám pháp tắc bao phủ. Nhưng mà, dù là Cổ Thuần Tiên Đế, Thiên Mạc hai người phòng ngự cường đại tới đâu, tại Hồng Thiên ấn một đập phía dưới, tại oanh tiếng vang thời điểm, hai người bọn họ đều trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, phòng ngự của bọn hắn đều là trong một sát na vỡ nát. Bọn hắn trong nháy mắt bị Hồng Thiên Nữ Đế đánh ra hoang thiên, đánh vào trong hư không, máu tươi cuồng phún. Lúc này, Cổ Thuần Tiên Đế, Thiên Mạc hai người bọn họ một giật mình, muốn ẩn thân mà đi, trước né qua Hồng Thiên Nữ Đế đầu ngọn gió, gặp có cơ hội lại thình lình đánh lén. Nhưng là, Hồng Thiên Nữ Đế một bước đạp xuống mà xuống. Tại oanh tiếng vang thời điểm, cái này hư không tất cả thời gian, không gian, nhân quả đều lập tức giống to lớn hợp lý hãn một dạng, một tầng lại một tầng đất bị nhấc lên, hình thành sóng lớn gợn sóng khuếch tán đến cái này, hư không bất luận cái gì thời không bất kỳ cái gì nhân quả bất kỳ cái gì, trong đại đạo. Cho nên, ở thời điểm này, Cổ Thuần Tiên Đế, Thiên Mạc hai người bọn họ muốn ẩn độn đều khó có khả năng, bởi vì có thể ẩn độn bất luận cái gì thời, không bất kỳ cái gì nhân quả đều bị Hồng Thiên Nữ Đế lật ngược. Liền các ngươi sao? Hồng Thiên Nữ Đế đứng ở nơi đó, chấn vạn thế, thủ chúng sinh, bế nghễ ở giữa, liền xem như chúng tiên cũng đều không khỏi vì đó run rẩy một chút. Hồng Thiên Nữ Đế, có thể không cách nào cùng Trầm Thiên, Hoàng Hôn dạng này uy tín lâu năm thiên chi tiên so sánh, nhưng, nàng chỗ cụ thể chấn áp chi thế, thậm chí có áp đảo uy tín lâu năm thiên chi tiên phía trên cảm giác, bởi vì nàng loại kia chấn vạn thế, thủ chúng sinh đạo tâm chi kiên, để bất luận kẻ nào đều dung chuyển không được. Đừng nói là chúng tiên, liền xem như thương thiên giá lâm, nàng đều sẽ không để cho nửa bước, không lùi mảy may, đây, chính là Hồng Thiên Nữ Đế, duy có thể chết, không thối lui. Hồng Thiên Nữ Đế mạnh mẽ như thế chi tư, chấn áp đến Cổ Thuần Tiên Đế, Thiên Mạc bọn hắn dạng này Thái Sơ Tiên cũng không khỏi vì đó một phòng hơi thở, coi như không phải đạo hạnh mà nói, ở trên khí thế, Cổ Thuần Tiên Đế, Thiên Mạc đều bị Hồng Thiên Nữ Đế vững vàng đè lại. Thậm chí Hồng Thiên Nữ Đế nói ra một câu nói như vậy thời điểm, cũng không có miệt thị bễ nghễ Cổ Thuần Tiên Đế, Thiên Mạc bọn hắn ý tứ, lại có thể vững vàng áp chế Cổ Thuần Tiên Đế, Thiên Mạc, bọn hắn đều có một loại bị nghiền ép cảm giác. Không hề nghi ngờ, không chỉ là bởi vì Hồng Thiên Nữ Đế đem Cổ Thuần Tiên Đế, Thiên Mạc coi như cường địch, càng là bởi vì Cổ Thuần Tiên Đế, Thiên Mạc bọn hắn đều không phải là đồ đần. Nếu như chỉ dựa vào hai người bọn họ đến đánh lén hoang thiên, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Không hề nghi ngờ, Cổ Thuần Tiên Đế, Thiên Mạc hai người bọn họ nhất định phải có ỷ vào, lúc này mới có thể đi đánh lén hoang thiên. Cái kia thử một lần. Cổ Thuần Tiên Đế không khỏi quát to một tiếng, tâm rất có không cam lòng, tay cuốn một cái, nạp chân đạo, hóa hỗn độn. Trong một sát na này, hắn hét lớn, thuần như nhất, nhất sơ vô thủy. Tại Cổ Thuần Tiên Đế vừa dứt lời xong thời điểm, thiên địa là tinh khiết. Trong nháy mắt này, toàn bộ hư không liền bị dung luyện một dạng, toàn bộ hư không đều tại ngưng tụ, toàn bộ hư không thời không, nhân quả đều muốn tại ngưng tụ thành một chút, cuối cùng một chút quy về vô thủy. Vô thủy trong tầm tay, vững vàng nghiền ép hướng về phía Hồng Thiên Nữ Đế. Vào lúc này, Cổ Thuần Tiên Đế xuất thủ, hắn trong nháy mắt liền tước đoạt thế giới này tất cả thời không, âm dương, khiến cho hắn mới là giữa cả thiên địa duy nhất chúa tể. Duy nhất chúa tể xuất thủ thời điểm, chính là hung hăng bóp hướng về phía Hồng Thiên Nữ Đế, muốn đem Hồng Thiên Nữ Đế bóp nát một dạng, như vậy chi thế, tựa hồ, Hồng Thiên Nữ Đế muốn trở thành duy nhất chúa tể trong tay sâu kiến một dạng. Mà Cổ Thuần Tiên Đế xuất thủ, Thiên Mạc cũng không dám lãnh đạm, thét dài một tiếng, quát to, kiếm như đen, tối không vực. Theo kiếm đạo của hắn nộ trương, Thiên Mạc dạng này thái sơ tiên, cực ít liều mạng thời điểm, kiếm đạo của hắn một tấm thời điểm, tất cả thế giới đều bị cuốn vào trong bóng tối, lấy Thiên Mạc làm trung tâm, kiếm đạo chỗ khuếch tán chỗ, đều trong nháy mắt hóa thành lỗ đen, lực lượng kinh khủng muốn đem Hồng Thiên Nữ Đế túm nhập trong lỗ đen, cuối cùng ức ức vạn hắc ám chi kiếm, muốn đem Hồng Thiên Nữ Đế rảo sát thành huyết vụ. Đối mặt Cổ Thuần Tiên Đế, Thiên Mạc bọn họ hai vị thái sơ tiên tuyệt sát, Hồng Thiên Nữ Đế tú mục một tấm, lãnh mâu xem vạn thế, cái gì duy nhất chúa tể, hắc ám kiếm đạo phệ, đều tránh không khỏi hai mắt của nàng. Liền ngay trong chớp mắt này, Hồng Thiên Nữ Đế xuất thủ, chỉ gặp nàng tố thủ một ủy, ngón tay như chụp hoa lan, phúc thủ phủ xuống, lạnh lùng nói, chỉ thương thiên nộ diệt. Thanh âm lạnh lùng này tại Cổ Thuần Tiên Đế, Thiên Mạc vang lên bên tai thời điểm, như ngàn vạn kinh lôi một dạng nổ tung. Chính là oanh một tiếng vang thật lớn, theo bao trùm xuống lan hoa chỉ dương ra thời điểm, vạn vực băng diệt, chúng tiên hôi bay. Tại cái này oanh tiếng vang phía dưới, Cổ Thuần Tiên Đế, Thiên Mạc hai vị thái sơ tiên tuyệt sát đều bị đánh cho vỡ nát, hai người bị nặng nề mà đánh rớt tại hư không tầng dưới chót nhất, nặng nề mà đụng vào không gian thứ nguyên phía trên, tại phanh một tiếng phía dưới, trăm ngàn thứ nguyên thâm không đều bị bọn hắn đâm đến vỡ nát. Thật vất vả, Cổ Thuần Tiên Đế, Thiên Mạc hai người bọn họ đứng lên thời điểm, cũng không khỏi máu tươi cuồng phún, trong lúc nhất thời, ho ra máu không thôi. Không biết tự lượng sức mình. Đối mặt Cổ Thuần Tiên Đế, Thiên Mạc đối kháng, Hồng Thiên Nữ Đế lạnh lông mày mà chống đỡ, bá đạo tuyệt luân. Trong nhân thế, bất luận tiên nhân có bao nhiêu, Cổ Thuần Tiên Đế, trời bọn hắn đều gặp nhiều, thậm chí bọn hắn đều gặp thiên chi tiên, như vàng, trầm thiên, mang, sợ vàng, trầm thiên cường đại hơn Hồng Thiên Nữ Đế. Nhưng, bọn hắn đều không có Hồng Thiên Nữ Đế dạng khí thế này. Cái kia chưa hẳn. Lúc này, Cổ Thuần Tiên Đế cùng Thiên Mạc nhìn nhau một chút, bọn hắn khẽ vươn tay, liền đâm mù ánh mắt của mình. Tại ông một tiếng phía dưới, khi Cổ Thuần Tiên Đế, Thiên Mạc hai người bọn họ lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, ánh mắt của bọn hắn phun ra nuốt vào lấy diệt thế thiên kiếp, lóe ra thiên kiếp chi quang, để cho người ta không rét mà run. Lúc này, Cổ Thuần Tiên Đế, Thiên Mạc hai người bọn họ hai mắt đều đâm mù, lộ ra diệt thế thiên kiếp thời điểm, bọn hắn lại một lần nữa nhìn nhau một chút. Khi bọn hắn lại một lần nữa nhìn nhau thời điểm, hai người bọn họ trên mắt chỗ dâng trào đi ra diệt thế thiên kiếp lại vào lúc này, quấn quýt lấy nhau, tại đùng, đùng, đùng thiểm điện trong quang mang, bọn hắn vậy mà mở ra một cái thiên kiếp chi môn. Mà lúc này giờ phút này, thiên kiếp chi, môn bên trong lộ ra một người, khi người này đi ra thời điểm, chỉ gặp đùng thiểm điện bên tai không dứt, người này toàn thân phun trào ra thiên kiếp quang mang. Nhưng, dù là người này toàn thân phun trào ra thiên kiếp quang mang, nhưng là, hắn tự thân phát tán đi ra quang mang cũng giống vậy là không thể xóa nhòa. Khi hắn tự thân quang mang hiển hiện thời điểm, cũng làm người ta một chút có thể nhìn ra được, hắn thiên kiếp quang mang, chẳng qua là bị ngoại nhân bám vào ở trên người hắn thiên kiếp thôi, hắn tự thân quang mang, mới là hắn chân chính bản thể. Mang, nhìn thấy cái này đi ra người, Hồng Thiên Nữ Đế không khỏi hai mắt ngưng tụ, ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Mang, là mang, thật là mang, thôn phệ liên minh thủy tổ. Nhìn thấy cái này toàn thân phun ra nuốt vào lấy thiên kiếp quang mang lại không cách nào che khuất tự thân quang mang nam nhân, mặt khác tiên nhân, cũng không khỏi vì đó kinh hãi. Nghe đồn nói, năm đó mang cùng Minh Nhân Tiên Đế một trận chiến, hắn đã chết trận, không nghĩ tới, hiện tại mang lại xuất hiện ở nơi này. Thiên kiếp ngự người chết, nhìn thấy mang toàn thân bị thiên kiếp quang mang bao phủ, Hồng Thiên Nữ Đế trong nháy mắt nhìn ra mánh khóe, lạnh lùng nói. Ở thời điểm này, Hồng Thiên Nữ Đế ánh mắt chính là rơi vào Cổ Thuần Tiên Đế, Thiên Mạc trên thân, bởi vì mang chẳng qua là người chết thôi, nhận Cổ Thuần Tiên Đế, Thiên Mạc bài bố. Các ngươi cũng là gia nhập cái gọi là Thương Thiên Giáo. Hồng Thiên Nữ Đế minh bạch, thay trời hành đạo, Thương Thiên bất diệt. Cổ Thuần Tiên Đế chậm rãi nói ra, chỉ có đứng tại Thương Thiên bên này người, mới có thể tại trong diệt thế sống sót. Cho tới bây giờ đều không có ai có thể đứng tại Thương Thiên bên này. Hồng Thiên Nữ Đế lạnh lùng nói. Thiên Mạc cười to nói, đó là quá khứ, tương lai không giống với lúc trước, tương lai, do Thương Thiên trực tiếp trưởng quản thiên địa vạn vực, tuyên cổ vạn thế, chúng ta chính là Thương Thiên sứ giả. Nghe được Cổ Thuần Tiên Đế, Thiên Mạc bọn hắn lời như vậy, thế giới khác tiên nhân đều không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, không khỏi vì đó hai mặt cùng nhau. Lời như vậy, tại quá khứ bất kỳ một cái nào thời đại bất kỳ một cái nào kỷ nguyên, nghe đều là như vậy hoang đường, là bất khả tư nghị như vậy, thay trời hành đạo. Thương Thiên sứ giả, cái này căn bản là chuyện không thể nào, bởi vì Thương Thiên cho tới bây giờ liền không cần cái gì sứ giả. Nhưng, hiện tại Cổ Thuần Tiên Đế, Thiên Mạc bọn hắn đều có được loại này thuộc về diệt thế thiên kiếp lực lượng. Như vậy, lực lượng của bọn hắn là từ đâu tới đâu? Cái này để người ta thấy đều trăm mối vẫn không có cách giải, cũng không khỏi cảm thấy quá mức. Thương Thiên Giáo, đây là một cái gì thời điểm khai sáng truyền thừa? Trước đó, không có bất kỳ người nào nghe qua Thương Thiên Giáo, mặc kệ là tồn tại dạng nào, đều hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí có thể nói, lập tức Thương Thiên Giáo, so năm đó Liệp Tiên Liên Minh cũng còn muốn thần bí. Thương Thiên, cũng làm chém. Hồng Thiên Nữ Đế chính là Hồng Thiên Nữ Đế, bá đạo vô địch, vừa dứt lời xong thời điểm, một bước đạp vào, chính là vừa nhấc tay, chính là một quyền đánh đi lên, nũng nịu nói, lục đạo vô luân hồi thương thiên diện. Một quyền này oanh ra thời điểm, toàn bộ không trong nháy mắt băng diện, từng tấc không gian đều đang thiêu đốt trong thời gian ngắn ngủi, bị thiêu đốt thành bụi, chính là như vậy hủy diệt hết thảy một quyền, nặng nề mà hướng Mang đánh tới. Trong nháy mắt này, Mang vừa ra đưa tay, nghe được keng một tiếng vang lên, trong tay hiển hiện một thanh trường kiếm. Đây là diệt thế thiên kiếp hình thành thiên kiếm, huy kiếm thời điểm, đùng thiên kiếp lôi điện như cuồng triều một dạng xông về Hồng Thiên Nữ Đế. Tại thời khắc này, bất luận là Hồng Thiên Nữ Đế cùng Mang quyết đấu, hay là Sinh Sinh Tiên bọn hắn mang theo chúng tiên nhân tiến đánh đại thiên thế giới, đại chiến lực lượng đã trùng kích đến thiên cảnh bất kỳ một thế giới nào. Diệt thế thiên kiếp còn không có giáng lâm tại thế, mà tiên nhân lực lượng hủy diệt đã nghiền nát thời không này đến thời không khác, băng diệt một đạo lại một đạo dòng sông thời gian, tại uy lực kinh khủng như thế phía dưới, 3.000 thế giới sinh linh cũng không khỏi run lẩy bẩy. Vào lúc này, đối với vô số sinh linh mà nói, coi như bọn hắn không có chết ở dưới diệt thế thiên kiếp, bọn hắn cũng có thể chết thảm tại tiên nhân trong đại chiến. Mỗi một lần tiên nhân đại chiến, đó là hủy diệt bao nhiêu thế giới, đạp vỡ bao nhiêu thời không, băng liệt bao nhiêu thời gian trường hà. Tại cái này nát bấy trong thế giới, đông đảo chúng sinh muốn sống sót, đó là chuyện vô cùng khó khăn. Ngay tại song phương đại chiến đến nóng bỏng thời điểm, đột nhiên, chính là keng. Một tiếng vang thật lớn. Trong một chớp mắt, tại trên trời cao, hiện lên một đạo quang mang. Lúc đầu, thương khung liền cách thiên cảnh rất xa, huống chi, thương khung cùng thiên cảnh bên trong. Còn có thiên hoang cái này vững chắc nhất thế giới ngăn trở, chớ nói chi là tại lập tức, ở thiên hoang trước đó còn có diệt thế chi tường. Bình thường quang thế, căn bản cũng không khả năng từ trên trời cao xuyên thấu xuống tới. Lúc này, tia sáng này lên, chính là xuyên thấu tất cả thời không, chiếu sáng tất cả thế giới. Thiên cảnh chín đại chủ giới, 3.000 tiểu thế giới đều bị chiếu sáng. Mà đáng sợ nhất không phải cái này đột nhiên chiếu sáng hết thảy quang mang, mà là tùy theo mà lên thương thiên chi uy. Trong một chớp mắt, thương thiên chi uy chém xuống dưới. Cái này thương thiên chi uy khủng bố đến như thế nào tình trạng đâu. Toàn bộ thiên cảnh đều có thể bị một chém làm hai. Chúng tiên tại một chém này phía dưới, cái kia đều chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi. Thương thiên pháp tướng chảm. Nhìn thấy trên trời cao một đạo quang mang nguy nga vô tận, thẳng chém mà xuống. 3.000 thế giới tỷ tỷ ức vạn sinh linh đều muốn vì đó chặt đầu, toàn bộ thế giới tiên nhân, đều cảm giác mình hồn phách trong nháy mắt này bị nhiếp trụ một dạng, tựa hồ căn bản không thể động đậy, giống như đầu lâu của mình đưa tới chờ đợi lấy bị chém xuống đến một dạng. Thiên pháp cùng nhau mới một nhìn thấy đổi mới hoàn toàn có thể diệt thế, không biết bao nhiêu tiên nhân vì đó nhưng, đặc biệt là năm đó gặp qua cái này đổi mới hoàn toàn người, cũng không khỏi đánh kép một cái tố, thậm chí không tự chủ đặt mông ngồi dưới đất. Thương thiên pháp tướng chảm. Năm đó ở Khanh Thiên Chi chiến bên trong chính là như vậy một kích, kết thúc trận chiến này, một chém xuống, tất cả tiên nhân đều bị chém giết, liền xem như hoàng hôn dạng này Thiên Chi Tiên, cũng không thể may mắn thoát khỏi, đều bị một thức chém giết. Không tốt, Thương Thiên Pháp Tướng chảm. Lúc này, thủ thế liên minh các tiên nhân đều hiểu, Thương Thiên Pháp Tướng đối với An Nhiên Thi triển ra trung cực một chém. Một chém này, so năm đó còn kinh khủng hơn, đây là vì cái gì? Cảm nhận được một chém này uy lực từ trên trời cao bay thẳng vào thiên cảnh thời điểm, giống như điên tiên, hạo tài, đại thiên thú loại tồn tại này, cũng đều không khỏi vì đó kinh dị. Vong ngã vô ưu hoàn. Ngay tại tất cả mọi người kinh hãi thời điểm, một cái thấp giọng thở dài vang lên, sau một khắc, nghe được ông một tiếng thời điểm, tại trên trời cao, một vòng từ từ bay lên, thẳng vào thương thiên nơi ở. Vòng này, quá mức nguy nga, quá mức tráng quan, khi trong nhân thế toàn bộ sinh linh có thể nhìn thấy vòng này thời điểm. Đều cảm giác toàn bộ thiên cảnh, 3.000 tiểu thế giới, ức vạn thứ nguyên, đều bị vòng này đặt vào trong đó. Tại vòng này bên trong, tất cả thế giới, vậy chỉ bất quá là nhỏ bé một hạt bụi thôi. Một vòng nguy nga mà lên, vạn cổ không thể lay động, liền xem như thương thiên pháp tướng chảm, vậy cũng một dạng không ngoại lệ, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, như là tất cả thế giới đều muốn bị xông hủy một dạng, thương thiên pháp tướng chảm nặng nề mà đập vào vong ngã vô ưu hoàn phía trên. Theo tại phanh dưới sự va chạm. Trên trời cao tựa như là rượu rơi xuống ngàn vạn khỏa lưu tinh một dạng, oanh minh phía dưới, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy vong ngã vô ưu hoàn. Vậy mà đánh nát thương thiên pháp tướng chảm, trong nháy mắt đánh xuyên cả bên trên khung, đánh xuyên toàn bộ diệt thế kiếp hải, trọng địa đánh tới trong thiên môn cái này. Nhìn thấy một màn này, thiên cảnh chín đại chủ thế giới, 3.000 tiểu thế giới bất kỳ cái gì có thể thấy cảnh này sinh linh, đều bị rung động. Một màn này, tất nhiên sẽ là trở thành lưu truyền vạn thế cảnh tượng. Bất luận đi qua bao nhiêu năm tháng, một màn này phát sinh cố sự, đều tất sẽ đời đời kiếp kiếp được truyền tụng lấy. Trận chiến đầu tiên báo cáo thắng lợi. Nhìn thấy một màn này, Vân Nê thượng nhân cũng đều không khỏi cười to một tiếng. Về phần thiên cảnh chín đại chủ thế giới tiên nhân, bọn hắn ngơ ngác nhìn một màn này thời điểm, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Đối với bọn hắn mà nói, trước mắt một màn này quá mức rung động, thậm chí, loại rung động này là bọn hắn cả đời không cách nào tưởng tượng. Đây là đánh bại thương thiên sao? Nhìn xem một màn này, đừng nói là Thái Sơ Tiên, liền xem như Thiên Chi Tiên cũng đều sẽ vì đó thất thần. Kích thiên sao? Những tiên nhân khác đều ngốc như gà gỗ, như là một tôn lại một tôn pho tượng không thể tin được chính mình. Nhưng là, đây hết thảy đều là thật cũng không phải là huyễn tượng an nhiên, quả thật không tầm thường. Liền xem như đại bạch tuộc, ẩn tiên loại tồn tại này, đều như thế sẽ thở dài một tiếng. Tại thời khắc này, chỉ gặp một cái thiếu niên áo trắng thân ảnh, xuyên qua trên trời cao cánh cửa kia. Thật là kích thiên một ở thời điểm này, không cùng so kinh thanh âm vang vọng thế giới này đến thế giới khác, đối với tất cả thế giới sinh linh mà nói, đây coi như là không phải chuyện tốt. Vạn cổ đệ nhất kỳ tích, nhìn xem một màn này bất kỳ cái gì tiên, đều không thể dùng ngôn từ đi hình dung mình. Lúc này tâm tình vào giờ khắc này, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, tại một khắc cuối cùng, an nhiên đánh bại thương thiên pháp tướng. Đây chỉ là bắt đầu thôi. Nhưng, giống đại bạch tuộc, trầm thiên bọn hắn dạng này tiên nhân lại biết, cái này vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Không sai, ở thời điểm này, hết thảy vẻn vẹn bắt đầu thôi. Sau một khắc, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, trong cánh cửa kia, đã dâng trào ra cuồn cuộn diệt thế thiên kiếp. Mặc dù nói, lúc này diệt thế thiên kiếp không có ngay từ đầu như vậy hung mãnh, nhưng, đến nóng cuồn cuộn, không hề dễ dàng dò xét. Muốn tới, gánh vác, thương thiên còn chưa chết. Lúc này, bất luận là hỗn nguyên thiên đế hay là thanh mộc thần đế, mãi áp đản các loại tất cả tiên nhân đều không khỏi rất là khẩn trương, hét to một tiếng, bọn họ cũng đều biết trận chiến này xa còn chưa kết thúc. Lúc này, cường đại tiên nhân đều minh bạch, an nhiên đích thật là có vạn cổ vô địch chi tư. Đánh bại thương thiên pháp tướng, nhưng, cái này cũng không đại biểu đánh bại thương thiên chân thân còn không có chân chính xuất hiện. Rất nhiều tiên nhân cũng đều suy đoán, tại thương thiên trong cánh cửa, vậy nhất định chính là thương thiên tồn tại chi địa, an nhiên lúc này tiến vào bên trong, chính là cùng thương thiên chân thân sinh tử tương bác. Giết! Đối mặt cục diện như vậy, sinh sinh tiên bọn hắn lại một lần nữa tụ tập lực lượng, đối với đại thiên thế giới tái phát lên một lần càng mạnh mẽ hơn công kích. Nhưng là, lúc này đại thiên thế giới muốn toàn lực ứng phó đi trợ giúp thiên hoang, muốn khiến cho diệt thế chi tường, có thể đỡ nổi diệt thế chi kiếp lại một lần nữa đánh tới, cho nên, không ít tiên nhân lui về đại thiên thế giới thời điểm, khiến cho hạo tài bọn hắn những hành động này tiên phong chủ lực tiên nhân, trong lúc nhất thời bãi tại gánh vác được sinh sinh tiên, bọn hắn một vòng lại một vòng tiến công đi chết đi. Lúc này hạo tài cũng đều rít lên một tiếng, thân thể của hắn đều bị đánh nát, nhưng là một vị thái sơ tiên. Thân thể bị đánh nát, nơi nào có dễ dàng chết như vậy, cho nên, hắn lấy chính mình vỡ vụn thân thể là cường đại nhất một kích, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, huyết nhục chi khu của mình trong nháy mắt nổ tung, tạo thành lực lượng hủy diệt đánh phía sinh sinh tiên, bọn hắn một vòng lại một vòng cường công, ngạnh sinh sinh đánh bay nhóm lớn tiên nhân. Nhục thân hủy đến, mặc dù hạo tài chưa chết, nhưng, trong thời gian ngắn cũng vô pháp hiện quay về đỉnh phong. Tới đi. Lúc này, bồ rút tiên cũng cuồng hống lấy, toàn bộ thân hình đều điên cuồng bốc cháy lên. Tất cả thương thiên chân hỏa điên cuồng hướng sinh sinh tiên bọn hắn cuồn cuộn cuốn tới. Nhưng, mặc kệ hạo tài, bồ đề tiên, vương nguy tiểu như thế nào liều mạng, trong thời gian ngắn, bọn hắn là vịn không quay được cục diện. Keng! Một tiếng đao minh, đao động cửu thiên, liền xem như thương khung cũng vì đó hơi run rẩy một chút. Trong chớp mắt này, đại thiên giới xuất hiện một bụi khác hoàn toàn mới thái sơ thụ. Mà tại cây này thái sơ thụ phía trên, treo đầy không phải thái sơ chi diệp, mà là thái sơ chi đao. Mà đứng trên thái sơ thụ, chính là đại hoa nguyên tổ. Chỉ gặp đại hoa nguyên tổ trong tay kiếp thiên đao cùng một chỗ, cả cây thái sơ thụ cũng đều tùy theo hóa thành một thanh khổng lồ đến, không có khả năng tưởng tượng thái sơ chi đao, một đao vung xuống thời điểm, thái sơ chém thương thiên. Không tốt, nhìn thấy một đao như vậy chém xuống, sinh tiên, cửu nương bọn hắn cũng không khỏi vì đó biến sắc, bọn hắn giống lớn một tiếng, chân đạp thiên địa, hai mắt phun ra diệt thế chi kiếp. Tại oanh tiếng vang phía dưới, lấy sinh sinh tiên làm chủ. Lấy cửu nương, thiên bảo chi chủ các loại thái sơ tiên làm phụ, bọn hắn trong nháy mắt tạo thành một cái diệt thế thiên kiếp vòng, đánh tung mà xuống, đối cứng đại hoa nguyên tổ cái này một đê. Đại hoa nguyên tổ một trong đao, không chỉ là ôm theo kiếp thiên đao lực lượng, càng là ôm theo độc nhất vô nhị thái sơ thụ lực lượng, cái này thái sơ chi đao trong nháy mắt hóa thành toàn bộ thế giới thái sơ chi lực, điên cuồng chém xuống. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp diệt thế thiên kiếp vòng bị kiếp thiên đao chém vỡ, Thái Sơ chi đao tùy theo rơi xuống, trọng địa đập vào Sinh Sinh Tiên bọn hắn trong trận doanh, một đao nghe rơi mà xuống, máu tươi bắn tung tóe, một vị lại một vị tiên nhân bị chém giết, mà Sinh Sinh Tiên, Cửu Nương, Thiên Bảo chi chủ bọn hắn đều nhận trùng điệp một kích, cuồng phún một ngụm máu tươi. Thủ đại thiên thế giới. Vào lúc này, Đại Hoang Nguyên Tổ lưng tựa Thái Sơ thụ, cầm trong tay Thiên Kiếp đao, một đao trước mắt, phong bế đại thiên thế giới môn hộ, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau Sinh Sinh Tiên bọn hắn. Hảo đao, hảo đạo, Thái Sơ thụ chân chính truyền nhân, không tầm thường. Tại Đại Hoang Nguyên Tổ một đao trước mắt thời điểm, một cái nặng nề thanh âm vang lên. Khi cái này nặng nề thanh âm vang lên thời điểm, toàn bộ thế giới đều chìm xuống một dạng. Bất luận cái gì tiên nhân, vừa nghe đến thanh âm này thời điểm, cũng không khỏi toàn thân trầm xuống, giống như thập vạn đại sơn đặt ở trên người mình, căn bản là không cách nào đứng lên. Là ai? Riêng là nghe được thanh âm như vậy, đều đã là để cho người ta vì đó hoảng sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thanh âm trầm thấp, vang lên thời điểm, liền đã có thể áp trầm chu thiên, thậm chí là đại la tiên loại tồn tại này, vừa nghe đến thanh âm trầm thấp này thời điểm, đều sẽ cảm giác đầu gối mềm nhũn, có bị chấn áp chi thế. Lúc này, không ít tiên nhân thuận thanh âm nhìn lại, tại trong thâm không, đứng đấy một người. Thâm không, đến tột cùng là sâu bao nhiêu đâu, liền xem như Thái Sơ tiên loại tồn tại này, cuối cùng chính mình thiên nhãn, đều không thể đi đo đạc một dạng, sâu như vậy không gian, đã là không cách nào dùng bất kỳ tiêu chuẩn đi đo đạc nó. Tại sâu như vậy trong không gian, tựa hồ, nó đã là xuyên thấu tất cả thế giới, xuyên thấu tất cả mặt vị, thậm chí để cho người ta cảm thấy, sâu như vậy không, đã không thuộc về thế giới này bất luận cái gì thời không, mặc kệ là thế giới nào, bất luận là cái nào thứ nguyên, đều đã không đạt được loại này thâm không tình trạng. Tựa hồ, tại thời khắc này, thân ảnh này đã tới thế giới này cực âm hạn đồng dạng, chỉ kém như vậy một bước, liền có thể đến bất kỳ một cái nào mặt vị. Chính là như vậy một người, khi hắn đứng tại trong thâm không, để bất luận cái gì tiên nhân vừa nhìn, cũng không khỏi trong nội tâm co rụt lại, bởi vì, một cái đứng ở sâu như vậy trống không tồn tại. Khi hắn giáng lâm ở thế giới này thời điểm, hắn có thể xuyên thủng bất kỳ vật gì, có thể nghiền nát bất luận tồn tại gì. Tựa hồ, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, liền đã một loại vô cực chi trọng, trong thiên địa tất cả, dưới chân hắn, đều là như là sâu kiến đồng dạng. Trầm Thiên, nhìn thấy cái này đứng tại trong thâm không nam nhân, có đại la kim tiên lập tức đồng tử co vào, không khỏi thì thào nói. Trầm Thiên, vừa nghe đến cái tên này thời điểm bất luận một vị nào tiên nhân, đều sẽ tâm thần kịch chấn. Coi như cả đời không phục tại ai Thái Sơ Tiên, lồng ngực đều giống như bị cự chùy một dạng trùng điệp một kích. Trầm Thiên, cái tên này đối với toàn bộ thiên cảnh mà nói, quá có uy nhiếp lực, đối với tất cả tiên nhân mà nói, Trầm Thiên cái tên này, chính là một tòa tấm bia to, trong nhân thế không ai bằng đồng dạng. Mặc dù, ở phía sau đến, có người cho là đại bạch tuộc, ẩn tiên có khả năng bao trùm ở trên Trầm Thiên, nhưng là, vậy cũng là về sau sự tình, thậm chí có thể nói, đây là Khanh Thiên trước khi đại chiến sự tình. Tại Khanh Thiên trước khi đại chiến, biết ẩn tiên, đại bạch tuộc tồn tại người, kỳ thật cũng là lác đác không có mấy, mà tên Trầm Thiên, đó chính là vang vọng toàn bộ thiên cảnh, mà lại ở trong dòng sông thời gian, xuyên qua ức vạn năm lâu. Có người nói, thiên cảnh thời gian có bao nhiêu dài rằng rặc, tên Trầm Thiên liền bị lưu truyền bao lâu, ở trong dòng sông thời gian, Trầm Thiên tuyệt đối là một cái tuyên cổ không ngã tồn tại, hắn là cầu trên con đường tiên đạo tấm bia to, những tiên nhân khác mãi mãi cũng khó mà siêu việt dạng này một tòa cự nhạc. Tại quá khứ, Hoàng Hôn cùng Trầm Thiên, hai người bọn họ Thiên Chi Tiên, cho tới nay đều là thiên cảnh lưu truyền bất diệt truyền thuyết. Đáng tiếc, tại Khanh Thiên sau chiến đấu, Hoàng Hôn thân tử đạo tiêu, Trầm Thiên y nguyên còn sống lấy, cho nên, đây càng là đặt vững Trầm Thiên vĩnh hằng bất hủ uy danh. Từ khi tại Khanh Thiên sau chiến đấu, Trầm Thiên cũng không có xuất hiện nữa, có nghe đồn nói, hắn đã là trọng thương tọa hóa, cũng có người nói, Trầm Thiên bế quan không ra, là ngộ cảnh giới cao hơn. Cũng có nghe đồn nói, Trầm Thiên tại chữa thương. Tóm lại, tất cả mọi người không biết Trầm Thiên đi nơi nào, thậm chí có một ít người, đều chậm rãi đem tên Trầm Thiên quên đi. Cho đến hôm nay, Trầm Thiên lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người thời điểm, tên Trầm Thiên, vẫn là ma lực không giảm, vẫn là uy hiếp lấy bất luận một vị nào tiên nhân tâm thần. Lúc này, Đại Hoang Nguyên Tổ ngẩng đầu một cái, nhìn chăm chú thâm không Trầm Thiên, tại ông một tiếng phía dưới. Đại Hoang Nguyên Tổ hai mắt cũng trong chớp mắt này dâng trào ra Thái Sơ quang mang. Khi Đại Hoang Nguyên Tổ trong đôi mắt dâng trào ra Thái Sơ quang mang hóa thành Thái Sơ tiên, diễm thời điểm, nàng Thái Sơ chi lực ngay tại một sát na này ở giữa điên cuồng tiêu thăng. Nghe được oanh, oanh, oanh, từng tiếng tiếng vang, toàn bộ thiên cảnh đều lay động, Đại Hoang Nguyên Tổ sau lưng Thái Sơ thụ, giờ này khắc này, tại ông một tiếng phía dưới, lại một lần nữa hóa thành Thái Sơ chi đao, sừng sững tại thiên cảnh chín đại trên thế giới. Tại thời khắc này, Đại Hoa Nguyên Tổ cũng biết gặp kinh khủng cường địch, nàng Thái Sơ chi lực bão táp đến cực hạn nhất thời điểm, trên người nàng phát tán đi ra Thái Sơ tiên diễm thậm chí là quét sạch đến tất cả thế giới. Lúc này, Đại Hoa Nguyên Tổ đã là vô cùng vô tận phóng xuất ra đao ý của mình, đao lên thời điểm có thể chảm thương thiên, giờ này khắc này, Đại Hoa Nguyên Tổ kiếp thiên đao nơi tay, để bất luận sinh linh gì cũng không khỏi vì đó run rẩy, liền xem như tiên nhân cũng không ngoại lệ. Cho dù là Thái Sơ tiên, tại thời khắc này, cảm nhận được Đại Hoa Nguyên Tổ trong tay kiếp thiên đao, phát tán đi ra đao ý thời điểm, đều không thể không thừa nhận, tại thời khắc này, tay cầm kiếp thiên đao Đại Hoa Nguyên Tổ, mới là thiên cảnh đao thứ nhất. Không tầm thường. Nhìn xem Đại Hoa Nguyên Tổ phát tán đi ra đao ý, Trầm Thiên cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng, nói ra, Thái Sơ chi đạo, ngươi đến chân truyền vậy. Nói đến đây, Trầm Thiên nói dừng một chút, hai mắt hướng Đại Hoa Nguyên Tổ ngưng tụ xem thời điểm, nói ra, đáng tiếc, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết vậy. Tại Trầm Thiên hai mắt ngưng tụ phía dưới, toàn bộ thiên cảnh cũng vì đó trầm xuống, đừng nói là trong nhân thế đông đảo chúng sinh, liền xem như tiên nhân loại tồn tại này, ngay tại hai mắt ngưng tụ thời điểm, đều trong nháy mắt cảm giác toàn bộ thế giới cũng vì đó siết chặt, toàn bộ thế giới đều bị áp trầm, giờ này khắc này, cho bất luận cái gì tiên nhân đều có một loại rơi xuống cảm giác, toàn bộ thế giới đều lập tức đặt ở trên người của bọn hắn. Cho nên, nghe được phanh một tiếng vang lên, một vị lại một vị đại la tiên đều không thể cùng Trầm Thiên, lực lượng như vậy chống lại, hai chân mềm nhũn, trực tiếp bị nghiền ép, chấn áp trên mặt đất. Quá cường đại, thiên chi tiên người thứ nhất sao? Dù là điên tiên bọn hắn loại tồn tại này, cũng đều không khỏi run lên một cái. Trầm Thiên uy danh, quả thật là danh bất hư truyền, dù là còn không có xuất thủ, đã có thể chấn áp bất luận cái gì tiên nhân rồi, khó trách có người nói, Trầm Thiên mới là thiên cảnh người thứ nhất. Ngươi thử một chút. Đại Hoa Nguyên Tổ không sợ tại Trầm Thiên chấn áp chi thế, vừa dứt lời xong, trong tay kiếp thiên đao. Keng! Một tiếng, trường đao lên, mổ khởi nguyên, phá chân tiên, Đại Hoa Nguyên Tổ hét dài một tiếng, đao không vấn thiên. Một đao lên, trong nháy mắt này, Đại Hoa Nguyên Tổ sau lưng Thái Sơ thụ cũng không có một đao chém về phía Trầm Thiên, mà là hóa thành cự đao Thái Sơ chi lực, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đều xuyên vào Đại Hoa Nguyên Tổ trong thân thể. Ngay tại dạng này Thái Sơ chi lực xuyên vào Đại Hoa Nguyên Tổ thân thể thời điểm, trong nháy mắt bất luận sinh linh gì đều cảm giác là thiên địa xoay tròn, tất cả thế giới Thái Sơ lực đều hóa thành một vòng xoáy cự đại vô cùng một dạng, lấy Đại Hoa Nguyên Tổ làm trung tâm, tất cả Thái Sơ chi lực đều tùy ý nàng đòi lấy, thậm chí, tại đao lên đỉnh hào trong nháy mắt đó, Thái Sơ chính là Đại Hoa Nguyên Tổ, đao đến cực hạn, Thái Sơ nương theo mà sinh. Keng, một đao chém lên, chém chết thời gian, chém chết không gian. Tại vô tận bên trong, cuối cùng chỉ còn lại có một đao này chi đỉnh hào, đã để tiên nhân đều không khỏi vì đó cạn lời, khó mà hình dung một đao như vậy. Đao không vấn thiên, một đao này chém ra thời điểm, trong nhân thế bất luận tồn tại gì, đều vững vàng nhớ kỹ một đao này. Đao không vấn thiên, đao này, đã thẩm thấu đến trên trời cao, một đao này chém ra thời điểm, đã không cần lại đến hỏi thương thiên, bất luận thương thiên đồng ý cùng không đồng ý, một đao này đều nhất định chém rơi mà xuống, thương thiên đồng ý. Cũng nhất định chém giết, thương thiên không đồng ý, cũng nhất định chém giết. Đây chính là đao không vấn thiên, đao ra nhất định chém giết, thương thiên đồng ý cùng không đồng ý, cái kia đều trở nên không trọng yếu. Trầm Thiên đứng tại cực sâu trong không gian, dù là mọi người có thể nhìn thấy, nhưng là, hắn cũng là rời chức gì một người đều xa xôi không gì sánh được, không nói khoa trương chút nào, lúc này Trầm Thiên chỗ đứng chỗ, chính là những tiên nhân khác không cách nào với tới chi địa, liền xem như Thái Sơ tiên, cũng giống vậy là như vậy. Lúc này, coi như Trầm Thiên đứng ở nơi đó bất động, để bất luận một vị nào Thái Sơ tiên xuất thủ chém giết hắn, nhưng, hắn tại như vậy cực hạn trong thâm không, dù là Thái Sơ tiên đánh ra chính mình cường đại nhất một kích, đều không thể hoàn toàn xuyên qua như vậy cực sâu không gian, cuối cùng, cường đại nhất một chiêu tuyệt sát hao hết tất cả lực lượng, đều khó có khả năng đánh tới Trầm Thiên trên thân. Cho nên, cái này cũng liền mang ý nghĩa, muốn chém giết Trầm Thiên, ngay cả Thái Sơ tiên dạng này tồn đều không có tư cách. Nhưng, Đại Hoa Nguyên Tổ vừa ra, vậy liền không giống với lúc trước, tại keng một tiếng đao minh phía dưới, bất vấn thương thiên, ngay cả thương thiên đồng ý cùng không đồng ý, đều đã không cải biến được một đao này, cho nên, cực sâu không gian có thể thay đổi được một đao này sao? Đáp án vậy khẳng định là phủ định, chỗ, lấy keng một tiếng, đao minh phía dưới, bất vấn thương thiên, theo thật dài đao quang lôi kéo mà lên, phá vỡ cực sâu không gian, bất luận không gian này như thế nào chi sâu, thậm chí đến thế giới này cực âm. Như vậy, Đại Hoa Nguyên Tổ cái này cực hạn nhất một đao, y nguyên chém ra cực sâu không gian, chém tới Trầm Thiên trước mặt. Mặc dù, Trầm Thiên làm có được cứu cực chi lực thiên chi tiên, đã cường đại đến có thể đứng tại thiên chi tiên cực đỉnh đỉnh cao, mặt khác chém tới một đao, hắn còn có thể không nhìn chi, hoặc là nhấc tay bắn ra, nhưng Đại Hoang Nguyên Tổ một chiêu bất vấn thương thiên trầm thiên là không thể không nhìn chi, bởi vì Đại Hoang Nguyên Tổ trong tay chính là Kiếp Thiên Đao. Hảo đao. Trầm Thiên cười to một tiếng, ngón tay một khuất, vung mạnh tay bổ một phát xuống. Lúc này, tại Trầm Thiên ngón tay một khuất, vung mạnh chỉ đánh xuống thời điểm, Trầm Thiên một tay, như cổ rìu, đại xảo bất công, trọng lực im ắng, chính là như vậy búa nhỏ đánh xuống thời điểm, tất cả cực sâu không gian đều lập tức xuất hiện vết nứt. Phủ Trầm Thiên. Trầm Thiên ngâm khẽ một tiếng, tay như rìu, cứ như vậy quăng nện mà xuống, dạng này một búa đánh xuống thời điểm, không có bất kỳ chiêu thức gì biến hóa, cũng không có cần đại đạo ảo diệu, bởi vì chiêu này rìu đã đạt đến cực xảo chỗ. Đại xảo bất công, trọng lực im ắng, giờ này khắc này, không có so cái này tốt hơn để hình dung nó từ ngữ. Oanh! Dưới một tiếng vang thật lớn, búa nhỏ chém thẳng vào mà xuống, toàn bộ cực sâu không gian đều vỡ nát, những tiên nhân khác một kích toàn lực đều không đánh được cực sâu không gian. Tại Trầm Thiên một cái búa nhỏ phía dưới, liền trong nháy mắt vỡ nát, đây là kinh khủng bực nào một màn. Tại một kích nặng nề mà nện ở Kiếp Thiên Đao phía trên lúc, thiên cảnh chín đại thế giới, 3.000 tiểu thế giới đều giống như là nhận trọng kích đồng dạng, lập tức xuất hiện từng đạo vết nứt. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Đại Hoang Nguyên Tổ một đao bị Trầm Thiên trùng điệp một kích, mặc dù một kích này cũng không có đánh nát Kiếp Thiên Đao, nhưng Đại Hoang Nguyên Tổ cả người bị đánh đến đánh bay ra ngoài, đụng vào cái này đến cái khác lần nguyên chi bên trong. Vỡ nát cái này đến cái khác không gian. Tại phốc một tiếng phía dưới, chỉ gặp Đại Hoang Nguyên Tổ đứng lên thời điểm, máu tươi cuồng phún, thậm chí tại răng rắc trong thanh âm, nghe được Đại Hoang Nguyên Tổ thân thể thanh âm vỡ vụn. Lúc này, máu tươi thẩm thấu Đại Hoang Nguyên Tổ y phục, từng mảnh tinh hồng, để cho người ta xem xét, liền biết Đại Hoang Nguyên Tổ nhận trọng thương, dưới một kích, kém chút đem Đại Hoang Nguyên Tổ thân thể đều đánh cho vỡ vụn. Thụ ta một kích không chết, khó lường. Ở thời điểm này, Trầm Thiên đã từ vỡ nát trong thâm không đi ra, mỗi đi một chút thời điểm, toàn bộ thiên cảnh đều sẽ chìm xuống một phần. Khi hắn triệt để từ trong thâm không đi ra thời điểm, tựa hồ để thiên cảnh toàn bộ sinh linh nghe được phanh một tiếng, toàn bộ thiên cảnh đều chìm xuống dưới. Trầm Thiên, đã từng được xưng là đệ nhất tiên thiên chi tiên, đã từng bị người cho là có thể đối chiến thương thiên nam nhân, mặc dù hôm nay hắn đầu ngọn gió đã không bằng An Nhiên, Đại Bạch Tuộc, Ẩn Tiên. Nhưng là, hắn vị này từng được xưng là tiên nhân thứ nhất thiên chi tiên, cái kia tư thái, khí thế kia, không có chút nào thua ở năm đó. Nghe được ông một tiếng vang lên, lúc này Đại Hoang Nguyên Tổ sau lưng hiển hiện Thái Sơ Thụ, rủ xuống lấy vô tận Thái Sơ Chi Quang, tại Thái Sơ Chi Quang thấm nhẫm phía dưới, Đại Hoang Nguyên Tổ thương thế trên người tốt cực nhanh. Keng! Một tiếng phía dưới, Đại Hoang Nguyên Tổ cầm đao, ngạo nghễ mà đứng, cho dù là Trầm Thiên mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều. Nhưng, nàng không có chút nào lùi bước chi ý, đao nơi tay, chỉ phía xa Trầm Thiên, liền xem như chiến tử cũng không chút do dự. Có đảm lượng, nhìn xem Đại Hoang Nguyên Tổ cầm đao mà thôi, Trầm Thiên chắp tay, ngạo nghễ mà đứng, trong bẫy nghễ, chúng tiên chẳng qua là sâu kiến mà thôi, Trầm Thiên phong thái, lăng tuyệt tại chúng tiên vậy. Nhưng, ngươi cản ta không nổi. Trầm Thiên chậm rãi nói ra, một kích sau đó, nhất định chém ngươi. Trầm Thiên lời như vậy nói đến rất nhẹ chậm. Dạng này giọng điệu nói ra, thậm chí để cho người ta không cảm giác được sát khí, giống như là cùng lão bằng hữu nói chuyện phía một dạng. Nhưng là, chính là như vậy nhẹ nhàng chậm chạp lời nói ra, lại giống như là ức vạn tòa tiên phong đặt ở tất cả tiên nhân trong lòng, khiến lòng người không khỏi vì đó chấn động, lui về sau mấy bước. Vẻn vẹn một câu, liền có thể chấn áp chúng tiên, đây chính là Trầm Thiên chỗ đáng sợ. Mà lại, lúc này Trầm Thiên nói ra lời như vậy thời điểm, không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi bất kỳ cái gì tiên nhân. Đều mười phần vững tin, Trầm Thiên, đích thật là có thực lực này. Keng! Một tiếng, Đại Hoang Nguyên Tổ không có nói nhiều, ánh mắt ngưng tụ thời điểm, Kiếp Thiên Đao quang mang lại một lần nữa tăng vọt, đao ý trong nháy mắt lăng không. Nhưng, Đại Hoang Nguyên Tổ còn không có xuất thủ thời điểm, tại ông một tiếng bên trong, Thái Sơ quang mang hiển hiện, một người đưa tay, cản lại Đại Hoang Nguyên Tổ. Ngăn lại Đại Hoang Nguyên Tổ, chính là Mãi Áp Đản Lý Bát Dạ, hắn tắm rửa tại Thái Sơ quang mang phía dưới, bất luận hắn đứng ở chỗ đó thời điểm. Hắn Thái Sơ quang mang đều là bao phủ toàn thân hắn, tựa hồ, giữa thiên địa Thái Sơ bởi vì hắn mà sinh, giữa thiên địa Thái Sơ do hắn mà ra. Ngươi lui ra, nơi đây ta tới. Mãi Áp Đản Lý Bát Dạ chậm rãi nói ra. Đại Hoang Nguyên Tổ không nói hai lời, thu đao lui xuống, đối mặt những địch nhân khác. Vạn Thế Truyền Đạo Nhân, Thiên Địa Đại Thánh Sư. Nhìn thấy Mãi Áp Đản Lý Bát Dạ, có thế giới khác tiên nhân không khỏi thì thào nói. Từ khi Mãi Áp Đản Lý Bát Dạ truyền đạo thiên cảnh, thụ Thái Sơ, chúc vạn thế chi cơ, thiên cảnh bên trong chúng sinh liền chậm rãi quên đi hắn tên gọi là gì, tất cả mọi người xưng là Vạn Thế Truyền Đạo Nhân, Thiên Địa Đại Thánh Sư. Mãi Áp Đản Lý Bát Dạ đứng ở nơi đó thời điểm, hắn liền tắm rửa tại Thái Sơ trong quang mang, hắn chỗ, chính là Thái Sơ thụ chỗ. Lúc này, bởi vì diệt thế thiên kiếp nhỏ yếu rất nhiều, cho nên, Mãi Áp Đản Lý Bát Dạ, không cần toàn lực ứng phó đi hấp thu luyện hóa diệt thế thiên kiếp. Thiên địa đại thánh sư. Nhìn xem Lý Bát Dạ, Trầm Thiên không khỏi hai mắt ngưng tụ, chậm rãi nói ra, ngươi chính là hắn biến thành. Lý Bát Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, cái gì hắn ta chính là ta, cùng người khác không quan hệ. Tốt, hôm nay ta liền muốn thử một lần, ngươi có hắn mấy thành công lực. Ở trong nháy mắt này thời điểm, Trầm Thiên không khỏi ánh mắt tăng vọt. Khi Trầm Thiên ánh mắt tăng vọt thời điểm, thậm chí để cho người ta nghe được phanh một tiếng vang lên, toàn bộ thế giới cũng khó mà tiếp nhận lực lượng của hắn, từng cái thế giới đều xuất hiện vết nứt. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lý Bát Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, ta là ta, chỉ là một cái bại hoại gia hỏa, chỉ là tùy tiện tu luyện một chút đồ vật, nơi nào có cái gì người ta mấy thành công lực. Vậy ta liền thử một chút ngươi Thái Sơ chi đạo, có thể có tư cách đối địch với ta không? Trầm Thiên chậm rãi nói ra. Lý Bát Dạ chậm rãi liếc Trầm Thiên một chút, nói ra, cái gì ta Thái Sơ chi đạo, ta chỉ là lung tung học hai chiêu, không có cái gì Thái Sơ chi đạo, bình thường tiểu thuật, chỉ dùng đến phòng thân mà thôi. Lý Bát Dạ lời như vậy, để thế giới khác tiên nhân đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, đổi lại bọn hắn là Trầm Thiên mà nói, chỉ sợ sẽ bị Lý Thất Dạ lời như vậy tức giận đến thổ huyết. Trầm Thiên chăm chú đối địch, mà Lý Bát Dạ một bộ ta chỉ có một điểm trang giá bả thức mà thôi bộ dáng. Nhìn ngươi có gì tiểu thuật. Trong nháy mắt này, Trầm Thiên hai mắt mãnh liệt, ngay tại trong nháy mắt này, trên người hắn trong nháy mắt bùng lên quang mang, khi hắn toàn thân quang mang tăng vọt một sát na, một đầu đại đạo hoành thiên mà lên, tại oanh, oanh, oanh từng đợt dưới tiếng oanh minh, chỉ gặp Trầm Thiên đại đạo chậm rãi dâng lên. Trầm Thiên đại đạo cũng không có sặc sỡ lóa mắt tiên quang, nó là có chút màu xám, nhìn giống như là một đạo màu xám thiết hoàn một dạng. Nhưng, khi dạng này Trầm Thiên đại đạo chậm rãi dâng lên thời điểm, vô tận trọng lượng liền đã trong nháy mắt nghiền nát Trầm Thiên chỗ không gian, không chỉ là Trầm Thiên chỗ thời gian, không gian, nhân quả đều tại phanh một tiếng phía dưới vỡ nát, ở thời điểm này đằng sau trăm ngàn lần nguyên, cũng đều phanh, phanh, phanh trong thanh âm vỡ nát. Trong lúc nhất thời, Trầm Thiên vị trí, liền lập tức trở thành vô thiên vô địa, không nguyên nhân không có kết quả không có gì cả chi địa. Quá mạnh. Nhìn xem dạng này Trầm Thiên chi đạo dâng lên thời điểm, liền xem như Thái Sơ Tiên, cũng không khỏi run rẩy một chút, hai chân run rẩy. Trầm Thiên chi đạo, đại đạo như thế nghiền ép mà đến thời điểm, chỉ sợ là có thể, trong nháy mắt đập vụn chín đại chủ thế giới bất kỳ một thế giới nào, Thái Sơ Tiên loại tồn tại này, tại Trầm Thiên chi đạo trước mặt, sức phản kháng đều không có, sẽ trong nháy mắt bị ép thành huyết vụ. Đạo khả Trầm Thiên. Trong chớp mắt này, Trầm Thiên đại đạo trong nháy mắt hướng Lý Bát Dạ nghiền ép lên đi. Tại oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, theo Trầm Thiên chi đạo nghiền ép mà qua, vô số tinh không, vô tận vũ trụ, đều từng tấc vỡ nát, dạng này toái diệt chi lực trùng kích hướng thiên cảnh chín đại chủ giới, 3.000 tiểu thế giới thời điểm, đó là để thế giới này đến thế giới khác xuất hiện vết nứt, thậm chí có tiểu thế giới căn bản không chịu nổi dạng này Trầm Thiên chi đạo, tại phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tiểu thế giới đều trong nháy mắt vỡ nát, khủng bố tuyệt luân. Đạo khả Trầm Thiên. Trong chớp mắt này, Trầm Thiên chi đạo Trầm Thiên chi lực phát huy đến cực hạn, thậm chí trong chớp mắt này, đều để mặt khác tiên nhân sinh ra một loại ảo giác, cái này Trầm Thiên chi đạo nghiền ép mà đến thời điểm, tựa như là diệt thế chi luân cuồn cuộn mà đến một dạng. Đạo của ta đâu? Đối mặt Trầm Thiên đại đạo cuồn cuộn nghiền ép mà đến thời điểm, Lý Bát Dạ khẽ vươn tay móc túi, không có cái gì móc ra. Nãi nãi, thật muốn mệnh. Lý Bát Dạ hét to một tiếng, nói ra, đạo là không có, đầu còn có. Vừa dứt lời xong, một đầu nghiêng nghiêng, đầu của hắn nặng nề mà đánh tới hướng cuồn cuộn mà đến Trầm Thiên chi đạo. Như vậy mà cũng được. Nhìn xem Lý Bát Dạ lấy đầu lâu đập ầm ầm hướng Trầm Thiên chi đạo thời điểm, để tất cả tiên nhân thấy đều trợn tròn mắt. Trầm Thiên đạo vừa ra, đừng nói là tiên nhân, liền xem như thiên chi tiên, vậy cũng cần dốc hết toàn lực đi đối kháng dạng này hủy diệt đại đạo, cho dù là thiên chi tiên, cũng đều nhất định phải thi triển chính mình cường đại nhất đại đạo công pháp, đứng đầu vô địch binh khí. Đi đối kháng Trầm Thiên hủy diệt đại đạo. Hiện tại Lý Bát Dạ ngược lại tốt, đạo gì đều không có móc ra, bảo vật gì cũng đều không có móc ra. Cuối cùng, vậy mà lấy chính mình đầu lâu trực tiếp đánh tới hướng Trầm Thiên đại đạo. Một màn này, để những tiên nhân khác thấy đều choáng tại chỗ, ngốc như gà gỗ, nếu là ở trước kia, nhất định sẽ làm cho người cho là, Lý Bát Dạ đây là điên rồi, đó là tự tìm đường chết. Nhưng mà, Lý Thất Dạ nhưng không có điên, cũng không có tự tìm đường chết, mà là phanh một tiếng vang thật lớn. Đầu của hắn thật là đập ầm ầm tại Trầm Thiên trên đại đạo. Bất luận cái gì tiên nhân đều có thể tưởng tượng, lấy đầu lâu nện ở Trầm Thiên trên đại đạo, đây tuyệt đối là đầu lâu vỡ nát, trong nháy mắt đều sẽ bị oanh thành huyết vụ. Nhưng là, chuyện như vậy cũng không có phát sinh, tại phanh tiếng vang phía dưới, chỉ gặp Trầm Thiên đại đạo bị lập tức nện đến vỡ nát, ngay cả Trầm Thiên đều đông bị chấn động đến lui về sau ba bước. Đau nhức, nãi nãi, thật mẹ nhà hắn đau nhức. Lúc này Lý Bát Dạ không khỏi xoa đầu lâu của mình, đau đến ngao ngao kêu to. Ở thời điểm này, chỉ gặp Lý Bát Dạ, đầu lâu thật bị nện đến toát ra một cái rất rất lớn sưng bao đến, nhìn tựa như là trên đầu sinh một cái sừng một dạng. Một màn này, để bất luận cái gì tiên nhân thấy đều ngốc như gà gỗ, trong lúc nhất thời, thật lâu đều nói không ra nói tới, ngây ngốc nhìn xem nhãn đầu Lý Bát Dạ. Đổi lại là trước kia bất kỳ người nào cũng không dám tưởng tượng, có người có thể lấy chính mình đầu lâu đánh tới hướng Trầm Thiên đại đạo, nhưng mà, như bây giờ sự tình lại phát sinh, vậy đơn giản tựa như là giống như nằm mơ, thậm chí chuyện như vậy, ở trong mơ cũng không dám nghĩ. Lấy đầu đập vào Trầm Thiên trên đại đạo, không chỉ có Lý Bát Dạ, đầu lâu cũng không có mọi người tưởng tượng như thế bị nện đến vỡ nát, bị ép thành huyết vụ, tương phản chính là Trầm Thiên đại đạo bị đầu của hắn đập vỡ. Cái này sao có thể? Cho dù là tận mắt nhìn thấy, mặt khác tiên nhân cũng đều không thể tin được đây là sự thực. Nhưng, sự thật giống như bằng chứng một dạng bày ở trước mặt mọi người, không tin cũng đều chỉ có thể tin. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tốt, nhìn xem chính mình Trầm Thiên chi đạo bị nện nát, Trầm Thiên không giận, ngược lại mừng rỡ, nói ra, xem ra, ngươi thật là đạt được hắn tất cả lực lượng. Phi, Lý Bát Dạ đối với Trầm Thiên lời nói hết sức bất mãn, khinh thường nói, cái gì đạt được hắn tất cả lực lượng, ta là ta, người khác là người khác, lực lượng của ta, nguồn gốc từ tại ta. Nói đến đây, hắn liền bất mãn mắng, móa nó, ta hảo hảo làm đầu cá ướp muối đều không được. Nhất định phải ta con cá ướp muối này xoay người, tốt, ta hiện tại hàm ngư phiên thân, lại đoạt ta đầu ngọn gió, cái gì đạt được lực lượng của ngươi, ta nhổ vào, điểm ấy phá lực lượng, còn cần ta đi được sao? Ta thoáng tu luyện một chút là có thể. Nói đến đây, Lý Bát Dạ đối với Trầm Thiên bất mãn, khoát tay áo, nói ra, được rồi, bản thánh sư không cùng ngươi chấp nhặt, như ngươi loại này không có kiến thức nông thôn đồ nhà quê, chỗ nào có thể hiểu được đại đạo ảo diệu, ta chỉ là lười nhác tu đạo mà thôi. Mà không phải tu đạo có bao nhiêu khó. Lý Bát Dạ lời như vậy, chỉ sợ bất luận cái gì tiên nhân nghe được đều sẽ thổ huyết. Đối với bao nhiêu tiên nhân mà nói, tu đạo chính là đau khổ dãy giụa, trên dưới tìm kiếm quá trình, tại từ trên đại đạo, bao nhiêu tiên nhân nếm qua bao nhiêu khổ, chịu đựng qua bao nhiêu đau nhức, hiện tại Lý Bát Dạ vậy mà một bộ khinh thường bộ dáng, chỉ là hắn không muốn cố gắng mà thôi, hắn thoáng cố gắng, nào chỉ là trở thành tiên nhân, đó là trở thành bao trùm hết thảy tiên nhân phía trên tồn tại. Nhưng, không có bất kỳ người nào cho là Lý Bát Dạ, là khoách đại suy đoán hoặc là mèo khen mèo dài đuôi. Tất cả mọi người minh bạch Lý Bát Dạ có thực lực này, hắn thụ đạo thiên cảnh 3.000 thế giới, trúc đạo vạn cổ. Đây đã là những tiên nhân khác không cách nào làm được. Cái kia để cho ta mở, mang kiến thức một chút ngươi nói. Ở thời điểm này, Trầm Thiên hai mắt ngưng tụ, chậm rãi nói ra, xem ngươi đạo là bực nào uy lực. Đạo của ta nha. Lý Bát Dạ móc móc túi, nói ra, không đúng, đạo không ở nơi này. Nói, ở trong nhân thế. Nói, chậm rãi khoát tay, nghe được ông từng tiếng vang lên, chỉ gặp người thế gian bất kỳ địa phương nào, vào lúc này đều thoát ra thái sơ chi quang. Thiên cảnh chín đại thế giới, 3.000 tiểu thế giới, 100.000 vạn thứ nguyên, mỗi một tấc không gian, mỗi một tấc thổ địa, mỗi một cái sinh linh, ở thời điểm này, đều thoát ra thái sơ chi quang. Lúc này, tất cả thế giới thái sơ chi quang đều tề tụ mà tới. Trong nhân thế, là bực nào rộng lớn, là bực nào khổng lồ, khi tất cả thế giới thái sơ chi quang đều tề tụ mà đến thời điểm, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, tất cả thế giới đều giống như sóng lớn lao nhanh một dạng, thao thao bất tuyệt thái sơ chi quang tụ tập mà đến, mỗi một cái thế giới liền tạo thành thái sơ chi quang đại dương mênh mông, từng cái đại dương mênh mông băng băng mà tới, đó là cỡ nào thật lớn thanh thế. Như vậy to lớn rung động lòng người một màn, nhưng, tại bất luận cái gì tiên nhân trong mắt xem ra, đó đều đã không có cái gì tốt kinh ngạc sự tình. Bởi vì tại quá khứ 100.000 vạn năm ở giữa, Lý Bát Dạ thụ đạo 3.000 giới, trúc đạo vạn cổ lúc, đại đạo của hắn, hào quang của hắn, cũng sớm đã thẩm thấu tất cả thế giới. Cho nên, ở thời điểm này, tất cả thế giới phun ra thái sơ chi quang, toàn bộ tụ tập mà đến, đây là chuyện đương nhiên, đây chính là Lý Bát Dạ tại quá khứ trúc hạ vạn cổ đại đạo. Ngươi có cái gì sát chiêu đâu? Lý Bát Dạ nhấc tay chính là thao thao bất tuyệt thái sơ chi quang từ 3.000 thế giới. 100 vạn lần nguyên chi bên trong trào lên dâng lên mà ra thời điểm, thuận miệng hỏi một câu Trầm Thiên. Lý Bát Dạ lời như vậy, lập tức để cho người ta cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, dù là Trầm Thiên loại tồn tại này, cũng đều không khỏi hai mắt vì đó ngưng tụ. Lời nói hời hợt này, đó là đối với Trầm Thiên một loại miệt thị, coi như Trầm Thiên dạng này thiên chi tiên, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Tốt, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút sát chiêu của ta. Trầm Thiên hai mắt ngưng tụ, chậm rãi một nắm, chậm chậm nói, cứu cực chi lực, như thế nào? Tốt, liền xem ngươi cứu cực chi lực. Ở thời điểm này, Lý Bát Dạ cười to một tiếng, nói ra, thi triển đi ra đi. Cứu cực chi lực. Trầm Thiên ở thời điểm này chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể của hắn chậm rãi bay lên. Khi Trầm Thiên thân thể chậm rãi bay lên thời điểm, trong chớp mắt này, thân thể của hắn chậm rãi trở nên rất nhẹ, giống như là một mảnh lông vũ một dạng. Trung cực chi lực. Lúc này, khẽ than thở một tiếng từ Trầm Thiên trong miệng giật đi ra, mà lại, một tiếng này than nhẹ rất nhẹ rất nhẹ, nhẹ nhàng thở dài nói, sinh mệnh bất khả thừa thụ chi khinh. Chính là câu này than nhẹ vang lên thời điểm, cái này rất nhẹ mà nói, giống như là lông vũ nhẹ nhàng từ bên tai xẹt qua một dạng, thậm chí đều để người sinh ra một loại ảo giác, chính mình có phải thật vậy hay không nghe được câu nói này rồi. Sinh mệnh bất khả thừa thụ chi khinh. Vừa nghe đến Trầm Thiên nhẹ như vậy than nhẹ hơi thở, không biết bao nhiêu tiên nhân đều không khỏi sắc mặt trắng bệch, hét to một tiếng, nói ra, đại sát chiêu đến, sinh mệnh bất khả thừa thụ chi khinh. Sinh mệnh bất khả thừa thụ chi khinh, Trầm Thiên cứu cực chi lực, cái tên này, để bất luận cái gì tiên nhân nghe được đều sẽ bị đến hồn phi phách tán, bởi vì Trầm Thiên cứu cực chi lực, thật sự là quá kinh khủng. Thậm chí có nghe đồn nói, nếu như Trầm Thiên cứu cực chi lực không ai có thể đánh cho dưới, một khi đánh rớt tại bất luận cái gì một cái đại thế giới, đều sẽ trong nháy mắt đem toàn bộ đại thế giới hủy diệt, thậm chí lân cận thế giới khác, cũng có thể bị trùng kích đến phạm vi lớn vỡ nát. Sinh mệnh bất khả thừa thụ chi khinh, lúc này Trầm Thiên tựa như là một mảnh lông vũ một dạng, trở nên rất nhẹ, nhưng là, đây không phải kết quả, cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu thôi. Theo Trầm Thiên thân thể chậm rãi phiêu khởi thời điểm, hắn là càng ngày càng nhẹ, cuối cùng nhẹ như lông hồng. Nhưng là, loại này nhẹ, không có đình chỉ, một mực khinh hạ đi, nhẹ đến ngay cả bụi bặm đều so với hắn còn nặng. Nhưng, cái này còn không phải cực hạn, khi đến cực hạn thời điểm, Trầm Thiên nhẹ, đã đến một cái số âm. Đây là không có khả năng tồn tại tình huống, nơi nào có nhẹ là có thể đạt tới số âm. Nhưng, cũng là bởi vì cái này cực âm mà nhẹ, trong nháy mắt, tựa như là toàn bộ thế giới bị đảo ngược một dạng. Trước đó, Trầm Thiên vừa đứng đi ra, trọng lượng của hắn, đều là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Thậm chí có thể áp trầm thế giới này đến thế giới khác. Nhưng là, khi Trầm Thiên thân thể nhỏ, nghịch chuyển mà lên, biến thành không thể tiếp nhận nhỏ, làm loại này nhẹ đạt đến một loại giá trị âm thời điểm, vậy mà, hết thảy đều trong nháy mắt bị đảo ngược. Trong chớp mắt này, bất luận là 3.000 tiểu thế giới hay là thiên cảnh chín đại chủ thế giới, đều giống như bị xách lên, sau đó đảo ngược lại, toàn bộ thế giới đều biến thành một cái giá trị âm. Tại cái này giá trị âm phía dưới, tất cả thế giới đều trở thành Trầm Thiên thân thể một phần. Sau một khắc, nghe được ông một tiếng vang lên, đạt đến giá trị âm toàn bộ thế giới, bị điên đảo thời điểm, nó liền nhẹ nhàng rớt xuống. Sinh mệnh bất khả thừa thụ chi khinh, nhưng, cái này nhẹ, chính là toàn bộ thế giới điên đảo, toàn bộ thế giới từ lớn nhất chính vào đảo ngược đến lớn nhất giá trị âm, cái này đã trong nháy mắt trở thành hết thảy trọng lượng nghịch hướng cực hạn. Loại này nghịch hướng cực hạn bay xuống tới, chẳng khác nào đem toàn bộ thế giới giá trị âm đều kéo trở về, cái này mang ý nghĩa, cái này không thể tiếp nhận nhỏ. Nó giá trị âm lập tức trở thành tất cả thế giới chính vào gấp 2. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Trầm Thiên nhẹ nhàng rớt xuống thời điểm, hắn không thể nhận nhỏ, chính là tất cả thế giới chính vào gấp 2. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, giờ này khắc này, so lông vũ còn nhẹ Trầm Thiên, là toàn bộ thế giới gấp 2 trọng lượng nghiền ép hướng về phía Lý Bát Dạ. Phanh, phanh, phanh từng đợt thanh âm vỡ nát vang lên, hủy diệt trăm ngàn lần nguyên, vỡ nát ngàn vạn tinh không, đương thiên vạn tinh không bị ép diệt thời điểm. Rung động đến tất cả mọi người nói không ra lời. Hỗn độn. Trong một sát na này, Lý Bát Dạ giơ tay, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, tất cả cuồn cuộn mà đến thái sơ chi quang trong nháy mắt quy về hỗn độn. Hỗn độn một mảnh thời điểm, hết thảy đều chưa bao giờ bắt đầu một dạng, hết thảy đều tại khởi nguyên chưa hóa thời điểm, hỗn độn lên, không thể đo, không có ai biết tại hỗn độn bị đánh trời thời điểm, nó sẽ sinh ra bao nhiêu thế giới, nó sẽ có bao nhiêu vật chất, đây hết thảy đều tại không cách nào cân nhắc trạng thái phía dưới. Nếu như nói, Trầm Thiên sinh mệnh bất khả thừa thụ chi khinh, dùng trọng lượng đến đo đạc, nó chính là toàn bộ thế giới gấp 2. Mà Lý Bát Dạ hỗn độn cùng một chỗ thời điểm, thiên địa chưa mở, hết thảy chưa hiện, nó chính là trở thành không thể đo lường tồn tại. Cho nên, khi không thể đo lường đối với có thể đo đạc thời điểm, vậy liền trở nên không giống với lúc trước. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tựa như diệt thế một dạng, Trầm Thiên sinh mệnh bất khả thừa thụ chi khinh chính là nhẹ nhàng đụng vào trong hỗn độn, trong nháy mắt trùng kích lên vô số hỗn độn. Hỗn độn là vô tận, tại dạng này va chạm một trong dưới, bị nhấc lên hỗn độn tại vô cùng vô tận bên trong. Bất luận dạng này cứu cực chi lực cường đại đến như thế nào tình trạng, nó đều khó có khả năng bị sinh mệnh bất khả thừa thụ chi khinh chỗ đụng xuyên. Má ơi! Dù là Trầm Thiên sinh mệnh bất khả thừa thụ chi khinh bị hỗn độn tiếp được đằng sau, loại này cứu cực chi lực cũng không có oanh đến trong nhân thế, cũng không có rơi vào trong nhân thế. Nhưng, từ trong hỗn độn lộ ra tới cứu cực lực lượng, tại ba một tiếng phía dưới, ép diệt cái này đến cái khác tiểu thế giới sinh linh, vô số sinh mệnh cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt bị ép thành huyết vụ. Tiếp nhận, nhìn xem vô tận hỗn độn bị trùng điệp dưới sự va chạm nhấc lên thời điểm, nhưng, nó nhưng không bị đánh xuyên, mà là vững vàng bọc lại sinh mệnh bất khả thừa thụ chi khinh, tất cả cứu cực chi lực. Không hề nghi ngờ, lúc này, Trầm Thiên sinh mệnh bất khả thừa thụ chi khinh cũng không có đánh bại Lý Bát Dạ. Thiên địa đại thánh thế, vạn thế truyền đạo nhân. Nhìn xem Lý Bát Dạ trọi cứng bên dưới Trầm Thiên, cứu cực chi lực sinh mệnh bất khả thừa thụ chi khinh thời điểm, để cho người ta cũng không khỏi chấn động theo đến thật lâu nói không ra lời. Nếu như nói, trước kia, Trầm Thiên được người xưng là thứ nhất thiên chi tiên, như vậy, hôm nay, Trầm Thiên thứ nhất thiên chi tiên vị trí này muốn để cho Lý Bát Dạ. Này mới là thiên địa vạn đạo chi thống, đại đạo chi chính. Nhìn xem hỗn độn vô tận, bàng bạc vô tận bất luận một vị nào tiên nhân, cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng, bất luận là bất kỳ một cái nào thời đại tiên nhân, đều phải tiếp nhận Lý Bát Dạ. Dù sao, quá khứ tiên nhân, đối với Lý Bát Dạ đại đạo cũng không làm sao tán đồng, hiện tại triệt để nhận đồng. Ngay tại song phương rằng có thời điểm, đột nhiên, chính là oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ thiên cảnh chín đại chủ thế giới, 3.000 tiểu thế giới đều chấn động. Sự chấn động này chính là đột nhiên nổi lên, không có ai biết sự chấn động này lực lượng là từ đâu mà đến. Tựa hồ tất cả thế giới, tại thời khắc này đều muốn xoay người một dạng, tựa hồ tất cả thế giới tại thời khắc này chính là nối thành một mảnh, trở thành một thể, tại dạng này một thể dưới thế giới, giống như là đang ngủ say cái gì không cách nào tưởng tượng quái vật khổng lồ một dạng. Mà tại thời khắc này, một, đầu này ngủ say quái vật khổng lồ muốn từ dưới đất tỉnh lại, nó muốn đem tất cả thế giới đều lật tung, nó muốn từ dưới thế giới phá đất mà lên. Theo tất cả thế giới đều cùng rung động theo thời điểm. Nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm bên tai không dứt, tại thời khắc này, bất luận là bất kỳ một thế giới nào, bất luận là bất kỳ ngóc ngách nào, thiên cảnh chín đại chủ thế giới, 3.000 tiểu thế giới, vô số lần nguyên chi bên trong, đều chậm rãi hiện lên thiểm điện. Một đạo lại một đạo thiểm điện rất dài nhỏ, mỗi một đạo thiểm điện dọc theo lơ lửng giữa không trung, dạng này đột nhiên xuất hiện thiểm điện, trong lúc nhất thời hiện đầy tất cả thế giới bất kỳ một cái nào thế giới người, nhìn xem trước mắt mình lơ lửng nhiều như thế dọc theo thiểm điện. Toàn bộ sinh linh đều thấy trợn tròn mắt, cũng không biết đây là vật gì. Trốn đi. Nhìn xem thiểm điện như vậy bất kỳ người nào đều biết có bất diệu sự tình phát sinh, nhưng là bất kỳ người nào muốn chạy trốn, tại thời khắc này nhưng lại không thể động đậy, căn bản là không thể chạy trốn. Mà tất cả thiểm điện đều dọc theo lơ lửng giữa không trung thời điểm, bắt đầu bắn ra thiểm điện chi quang, mà thiểm điện này chi quang cùng bình thường thiểm điện chi quang không giống với, thiểm điện này chi quang lại là bắn ra hỏa hoa. Loại lửa này hoa là mang theo huyết hồng một dạng quang mang, nhưng, lại hình như là từ một cái huyết dương bên trong tóe thả ra, loại thiểm điện này chi hỏa giống như là, mang theo một loại không cách nào tưởng tượng sinh mệnh một dạng, là ở trên trời. Tại thời khắc này, có cường đại tiên nhân kịp phản ứng, quát to một tiếng, trực chỉ trên trời cao. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, trong chớp mắt này, tất cả mọi người nhìn thấy, tại trên trời cao, xa xôi không gì sánh được thương thiên nơi ở. Hiện lên một cái hình dáng, nơi đó tựa hồ là một thân ảnh, tựa như là thương thiên chi thân bóng dáng bắn ra tới đó một dạng. Mà hấp dẫn người ta nhất chú ý, cũng không phải là cái này thương thiên thân ảnh, mà là một vòng giống thái dương một dạng bóng dáng. Tựa hồ cái này giống thái dương một dạng bóng dáng là từ thương thiên, thân ảnh trên đầu chỗ chiếu rọi đi ra. Dạng này một vầng mặt trời hình bóng, nó chỗ chiếu rọi đi ra quang mang, chính là cùng lơ lửng thiểm điện phát tán đi ra huyết quang điện hỏa là, giống nhau như đúc. Tại thời khắc này, tất cả tiên nhân đều minh bạch, cái gọi là thiểm điện, chẳng qua là cùng trên trời cao thương thiên cộng minh thôi. Đó là cái gì đâu? Nhìn xem một cái giống một vòng huyết nguyệt một dạng thái dương, tất cả tiên nhân đều không biết đó là vật gì, không khỏi thì thào nói. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại một sát na này ở giữa, tất cả tiên nhân đều còn đoán thời điểm, một vòng này thái dương đột nhiên nổ tung, bạo phát ra vô lượng huyết sắc chi quang, từ dưới bầu trời, đánh tung mà tới. Dù là thương thiên rời người thế gian còn có xa xôi không gì sánh được khoảng cách, nhưng là, y nguyên để tất cả tiên nhân đều cảm nhận được khủng bố tuyệt luân lực trùng kích. Tại cái này vô cùng kinh khủng lực trùng kích phía dưới, thiên cảnh chín đại chủ thế giới, 3.000 tiểu thế giới đều giống như là một mảnh khô diệp nhất dạng, bị vững vàng nén tại trong bùn đất, là như vậy ít ỏi vô lực. Mà liền tại cái này huyết sắc thái dương nổ tung thời điểm, Tại trên trời cao chiếu rọi bên trong, có một vòng phóng lên tận trời, vượt ngang toàn bộ thương khung, hướng thương thiên nghiền ép mà đi. Đúng, đúng An Nhiên. Trong một sát na này, có Thái Sơ Tiên lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, không khỏi hét to một tiếng. Nhưng mà, mọi người lấy lại tinh thần đều đã trễ, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, một thân ảnh nặng nề mà đụng vào trên trời cao, trong nháy mắt đem thương khung đâm đến vỡ nát, tại vô số thương khung bên trong mảnh vỡ, thân ảnh này bị đâm đến trùng điệp hướng trong nhân thế ngã xuống. Lúc này, thân ảnh này từ trên trời cao rơi xuống phía dưới thời điểm, như là hóa thành một viên sao băng đồng dạng, ôm theo lực lượng không cách nào tưởng tượng hướng trong nhân thế đánh thẳng tới. Là An Nhiên. Nhìn thấy thân ảnh này hóa thành lưu tinh, hướng trong nhân thế đánh tới, Vân Nê Thượng Nhân thấy rõ ràng, không khỏi hét to một tiếng. Lúc này, An Nhiên máu me be bét khắp người, toàn thân xuất hiện vô số vết rạn, giống như là một cái gốm sứ một dạng, toàn thân che kín vết rạn thời điểm, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ trong nháy mắt vỡ nát. An Nhiên bại. Mặt khác tiên nhân rốt cục thấy rõ ràng cái này như là lưu tinh một dạng phóng tới trong nhân thế thân ảnh, bọn hắn cũng không khỏi hãi nhiên thất sắc, sắc mặt trắng bệch, không khỏi hét lên một tiếng. Dạng này rít lên một tiếng, có thể nói là rung chuyển trái tim tất cả mọi người linh bất luận một vị nào tiên nhân. Vô thượng cự đầu nghe nói như vậy thời điểm, cả người thật giống như ức vạn quân trọng cự chùy nặng nề, mà đập vào trên lồng ngực của mình, toàn bộ ngạt thở phía dưới, có trong nháy mắt nát bấy cảm giác. An Nhiên bại. Bất luận là Thái Sơ Tiên hay là Thiên Chi Tiên, tại thời khắc này đều sắc mặt trắng bệch. An Nhiên chiến thương thiên bại, đây là ý vị như thế nào? Trước đó An Nhiên bổ ra diệt thế thiên kiếp, chém thương thiên pháp tướng, đã là vạn cổ vô địch chi tư, bước vào thương thiên chi môn, nghênh chiến thương thiên chân thân. Nhưng là cuối cùng cứu nhưng vẫn bại, không thể chống đỡ được thương thiên khủng bố một kích. Ngay tại An Nhiên thân thể như là lưu tinh một dạng rơi xuống mà đến thời điểm, thương thiên phía trên trong nháy mắt miệng cống mở rộng. Tại oanh, oanh, oanh từng tiếng vang phía dưới, chỉ gặp diệt thế chi kiếp, như là ngàn vạn đầu cuồng bạo không gì sánh được cự long một dạng, gầm gào lấy hướng rơi xuống An Nhiên trùng kích đi qua. Thương thiên chấn sát. Lúc này, bất luận là Vân Nê Thượng Nhân hay là Hồng Thiên Nữ Đế, Hỗn Nguyên Thiên Đế, bọn họ cũng đều biết đây là ý vị như thế nào. Thương thiên chấn sát, thương thiên không chỉ là đánh bại An Nhiên, còn muốn triệt độ đem An Nhiên chấn sát ma diệt, cho nên, mới có thể trong một sát na này, toàn bộ thương thiên miệng cống mở rộng. Để thương thiên phía trên tất cả diệt thế chi kiếp đều dốc toàn bộ lực lượng, gầm thét xông về An Nhiên, muốn đem An Nhiên phá tan thành từng mảnh, muốn đem An Nhiên triệt để ép diệt. Vong ngã. Đối mặt gầm thét đánh thẳng tới vô tận diệt thế thiên kiếp, An Nhiên nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm rãi nhắm mắt lại, sau một khắc, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp An Nhiên toàn bộ nổ tung, huyết nhục của hắn, chân thân, thần thức, vong ngã hết thảy tất cả đều trong nháy mắt tự bạo. Cái này tự bạo lực lượng hóa thành cường đại nhất ngược dòng, trong nháy mắt xông về thương khung, xông về gào thét mà đến vô tận diệt thế chi kiếp. Tại oanh, hủy diệt tất cả thế giới đập đến âm thanh bên trong, chỉ gặp An Nhiên sau cùng tự bạo ngạnh sinh sinh đem gào thét mà đến diệt thế chi kiếp cao cao nhấc lên. Vô tận diệt thế chi kiếp, uy lực mạnh mẽ đến có thể trong nháy mắt xông hủy tất cả thế giới, nhưng tại An Nhiên tự bạo ngược dòng trùng kích phía dưới, ngạnh sinh sinh đất bị trùng kích đến trên trời cao, nhấc lên diệt thế chi kiếp sóng lớn thậm chí đều muốn chảy ngược nhập toàn bộ thương thiên bên trong. Nhưng, bất luận An Nhiên cuối cùng tự bạo ngược dòng là cường đại đến cỡ nào, cuối cùng cũng vẻn vẹn đem diệt thế chi kiếp ngạnh sinh sinh oanh trở về, trên trời cao mà thôi, cũng không có đem thương thiên oanh sắt rơi. Cho nên, khi tự bạo ngược dòng lực tẫn đằng sau, chính là oanh, oanh, oanh từng tiếng oanh minh, vốn là bị thương thiên cánh cửa thả ra diệt thế chi kiếp, lại một lần nữa giống hồng thủy một dạng thao thao bất tuyệt hướng toàn bộ thế giới đánh thẳng, tới. Diệt thế đến cũng, nhìn thấy khủng bố như thế diệt thế chi kiếp. Tất cả tiên nhân đều hãi nhiên thất sắc, sắc mặt trắng bệch, mặc kệ là thế nào tiên nhân, cũng không khỏi hai chân run lập cập. Tại thời khắc này, mọi người đều biết, trong nhân thế cuối cùng vẫn muốn đối mặt một màn này, tất cả diệt thế chi kiếp đều khuynh xào mà xuống, muốn đem tất cả thế giới đều triệt để hủy diệt mới thôi. Giữ vững, lên. Tại thời khắc này, Vân Nê Thượng Nhân, Hồng Thiên Nữ Đế, Hỗn Nguyên Thiên Đế các loại tất cả tiên nhân đều không khỏi gầm thét một tiếng. Đối mặt cái này cường đại nhất kinh khủng nhất diệt thế thiên kiếp, ai không sợ? Bất luận một vị nào tiên nhân cũng đều sợ sệt, nhưng là, tại thời khắc này, tất cả mọi người không có lựa chọn khác, đều phải đối mặt cái này mạnh nhất đáng sợ nhất diệt thế thiên kiếp. Đối với thiên hoang tiên nhân mà nói, càng là như vậy, dù là tại diệt thế thiên kiếp trước đó, bọn hắn hai chân đều run lập cập, bọn hắn cũng giống vậy muốn liều mạng đi giữ vững diệt thế chi tường, ngăn trở cái này diệt thế thiên kiếp, bằng không mà nói, toàn bộ thế giới đều sẽ hủy diệt ở trong diệt thế thiên kiếp. Giữ vững, không chỉ là thiên hoang tiên nhân không thèm đếm xỉa. Muốn liều mạng đi nâng lên diệt thế chi tường, thế giới khác tiên nhân, đều đánh bạc chính mình tất cả mọi thứ. Cổ chi giới điên tiên, bỉ thiên tiên vương mang theo tất cả hậu thế, không tiếc thiêu đốt lên sinh mệnh của mình, đem tất cả lực lượng đều phát huy đến cực hạn, đi trợ giúp thiên hoang tất cả tiên nhân. Bởi vì thiên hoang tiên nhân ở thời điểm này, là cần có nhất bọn hắn lực lượng ủng hộ thời điểm. Vì thế giới, vì hậu thế, thần thánh thiên trọng minh tiên chủ càng là như vậy, mang theo thần thú bộ tộc tất cả thần thú, trực tiếp tế ra sinh mệnh của mình chân huyết, tế ra bọn hắn chân mệnh, hóa thành cực hạn nhất thần thú nguyên thủy chân huyết, toàn bộ đều cống hiến cho thiên hoang tiên nhân. Vì thế giới, vì hậu thế, lúc này, liền xem như đã từng hận qua thần thú bộ tộc thần thánh thiên tất cả tu sĩ mạnh, thị long tộc tất cả thành viên, đều đi theo lấy trọng minh tiên chủ bước chân, tế hiến chân mệnh của mình, thậm chí là tế hiến sinh mệnh của mình. Bọn hắn muốn giữ vững thế giới này, bọn hắn dùng chính mình chân huyết, dùng tính mạng của mình đi thủ hộ thế giới của mình. Tại trong diệt thế, bọn hắn không dùng hết chính mình tất cả mọi thứ đi thủ hộ thế giới này. Như vậy, bọn hắn hậu thế, đông đảo chúng sinh, từ đây sẽ chết không có chỗ chôn, toàn bộ đều tất sẽ hủy diệt ở trong diệt thế thiên kiếp. Thủ hành vạn cổ, hoàng kim pháp tắc tại, chúng sinh đều là tại. Ở trong hoàng kim thế, tại Diệp Đế dẫn dắt phía dưới, dâng ra hết thảy tất cả, bất luận là sinh mệnh hay là chân huyết, đều hóa thành nhất bằng bạc hoàng kim lực lượng, toàn bộ lực lượng đều quán trú vào thiên hoang bên trong, hy vọng thiên hoang đối với chịu đựng được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, bất luận là hoang thiên hay là hoàng kim thế, cổ chi giới, thần thánh thiên, tất cả thế giới lực lượng đều ra chỉ đến cực hạn nhất, tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu, đại đế cổ tổ thậm chí là tu sĩ cường giả phổ thông, đều dâng ra chính mình chân huyết, sinh mệnh, đại đạo. Tại thời khắc này, những thế giới này tất cả người tu đạo, đều thủ vững ở đạo tâm của mình. Bọn hắn nhất định phải vì thế giới này làm chút gì, chỉ có bọn hắn nguyện ý vì thế giới này làm chút gì, như vậy, mới có cơ hội may mắn còn sống sót, mới có thể bảo vệ thế giới này. Tại quá khứ, bao nhiêu tiên nhân, bao nhiêu vô thượng cự đầu, xem trong nhân thế đông đảo chúng sinh như sâu kiến, nhưng là, hôm nay bọn hắn phải đi thủ hộ thế giới này, bảo vệ đông đảo chúng sinh. Nếu như thế giới này chưa từng tồn tại, đông đảo chúng sinh đều hôi phi yên diệt, như vậy, bọn hắn cũng không khá hơn chút nào. Chỉ có bọn hắn bảo vệ thế giới này, buông tay đánh cược một lần, bọn hắn cuối cùng mới có thể tìm được chân chính sống sót đường ra, mà không phải sống tạm lấy. Tại dạng này diệt thế thiên kiếp phía dưới, coi như bọn hắn muốn sống tạm, cũng không thể nào. Cho nên, ở thời điểm này, thiên hoang dâng trào ra sáng chói không gì sánh được quang mang, đạt được thế giới này đến thế giới khác toàn lực ứng phó thời điểm. Đạt được thế giới này đến thế giới khác tất cả lực lượng quán trú thời điểm, thiên hoang tất cả tiên nhân đều đạt đến cực hạn nhất trạng thái, khiến cho bọn hắn lại một lần nữa khôi phục được đỉnh phong thời điểm. Khi thế giới này, đến thế giới khác người tu đạo đều nguyện ý dâng ra chính mình hết thảy thời điểm, khiến cho thiên hoang tiên nhân càng thêm thủ vững, bọn hắn phải đi thủ hộ thế giới này, cho dù chết cũng muốn tử thủ sau cùng một đạo phòng tuyến. Cho nên, tại thời khắc này, thiên hoang tất cả tiên nhân đều cuồng hống lấy, hét lớn, chịu đựng. Vào giờ phút này, bất luận vị nào tiên nhân, đều không chút nào keo kiệt thiêu đốt lên chân mệnh của mình, đem tất cả huyết khí đều quán trú vào diệt thế chi tường bên trên, tại oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, diệt thế chi tường đạt đến cực hạn tình trạng. Vào lúc này, thương thiên miệng cống mở rộng, tất cả diệt thế thiên kiếp đều gầm thét chút xuống, diệt thế thiên kiếp cũng là tại thời khắc này đạt đến cực hạn nhất. Tại oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, diệt thế thiên kiếp còn không có trùng kích đến diệt thế chi tường thời điểm. Diệt thế chi tường đều đã khó mà tiếp nhận loại này xa xôi lực trùng kích, nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, xuất hiện một đạo lại một đạo cái khe. Tới, cuối cùng trong nháy mắt, ngập trời diệt thế thiên kiếp rốt cục nặng nề mà đánh vào diệt thế chi tường bên trên, Hồng Thiên Nữ Đế, Hỗn Nguyên Thiên Đế, Đại Hoa Nguyên Tổ bọn hắn tất cả tiên nhân đều không để ý tới hết thảy, tất cả lực lượng đều rót vào diệt thế chi tường lên. Nhưng, tại oanh tiếng vang thời điểm, diệt thế thiên kiếp tựa như là dễ như trở bàn tay đồng dạng, đem diệt thế chi tường một đoạn lại một đoạn đánh cho vỡ nát. Đạo hạnh nhất cạn, thực lực yếu nhất tiên nhân vị trí khẳng định chính là yếu kém nhất chỗ, cho nên diệt thế thiên kiếp nặng nề mà đánh vào những vị trí này thời điểm, trong nháy mắt đem một đoạn này lại một đoạn diệt thế chi tường đánh cho vỡ nát. Mà diệt thế thiên kiếp ôm theo hủy diệt hết thảy uy lực quét sạch đánh thẳng tới, nghe được a, a, a một vị lại một vị tiên nhân tiếng kêu thảm thiết vang lên, một vị lại một vị tiên nhân tại cái này cái kia ở giữa bị oanh thành mảnh vỡ, huyết nhục bay tán loạn. Mở đối mặt diệt thế chi tường từng đoạn vỡ nát thời điểm, Hồng Thiên Nữ Đế, Đại Hoa Nguyên Tổ, Hỗn Nguyên Thiên Đế bọn hắn tất cả mọi người đỏ mắt, cuồng hống lấy muốn ngăn trở tất cả diệt thế thiên kiếp, thậm chí tế ra sinh mệnh của mình. Nhưng, vào giờ phút này, diệt thế chi tường đã vỡ nát, chỗ nào còn có thể chịu được, dù là Hồng Thiên Nữ Đế, Hỗn Nguyên Thiên Đế bọn hắn cứng rắn diệt thế chi tường, muốn ngăn trở tất cả diệt thế thiên kiếp, vậy cũng chẳng qua là ngắn ngủi trong nháy mắt thôi. Cuối cùng, y nguyên oanh tiếng vang phía dưới, khủng bố tuyệt luân diệt thế thiên kiếp y nguyên đem Hồng Thiên Nữ Đế, Đại Hoa Nguyên Tổ, Hỗn Nguyên Thiên Đế bọn hắn tất cả tiên nhân thân thể đánh xuyên, thậm chí đánh nát đây hết thảy. Trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ cứng rắn nhất, nhất bền chắc không thể phá được diệt thế chi tường, cứ như vậy triệt để hủy diệt vỡ nát, tất cả diệt thế thiên kiếp trong nháy mắt hóa thành trong nhân thế kinh khủng nhất dòng lũ, hướng tất cả thế giới đánh tới. Không, nhìn xem một màn này, thế giới khác tiên nhân không khỏi kinh hãi địa đại giống lên một tiếng, bọn hắn trơ mắt nhìn cứng rắn nhất, nhất bền chắc không thể phá được diệt thế chi tường vỡ nát, nhìn xem một vị lại một vị tiên nhân tại diệt thế thiên kiếp, chi bị đánh cho huyết nhục tung tóe bay, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Giờ này khắc này bất kỳ một cái nào thế giới tiên nhân, nhìn trước mắt một màn này thời điểm, đều trong nháy mắt tuyệt vọng, bọn hắn đã vô lực hồi thiên, bọn hắn chỉ có thể là trơ mắt nhìn diệt thế thiên kiếp hủy diệt diệt thế chi tường, như là hồng hoang cự thú một dạng xông vào thiên hoang, muốn đem toàn bộ thiên hoang thôn phệ. Trong một sát na này bất kỳ một cái nào thế giới tiên nhân đều biết, thế giới muốn hủy diệt, chân chính diệt thế liền muốn tại thời khắc này giáng lâm tại tất cả mọi người trên đầu. Mẹ ngươi nha! Tại tất cả diệt thế thiên kiếp đánh vào thiên hoang thời điểm, Vân Nê thượng nhân không khỏi gầm thét một tiếng, ngay tại cái này nhất quyết, hắn phóng lên tận trời, bay thẳng hướng về phía, như là ngập trời hồng thủy một dạng lao nhanh mà đến diệt thế thiên kiếp trước đó. Diệt thế thiên kiếp, vô cùng mênh mông, đánh thẳng tới, có thể trong nháy mắt bao phủ tất cả thế giới, phá hủy tất cả thiên địa. Vân Nê thượng nhân một người độc lập với diệt thế thiên kiếp trước đó, đó là không có gì sánh kịp nhỏ bé, căn bản cũng không đáng nhắc tới. Ta vốn là phàm nhân. Ở thời điểm này, Vân Nê thượng nhân không khỏi khẽ nói một tiếng thật dài thở dài, thở dài một tiếng hạ xuống xong, chỉ gặp toàn bộ thế giới đều lập tức dừng lại một chút, cho dù là gầm thét băng băng mà tới diệt thế thiên kiếp, đều lập tức dừng lại tại đó một dạng. Làm sao muốn lên trời? Vân Nê thượng nhân tiếng thứ hai nhẹ nhàng thở dài lại một lần nữa vang lên. Ta vốn là phàm nhân, làm sao muốn lên trời? Vân Nê thượng nhân nhẹ nhàng thở dài rơi xuống đằng sau, chỉ gặp hắn cả người dung nhập tất cả trong thế giới. Cả người tại thời khắc này triệt để hòa tan. Khi hắn triệt để hòa tan tại tất cả trong thế giới thời điểm, sau một khắc, chính là ông thanh âm vang lên, tại thế giới này đến thế giới khác bên trong, tại mỗi một tấc trong bùn đất, mỗi một tấc trong không gian, đã đản sinh ra cái này đến cái khác Vân Nê thượng nhân. Tất cả Vân Nê thượng nhân cất bước mà lên, bước lên trời, trong nháy mắt đã tới diệt thế thiên kiếp trước đó. Ở thời điểm này, phóng tầm mắt nhìn tới, Vân Nê thượng nhân số lượng đã đạt đến không cách nào thống kê trình độ. Nếu như nói, trong nhân thế đông đảo chúng sinh có tỷ tỷ ức vạn nhiều, như vậy, lúc này đứng tại diệt thế thiên kiếp trước đó Vân Nê, thượng nhân đã nhiều đến đông đảo chúng sinh gấp 10 lần. Nói cách khác, tất cả thế giới đều đã đản sinh ra nhiều nhất Vân Nê thượng nhân, tất cả thế giới đông đảo chúng sinh, tại thời khắc này, cũng cảm giác mình trở thành Vân Nê thượng nhân một bộ phận, mà lại, không chỉ là lập tức trở thành Vân Nê thượng nhân một bộ phận, tại quá khứ, tại hiện tại, trong tương lai, trăm ngàn vạn thế. Ngàn ngàn vạn thay mặt người, đều trở thành Vân Nê thượng nhân. Nói cách khác, hôm nay tất cả thế giới đông đảo chúng sinh đều trở thành Vân Nê thượng nhân, đi qua 10 thế bách thế, tương lai ngàn thế vạn thế đông đảo chúng sinh, cũng giống vậy là trở thành Vân Nê thượng nhân. Cho nên, tại thời khắc này, Vân Nê thượng nhân chính là vạn cổ đến nay đông đảo chúng sinh biến thành, mỗi một cái sinh mệnh, mỗi một cái sinh linh, đều trở thành Vân Nê thượng nhân, bọn hắn đứng ở thế giới phía trước nhất, đứng ở diệt thế thiên kiếp trước đó, bọn hắn lấy chính mình ngàn sinh vạn thế đi đối kháng diệt thế thiên kiếp. Ta vốn là phàm nhân, làm sao muốn lên trời? Đông đảo chúng sinh, đều là phàm nhân nha, đều là phàm tục sinh mệnh, làm sao, cuối cùng bọn hắn không thể không lên trời mà lên, đi đối mặt sinh mệnh cuối cùng một khắc. Vào giờ phút này, đối mặt thương thiên thời điểm, đối mặt diệt thế thiên kiếp thời điểm, tất cả đông đảo chúng sinh, ức ức vạn sinh mệnh, dù là chính là một cái nhỏ bé đến không có khả năng lại nhỏ bé sâu kiến, nó đều hướng thương thiên lộ ra nanh vuốt của mình. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Trong chớp mắt này, thời gian lại hình như khôi phục chảy xuôi một dạng, tất cả diệt thế thiên kiếp đánh tung mà xuống, xông về vô số Vân Nê thượng nhân. Tại thời khắc này, trong nháy mắt nhấc lên khủng bố tuyệt luân huyết hải, diệt thế thiên kiếp nghiền ép mà qua, đánh thẳng tới thời điểm, tỷ tỷ ức vạn nhiều Vân Nê thượng nhân đều bị đánh, xuyên thân thể, đều bị đánh cho vỡ nát, bị nghiền ép huyết vụ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, vào giờ phút này, trong nhân thế tất cả sinh mệnh, cho dù là thiên thu vạn đại, đều không chịu nổi diệt thế thiên kiếp một kích. Đều bị đánh thành huyết vụ. Mệnh ta như ta, không do trời. Tại diệt thế thiên kiếp đem ức ức vạn chúng sinh đánh cho vỡ nát, đánh thành mưa máu thời điểm, Vân Nê thượng nhân lần thứ hai thở dài lại một lần nữa vang lên. Theo Vân Nê thượng nhân lần thứ hai thở dài lại một lần nữa vang lên thời điểm, thanh âm của hắn thở dài, tại tất cả thế giới, tất cả thiên địa, tại trên mỗi một tấc đất, đều vang lên hắn thở dài. Mệnh ta do ta, không do trời. Trong nháy mắt này, Vân Nê Thượng Nhân tiếng thở dài, tại toàn bộ sinh linh trong lòng quanh quẩn, không chỉ là đông đảo chúng sinh, chính là ngay cả một cọng cỏ một cây, một chim một thú, đều nghe được Vân Nê Thượng Nhân nhẹ nhàng tiếng thở dài. Cái này nhẹ nhàng thở dài khuấy động thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn thời điểm, tại mỗi một cái sinh mệnh kích động trong lòng thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, tất cả sinh mệnh cũng không khỏi dấy lên trong lòng mình hy vọng, cũng không khỏi tâm niệm lên một câu nói kia, mệnh ta do ta, không do trời. Mệnh ta do ta, không do trời. Vào giờ phút này, tại tất cả trong thế giới, tất cả sinh mệnh đều tâm niệm một câu, đông đảo chúng sinh càng là hô lên một câu nói kia, tất cả sinh mệnh đều kiên định trong chớp nhoáng này tín niệm. Mệnh ta do ta, không do trời. Trong chớp mắt này, tất cả sinh mệnh kiên định tín niệm, khuấy động tại tất cả trong thế giới, tại một đầu lại một đầu trong dòng sông thời gian kích động, dạng này tín niệm, từ nơi này làm điểm xuất phát, khuấy động truyền tới đi qua, truyền tới tương lai. Mệnh ta do ta, không do trời. Oanh! Dưới một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tín niệm phô thiên cái địa, từ vạn thế đằng sau, trước tuyên cổ truyền lại mà đến, trong nháy mắt ngưng tụ tại diệt thế thiên kiếp trước đó. Tại thời khắc này, kỳ tích xuất hiện, tất cả bị oanh thành huyết vụ Vân Nê Thượng Nhân, trong nháy mắt ngưng hợp đứng lên, tỷ tỷ ức vạn Vân Nê Thượng Nhân đều trùng điệp cùng một chỗ, tạo thành một cái hoàn toàn mới Vân Nê Thượng Nhân. Hoàn toàn mới Vân Nê Thượng Nhân xuất hiện ở nơi đó thời điểm, hắn vừa mở mắt, lại một lần nữa nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, phàm nhân không do trời. Oanh! Dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp tất cả diệt thế thiên kiếp đánh tung ở trên người Vân Nê Thượng Nhân, ngay tại một sát na này ở giữa, Vân Nê Thượng Nhân thân thể lại một lần nữa bị diệt thế thiên kiếp đánh xuyên qua. Nhưng là, Vân Nê Thượng Nhân thân thể tràn đầy không cách nào tưởng tượng cứng cỏi, ngay tại một sát na này ở giữa, Vân Nê Thượng Nhân thân thể giống như là, tất cả thế giới đông đảo chúng sinh cái kia kiên định tín niệm một dạng, không thể dung chuyển, cho dù là thân thể bị đánh xuyên, y nguyên có thể đem xuyên thấu thân thể của hắn diệt thế thiên kiếp lôi kéo ở. Cho nên, tại oanh, oanh, oanh từng tiếng vang phía dưới, Vân Nê Thượng Nhân thân thể tại xuyên thấu tình huống dưới, đem diệt thế thiên kiếp lôi kéo thành một đạo vừa dài vừa thô diệt thế trường hà, nhưng là, nó từ đầu đến cuối không thể đánh xuyên Vân Nê Thượng Nhân tính bền dẻo. Tại một khắc cuối cùng, vừa dài lại rộng lớn diệt thế trường hà, chạm tới Vân Nê bên trên tính bền dẻo tầng dưới chót nhất, nghe được ông từng tiếng vang lên, chỉ gặp Vân Nê Thượng Nhân cái kia xa xôi không gì sánh được sau lưng, vậy mà hiện lên một chút xíu quầng sáng, mỗi một cái quầng sáng liên tiếp thời điểm, tạo thành một cái xa xôi mặt. Cái này xa xôi không gì sánh được trước mặt, đã không ở thế giới này, tựa hồ, nó đã siêu việt trong nhân thế tưởng tượng hết thảy, nó đã đạt đến toàn bộ thế giới đều không thể với tới chỗ. Nhưng, tại thời khắc này, trong nhân thế tất cả sinh mệnh cũng không khỏi nhắm mắt lại, tiến nhập chính mình nội tâm chỗ sâu nhất, trong một sát na này, tất cả sinh mệnh, đều là như vậy kiên định, đều là như vậy lao không thể gãy, bọn hắn thủ vững, vĩnh viễn không bao giờ có thể ma diệt. Ở dưới trạng thái này, Vân Nê Thượng Nhân cả người thật giống như hóa thành một mặt vô tận lưới lớn. Đem diệt thế thiên kiếp giữ được, tại trong một đoạn thời gian rất dài, nó là không xông phá Vân Nê Thượng Nhân một mặt này vô tận túi lưới. Mà Vân Nê Thượng Nhân cùng đông đảo chúng sinh, tại thời khắc này hòa thành một thể, Vân Nê Thượng Nhân lại là bọn hắn lại là Vân Nê Thượng Nhân, chỉ đông đảo chúng sinh không buông bỏ, chỉ cần đông đảo chúng sinh thủ vững lấy tín niệm của mình, như vậy, trong quãng thời gian này, bọn hắn liền có thể túi được diệt thế thiên kiếp. Đây là, nhìn thấy một màn này. Giống trầm thiên dạng này thiên chi tiên, cũng không khỏi chấn động theo ở, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, hắn chưa từng có nghĩ tới, đông đảo chúng sinh, lại là có thể trực diện tại, diệt thế thiên kiếp. Lúc đầu, đây là chuyện không thể nào, ở trước mặt diệt thế thiên kiếp, đừng nói là đông đảo chúng sinh, liền xem như thiên chi tiên, cũng đều nhịn không được, cũng đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, tại thời khắc này, đông đảo chúng sinh tín niệm không gì sánh được kiên định, bọn hắn như Vân Nê Thượng Nhân một dạng. Ngăn tại diệt thế thiên kiếp trước đó, nói với thương thiên không. Loại trạng thái này, tình huống như vậy, từ xưa tới nay, đều không có xuất hiện qua. Giờ này khắc này, nó lại xuất hiện ở nơi này, dạng này một loại trạng thái, đã đạt đến ngay cả trầm thiên dạng này thiên chi tiên đều không thể lý giải trình độ. Ở thời điểm này, bất luận là thiên hoang tiên nhân, hay là thế giới khác tiên nhân, cũng đều không khỏi thở dài một hơi. Đặc biệt là thiên hoang bị đánh bạo thân thể tiên nhân, thừa dịp dạng này thời cơ. Đều nhao nhao chữa thương cho mình, hoặc là từ phòng tuyến thứ nhất lùi xuống tới. Tại diệt thế thiên kiếp đánh nát toàn bộ diệt thế chi tường về sau, thiên hoang tiên nhân, 8-9 phần 10 đều bị đánh nát nhục thân, thương vong thảm trọng, mặc dù nói, đối với đa số tiên nhân mà nói, không có khả năng dưới một kích triệt để đem bọn hắn ma diệt. Nhưng, diệt thế thiên kiếp đánh xuống, coi như không có khả năng trong nháy mắt đem bọn hắn ma diệt, đánh nát bọn hắn nhục thân, trọng thương bọn hắn chân mệnh, khiến cho bọn hắn tại dài đằng đẵng thời gian đằng sau cũng khó mà khôi phục. Đạo hạnh tương đối cạn một điểm tiên nhân, cuối cùng cũng là không thể kháng trụ dạng này trọng thương, thời gian ngắn ngủi đằng sau, liền trọng thương mà vong. Đây cũng là may mắn có diệt thế chi tường, mặc dù nói, diệt thế chi tường cuối cùng vẫn bị đánh cho vỡ nát, nhưng là, diệt thế chi tường đang đổ nát trước đó, ngăn trở đại đa số diệt thế thiên kiếp, nếu không, hậu quả càng thêm thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này, thiên hoang tiên nhân cũng đều nhao nhao tăng tốc trị liệu chính mình, bọn hắn cũng không biết Vân Nê Thượng Nhân có thể kiên trì bao lâu, nếu như Vân Nê Thượng Nhân gánh không được thời điểm, bọn hắn cũng nhất định phải lại xông đi lên khiêng một đợt. Mặc dù bọn hắn biết rõ tại không có diệt thế chi tường tình huống dưới, lại xông đi lên khiêng một đợt diệt thế thiên kiếp, bọn hắn coi như không phải trọng thương đơn giản như vậy, nhất định là hôi phi yên diệt, nhưng bọn hắn không có lựa chọn khác, biết rõ muốn hôi phi yên diệt, cũng đều nhất định phải xông đi lên, ngăn tại toàn bộ thế giới phía trước nhất. Liền ở Vân Nê Thượng Nhân giữ được diệt thế thiên kiếp thời điểm, mà trong tinh không, chính là ông từng tiếng vang lên, tại cái kia tinh không xa xôi trong thời gian, vậy mà xuất hiện một cái thời quang chi môn. Tại ông một tiếng phía dưới, thời quang chi môn hiển hiện thời điểm, có thể nhìn thấy một đầu dòng sông thời gian chính là thông hướng xa xôi chỗ, nơi đó có thể là ngàn vạn năm đằng sau thời gian, cũng có thể là ức vạn năm đằng sau thời gian. Thương thiên một mặt, chúng sinh một mặt, đây chính là ta muốn chờ thời cơ. Một cái thanh âm xa xôi vang lên, tại tương lai xa xôi, truyền đến một thanh âm, lúc này một người từ trong thời quang chi môn đi ra, đã tới giờ này khắc này trong tinh không. Người này đi ra cánh cửa thời không thời điểm, chính là ba một tiếng vang lên, toàn bộ thế giới thời gian đều hứng chịu tới ảnh hưởng của hắn, đều nổi lên gợn sóng một dạng, tựa hồ, một người như vậy, không thuộc về thời khắc này sinh mệnh, hắn đến, tựa hồ là nhiễu loạn toàn bộ thế giới thời gian một dạng. Một người như vậy, toàn thân phun ra nuốt vào lấy thời gian quang thế, cả người hắn giống như là do thời gian chỗ ngưng tụ diễn hóa mà thành, ở trên người hắn, không nhìn thấy huyết nhục chi thân cảm giác, ở trên người hắn, chỉ có thể nhìn thấy thời gian vết tích, hoặc là thời gian chảy xuôi. Nếu như ngươi hướng về thân thể hắn xem xét thời điểm, bỗng nhiên, ngươi thấy được chính mình, nếu như là phàm nhân, khả năng nhìn thấy chính mình 10 năm đằng sau bộ dáng, hoặc là 30 năm đằng sau sắp già bộ dáng, nếu như là tiên nhân, đó là có thể nhìn thấy chính mình ngàn vạn năm đằng sau bộ dáng, thậm chí cũng có khả năng nhìn thấy sau một khắc chính mình chết yểu ở diệt thế thiên kiếp, đằng sau bộ dáng. Chính là như vậy một người, đứng ở nơi đó thời điểm, hắn đã không thể dùng một người để hình dung, bởi vì hắn không phải huyết nhục chi khu. Sáng thế, nhìn thấy người này từ thời quang chi môn đi ra thời điểm, Hạo Tài không khỏi vì đó biến sắc, hét to một tiếng. Sáng thế, nghe được cái tên này, không biết bao nhiêu tiên nhân đều vì đó sầm mặt lại, trong chớp mắt này, đều biết đây không phải chuyện tốt lành gì. Sáng thế, công thiên liên minh chúa tể, là an nhiên đằng sau, kế thừa công thiên liên minh người, thậm chí có nghe đồn nói, sáng thế chính là an nhiên đệ tử thân truyền. Tại trăm ngàn vạn năm trước đó, sáng thế còn từng tại công thiên liên minh xuất hiện qua, về sau không biết nguyên nhân gì, sáng thế liền biến mất, có thể tin nghe đồn nói, sáng thế đã đi tương lai, cũng sẽ không quay lại nữa. Mà Hạo Tài chính là từng tại công thiên liên minh dạo qua, biết chuyện này cũng không phải là truyền thuyết, cái này hoàn toàn chính xác thật là thật, năm đó sáng thế đích thật là đi tương lai, từ đó về sau, cũng không trở về nữa. Hiện tại, tại cái này thời khắc mấu chốt nhất, sáng thế vậy mà từ tương lai trở về, đối với sáng thế có hiểu biết Hạo Tài mà nói, trong nội tâm không khỏi vì đó phát lạnh, biết đây tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Lực lượng như vậy, thật sự là quá đẹp, quá thuần túy. Giờ này khắc này, sáng thế đứng ở nơi đó, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, mười phần cảm khái. Nói ra, chúng sinh một mặt, lực lượng như vậy, từ xưa tới nay, đều chưa từng có tụ tập qua, hôm nay, vậy mà tụ tập mà thành. Nghe được sáng thế lời như vậy, mặt khác tiên nhân đều không khỏi vì đó giật mình. Có tiên nhân không khỏi nhìn một chút lập tức thế giới, trước đó bọn hắn không thể nào hiểu được trước mắt cảnh tượng khó tin, không cách nào tưởng tượng Vân Nê Thượng Nhân là thế nào làm được. Hiện tại, sáng thế nói như vậy, để tỉnh mặt khác tiên nhân, loại tình huống này gọi là chúng sinh một mặt. Mặc dù tiên nhân vẫn chưa lý giải cái này, chúng sinh một mặt là ý vị như thế nào, là đại biểu cho như thế nào lực lượng, không hề nghi ngờ. Lúc này, chúng sinh một mặt, ở Vân Nê Thượng Nhân dẫn đạo dưới, đối kháng ở diệt thế thiên kiếp. Lực lượng này, ta thu. Lúc này, sáng thế cười to một tiếng, mười phần vui mừng, không hề nghi ngờ, hắn chờ đến cái này một cái thời khắc, hắn trong tương lai thấy được. Nghe được sáng thế lời như vậy, Hạo Tài bọn hắn dạng này tiên nhân, lập tức ý thức được cái gì, không khỏi hãi nhiên nghẹn ngào hét lớn. Sáng thế, đi tương lai, như vậy, hắn nhất định là thăm dò tương lai thời gian, hoặc là tương lai phát sinh dạng gì sự tình, hắn đều đã rõ ràng trong lòng, cho nên, hắn từ tương lai trở về, cũng không phải là vì cứu vớt thế giới này. Mà là tại thích hợp nhất trong khi thời cơ, thu hoạch thế giới này, sáng thế muốn có được đây hết thảy lực lượng. Nhưng là, tại thời khắc này, coi như Hạo Tài bọn hắn nghĩ rõ ràng thời điểm, đó đều đã trễ. nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, một tôn quái vật khổng lồ lập tức xuất hiện ở sáng thế bên người. Áp thiên cơ. Nhìn thấy loại quái vật khổng lồ này thời điểm, Hạo Tài bọn hắn những tiên nhân này cũng không lạ lẫm, bọn hắn đã từng gặp cái này qua đồ vật. Áp thiên cơ, đây chính là thiên bảo thế giới thần bí nhất, nhất độc nhất vô nhị máy móc, từ đầu đến cuối, không có người biết rõ ràng thiên bảo thế giới áp thiên cơ là có chỗ lợi gì. Vạn lực giai quy. Lúc này, sáng thế quát to một tiếng, toàn thân hắn dâng trào ra thao thao bất tuyệt thời gian liệt diễm. Theo sáng thế toàn thân dâng trào ra thời gian liệt diễm thời điểm, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, nhưng vào lúc này giờ phút này, trong chớp mắt này, chỉ gặp toàn bộ sáng kỷ nguyên dâng trào ra tất cả quang mang. Lên! Theo sáng thế hét lớn một tiếng thanh âm, sáng kỷ nguyên tất cả lực lượng, bất luận là thế giới này thiên địa chi lực, đại mạch tinh hoa lại hoặc là thế giới này tất cả tu sĩ cường giả, đông đảo chúng sinh lực lượng sinh mệnh, đều thân bất do kỷ bị tụ tập ở cùng nhau. Mà cùng lúc đó, tại thiên bảo thế giới, cũng là oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh phía dưới, toàn bộ thiên bảo thế giới tất cả lực lượng, tất cả sinh mệnh lực, đều toàn bộ bị tụ tập lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tại thời khắc này, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm phía dưới, sáng thế vậy mà trực tiếp ngưng tụ hai thế giới tất cả lực lượng, sau đó tại phanh một tiếng thời điểm, mở ra áp thiên cơ, đem hai thế giới tất cả lực lượng đều toàn bộ quán trú vào áp thiên cơ, trong cơ thể. Thiên bảo thế giới, sáng kỷ nguyên, hai thế giới này chính là thiên cảnh chín đại chủ thế giới thứ hai, hai thế giới là bực nào khổng lồ, có thiên địa tinh khí, có được lực lượng sinh mệnh, là bực nào vô cùng mênh mông. Khi hai thế giới lực lượng toàn bộ đều bị sáng thế ngưng tụ cùng một chỗ, toàn bộ đều quán trú nhập áp thiên cơ thể nội thời điểm, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Tại oanh tiếng vang thời điểm, áp thiên cơ dâng trào ra hào quang óng ánh, giống như tại một sát na chi là sáng mù tất cả thế giới, loại này hào quang sáng chói, giống như là ngàn vạn vầng thái dương lập tức nổ tung một dạng. Nhưng áp thiên cơ đạt được hai thế giới lực lượng quán trú thời điểm, nó cũng không có oanh tạc bất kỳ vật gì, ở thời điểm này, trong tiếng nổ vang chỉ gặp áp thiên cơ thể nội vậy mà tạo thành một cái vòng xoáy lực lượng liền lập tức chuyển hóa làm nội hạch khu động lực, trở thành toàn bộ áp thiên cơ lực lượng cung cấp nguồn suối lực lượng. Theo đạt được như vậy vô lượng lực lượng khu động, đằng sau, nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm vang lên, áp thiên cơ thân thể tại gây dựng lại biến đổi, trong thời gian ngắn ngủi, áp thiên cơ vậy mà tạo thành một cái có to lớn mặt kính lõm vào trong máy móc, khổng lồ như vậy mặt kính máy móc tất cả mọi người chưa từng gặp qua, mặc kệ là kiến thức đến cỡ nào uyên bác tiên nhân. Đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này máy móc. Mà tại tất cả tiên nhân đều choáng váng một chút thời điểm, chỉ gặp trong lúc này lõm mặt kính máy móc, vậy mà bắn ra một sợi lại một sợi quang mang. Cái này một sợi lại một sợi quang mang vậy mà không phải công kích bất luận kẻ nào, mà là đem toàn bộ thiên cảnh, toàn bộ thế giới, đều quét nhìn một lần, trong chớp mắt này, tựa như là nó muốn đem toàn bộ thế giới đều thắc ấn xuống tới. Sau một khắc, chỉ gặp cái này lõm, vào trong mặt kính máy móc bắn ra tất cả quang mang đều tụ tập, ở cùng nhau. Lại một lần nữa bắn ra thời điểm, nó vậy mà chiếu ảnh ra cùng thiên cảnh, chín đại thế giới giống nhau như đúc thế giới hư ảnh, mà lúc này, thế giới hư ảnh lại là cùng thế giới chân thật trùng điệp ở cùng nhau. Thế giới hư ảnh cùng thế giới chân thật trùng điệp cùng một chỗ thời điểm, tại ba một tiếng phía dưới, toàn bộ thế giới trong nháy mắt bị một loại 10 phần mỏng manh màng ánh sáng, cho bọc lại. Lúc này, đạo ánh sáng này vậy mà nhấc lên toàn bộ màng ánh sáng, vậy liền mang ý nghĩa, nó là muốn nhấc lên toàn bộ thế giới. Không đối. Trong chớp mắt này, như kiêu hoành bọn hắn loại tồn tại này, lập tức ý thức được cái gì, không khỏi sắc mặt đại biến, nghẹn ngào nói, hắn là muốn chúng sinh một mặt. Lúc này, áp thiên cơ muốn nhắc lên toàn bộ thế giới, nó cũng không phải là muốn toàn bộ thế giới, mà là nó muốn chúng sinh một mặt, thừa dịp vân nê thượng nhân, đông đảo chúng sinh cùng diệt thế thiên kiếp đối kháng thời điểm, sáng thế muốn mượn áp thiên cơ, đem chúng sinh một mặt trộm đi, muốn đem chúng sinh một mặt chiếm dụng. Không chơi với ngươi nữa. Nhìn thấy tình huống không ổn. Lý Bát Dạ quát to một tiếng, khẽ vươn tay, chính là cầm lên Thái Sơ Thụ, nặng nề mà quạt tới. Lý Bát Dạ bắt Thái Sơ Thụ nặng nề mà quạt tới, uy lực này liền kinh khủng, trăm ngàn vạn thứ nguyên, ức vạn tinh không, đều có thể bị trong tay hắn Thái Sơ Thụ tát đến vỡ nát. Cho nên, dù là Trầm Thiên trong chớp mắt này, đem chính mình cứu cực chi lực sinh mệnh bất khả thừa thụ chi khinh, phát huy đến cực hạn, như cũ tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, bị Lý Bát Dạ tát đến đánh ra ngoài, va chạm tinh không. Đâm đến hắn máu tươi cuồng phún. Sáng thế tiểu nhi, đến nhận lấy cái chết. Lúc này Lý Bát Dạ một bước đạp thiên địa, trong nháy mắt hướng sáng thế bước tới. Lúc này, Lý Bát Dạ cũng nhất định phải đánh gãy. Sáng thế muốn áp thiên cơ trộm cắp chúng sinh một mặt cử động. 3. Một tiếng vang lên, tại Lý Bát Dạ tới gần sáng thế trong một chớp mắt, thời không vặn vẹo, Trong nháy mắt một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở sáng thế trước mặt, tại phanh tiếng vang phía dưới, ngăn trở Lý Thất Dạ phiến tới Thái Sơ Thụ. Mọi người định nhãn xem xét, cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, ngăn tại sáng thế trước mặt, không phải người khác, chính là Đại Bạch Tuộc. Lúc này, Đại Bạch Tuộc một cái vừa to vừa dài Bạch Tuộc đủ cuốn một cái, vững vàng cuốn lấy Lý Bát Dạ trong tay Thái Sơ Thụ. Quyển cái rắm nha! Lý Bát Dạ không khỏi giận dữ, quát to một tiếng, nói ra, ăn ta một đầu. Vừa dứt lời xong, đầu lâu trùng điệp trọng địa va chạm hướng về phía Đại Bạch Tuộc trên thân thể. Tại oanh một tiếng vang thật lớn, vô số tinh không, vô số thứ nguyên vỡ nát, tại Lý Bát Dạ đầu lâu trùng điệp dưới sự va chạm, đem Đại Bạch Tuộc đụng vào từng cái trong tinh không, từng cái thứ nguyên chỗ sâu, đánh nát tinh không, đánh nát thứ nguyên. Nhưng, Đại Bạch Tuộc cường đại, lại chỗ nào là Trầm Thiên có khả năng so sánh, dù là bị như vậy đụng bay, nó cũng không có nhận cái gì trọng thương, nó một cái khác Bạch Tuộc chân lớn cuốn một cái, vững vàng cuốn lấy Lý Bát Dạ đầu lâu, tựa hồ muốn đem Lý Bát Dạ đầu lâu bóp xuống tới một dạng. Cái gì phá ngoạn ý, lại tanh vừa thối. Lúc này, Lý Bát Dạ cuồng hống một tiếng, vung lên thân thể của mình, giống như là một cây cự côn một dạng, nặng nề mà đánh tới hướng Đại Bạch Tuộc. Người khác muốn vung lên thân thể của mình cái kia cũng không dễ dàng sự tình. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Bát Dạ liều mạng thời điểm, thân thể của hắn chính là cường đại nhất cuồng bạo nhất binh khí. Khi hắn thân thể vung lên thời điểm, dù là Đại Bạch Tuộc kéo chặt lấy đầu của hắn, để đầu của hắn không thể động đậy, nhưng, hắn vẫn là rất linh hoạt đem thân thể của mình vung mạnh. Lý Bát Dạ thân thể cao cao vung lên, nặng nề mà nện xuống thời điểm, cái kia uy lực cường đại, để cho người ta vì đó líu lưỡi, cái này rất giống là một cây thiên côn một dạng, đập ầm ầm dưới, có thể đạp nát tất cả thế giới đồng dạng. Lý Bát Dạ dạng này thân thể nện xuống, tại phanh tiếng vang phía dưới, ngạnh sinh sinh đem Đại Bạch Tuộc từ lần lượt nguyên nhập vào một cái khác thứ nguyên, Đại Bạch Tuộc cái kia vô cùng to lớn thân thể bị nện đến điên cuồng hạ xuống. Bị đánh vào tất cả thứ nguyên, tinh không chỗ sâu nhất, tựa hồ muốn đem hắn nhập vào thời không lần nguyên chi uyên chỗ sâu nhất không thể. Mà Đại Bạch Tuộc bát chảo cũng là điên cuồng quấn lấy Lý Bát Dạ, bất luận như thế nào, nó đều muốn đem Lý Bát Dạ lôi kéo xuống tới, bất luận như thế nào, nó đều muốn đem Lý Bát Dạ thân thể xoắn nát. Giết! Đối mặt Lý Bát Dạ bị đỡ được, Hồng Thiên Nữ Đế trong nháy mắt bạo khởi, Hồng Thiên Nữ Đế bạo khởi thời điểm, trong nháy mắt từ trên trời hoang đạp càng đến sáng thế trước đó. Giơ tay, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, chấn thiên chi thuật, vô tận thiên tiên pháp tắc đánh tung mà xuống. Lúc này, Hồng Thiên Nữ Đế đã không để ý chính mình tất cả thương thế, đem chính mình tất cả huyết khí đều toàn bộ bộc phát tại trên một kích này. Nhưng là, Hồng Thiên Nữ Đế một kích này không thể đánh vào sáng thế trên thân, bởi vì trong chớp mắt này, chính là ông từng tiếng vang lên, chỉ gặp từng đạo tiên diễm thư giãn mà ra, trong nháy mắt mở ra tất cả thế giới, đẩy ra tất cả thời không. Hóa thành phượng hoàng chi sĩ, ngăn trở trong nhân thế hết thảy. Dạng này có thể trong nháy mắt mở ra tất cả thế giới, đẩy ra tất cả thời không phượng hoàng chi sĩ vừa hiện thời điểm, ngay tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, ngăn trở Hồng Thiên Nữ Đế chấn thiên thuật. Ở thời điểm này, phượng hoàng chi sĩ bên dưới đứng đấy một nữ tử này tuyệt mỹ vô song, nàng mỹ lệ, trong nhân thế chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể cùng, bằng được bất kỳ cái gì danh xưng đệ nhất mỹ nữ người, ở trước mặt nàng đều sẽ vì đó ảm đạm phai mờ. Nữ tử này, xinh đẹp để tiên nhân nhìn cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng, đều bị nàng mỹ lệ hấp dẫn, như vậy một nữ tử, mỹ lệ mà cao quý, ưu nhã mà thong dong, tuyệt thế vô song, thiên chi tiên con, ở trước mặt nàng, cũng đều một dạng lộ ra như vậy thường thường không có gì lạ. Chính là như vậy một nữ tử, đứng ở nơi đó thời điểm, tại phượng hoàng chi xí bao phủ phía dưới, chính nàng vẩy xuống từng mảnh lông vũ đồng dạng quang diễm, này từng mảng lông vũ đồng dạng quang diễm sau khi rơi xuống đất. Trong nháy mắt hóa thành vầng sáng, dập dờn không ngừng, như vậy dập dờn vô tận vầng sáng, càng là tôn lên nữ tử này chính là vạn cổ độc nhất vô nhị, chính là vạn cổ đẹp nhất nữ tử. Ẩn tiên, nhìn thấy nữ tử này ngăn trở chính mình một kích, Hồng Thiên Nữ Đế sầm mặt lại, nói ra, Phượng Hậu, Ẩn tiên, Phượng Hậu. Nghe được dạng này xưng hô thời điểm bất kỳ một cái nào thế giới tiên nhân, cũng đều không khỏi vì đó chấn động, tùy theo không biết có bao nhiêu tiên nhân vì đó kinh hô một tiếng. Ẩn tiên. Phượng Hậu, chỉ sợ không có bao nhiêu người sẽ đem hai người kia liên hệ với nhau, Ẩn tiên, cho tới nay đều là thiên cảnh thần bí nhất tiên nhân, người gặp qua nàng chính là lác đác không có mấy, thậm chí không có ai biết hình dáng của nàng, căn bản không biết nàng là ai. Về phần Phượng Hậu, càng là sớm liền đã chết rồi, nàng đã sớm không ở trong nhân thế. Nhưng mà, hiện tại để người ta biết, Ẩn tiên chính là Phượng Hậu chính là Ẩn tiên, tin tức như vậy, đối với bất kỳ một cái nào tiên nhân mà nói. Đều là một loại không có gì sánh kịp rung động. Tốt kiên định, thật cường hoành nữ đế. Nhìn xem Hồng Thiên Nữ Đế, Ẩn tiên Phượng Hậu cũng không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng, nói ra, không hổ là tiên sinh đệ tử đắc ý đáng tiếc. Ẩn Tiên Phượng Hậu không chỉ là vạn cổ độc nhất vô nhị mỹ lệ, có thể xưng là vạn cổ đến nay đệ nhất mỹ nhân, thanh âm của nàng cũng tuyệt đối là trong nhân thế êm tai nhất, nhất thanh âm dễ nghe, bất luận là tiên nhân hay là bất luận sinh mệnh nào, vừa nghe đến thanh âm của nàng thời điểm, đều cảm giác trước nay chưa có thư sướng, nghe được thanh âm như vậy thời điểm, đều sẽ cho là trong nhân thế hết thảy đều là tốt đẹp nhất, làm cho tâm thần người vui vẻ. Nhưng là, tại thời khắc này, Ẩn Tiên Phượng Hậu sau lưng mở ra Phượng Hoàng chi xí, trong đó có một cánh đè ép xuống, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt đánh bay Hồng Thiên Nữ Đế, đánh cho Hồng Thiên Nữ Đế máu tươi cuồng phún. Mà Hồng Thiên Nữ Đế trong nháy mắt bị đánh bay thời điểm, Ẩn Tiên Phượng Hậu Phượng Hoàng chi xí đã vỗ hướng Hồng Thiên Nữ Đế, muốn đem Hồng Thiên Nữ Đế đánh giết. Đối mặt thẳng phiến mà đến Phượng Hoàng chi xí, Hồng Thiên Nữ Đế không có khả năng lại lui, thét dài nói, tâm như sắt, tuyên cổ bất diệt. Vừa dứt lời xong, Hồng Thiên Nữ Đế chính là oanh một tiếng vang thật lớn, trong một chớp mắt bạo phát ra hào quang sáng chói. Sau một khắc, nàng tất cả quang mang đều trong nháy mắt thu liễm, trong nháy mắt lại là ảm đạm phai mờ, cả người đều đã mất đi tất cả quang mang, như đồng thời châu bị long đong một dạng. Lúc này, Hồng Thiên Nữ Đế ảm đạm phai mờ, trong nháy mắt, nàng, cả người trạng thái tựa như là hóa thành thung lũng nhất thời điểm, lập tức mất đi tất cả quang hoa. Hồng Thiên Nữ Đế, giống như là bị đánh trở về năm đó trạng thái, chính là cái kia phổ thông tiểu nữ hài. Nhưng là, tại thời khắc này, Hồng Thiên Nữ Đế hai mắt nhắm nghiền, tất cả lực lượng, tất cả sinh mệnh, tất cả chân huyết đều thu liễm vào trong đạo tâm, không nghe thấy bất động, trong một chớp mắt, nàng chính là phổ thông nữ tử. Nhưng nàng lại phong bế chính mình hết thảy, chỉ còn lại hạ đạo tâm của mình. Đạo tâm không thể phá vỡ, tâm như sắt, tuyên cổ bất diệt. Cho nên, trong chớp mắt này, một cỗ tuyên cổ bất diệt ý chí đánh vào mà lên, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, ngăn trở Ẩn Tiên Phượng Hậu đập thẳng mà đến Phượng Hoàng chi xí. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, Phượng Hoàng chi xí đập xuống thời điểm, tất cả thời gian, âm dương, nhân quả đều bị trong nháy mắt chôn vùi, tất cả lực lượng đều hôi phi yên diệt. Giống như hết thảy cũng không còn tồn tại một dạng. Ẩn Tiên Phượng Hậu không thể nghi ngờ là đạt đến đỉnh phong tiên nhân rồi, thực lực cường đại, tuyệt đối ở trên trầm thiên, một kích dạng này, tuyệt đối có thể đem một vị thiên chi tiên nhục thân đánh nát. Nhưng là, lúc này, Hồng Thiên Nữ Đế hết thảy tất cả đều hóa thành đạo tâm lực lượng, hóa thành tuyên cổ bất diệt ý chí, cứng rắn nặng nề mà tiếp nhận một kích dạng này. Không tầm thường, đây chính là các ngươi một mực nói tới đạo tâm bất động sao? Ẩn Tiên Phượng Hậu nhìn xem một màn này, không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một cái. Nhưng là, sau một khắc, Phượng Hoàng chi xí một cái cánh khác, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, nặng nề mà vỗ xuống, nặng nề mà đập vào Hồng Thiên Nữ Đế tuyên cổ bất diệt ý chí phía trên. Mặc dù nói, Hồng Thiên Nữ Đế tuyên cổ bất diệt ý chí là không thể phá hủy, nhưng là, tại thời khắc này, theo Ẩn Tiên hai cái cánh đập xuống thời điểm, Hồng Thiên Nữ Đế nhục thân lại không chịu nổi. Nghe được răng rắc một tiếng vang lên, Hồng Thiên Nữ Đế toàn thân xuất hiện vô số vết nứt, máu tươi phun ra ngoài, trong nháy mắt, Hồng Thiên Nữ Đế trở thành huyết nhân, toàn thân máu me đầm đìa. Đạo tâm mặc dù bất diệt, nhưng, thân thể ngươi, chân mệnh vẫn là có thể ma diệt. Ẩn Tiên Phượng Hậu nhẹ nhàng nói, thanh âm của nàng là tươi đẹp như vậy, là như vậy dễ nghe êm tai. Nàng nhẹ nhàng nói, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chưa hẳn. Liền ngay trong chớp mắt này, Hồng Thiên Nữ Đế đột nhiên mở hai mắt ra. Trong nháy mắt kế tiếp, chính là xùy một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe, một kiếm từ Ẩn Tiên Phượng Hậu chỗ lưng xuyên thẳng mà qua, trong nháy mắt đâm xuyên qua Ẩn Tiên Phượng Hậu lồng ngực, máu tươi nhuộm đỏ trường kiếm, máu me đầm đìa. Ở thời điểm này, Ẩn Tiên Phượng Hậu khó khăn quay đầu, đứng ở sau lưng nàng lại là mang một kiếm từ sau lưng đâm thẳng mà qua, đâm xuyên qua bộ ngực của nàng. Một màn này, trong tương lai, các ngươi có thể nhìn thấy sao? Ở thời điểm này, một tiếng thở dài nhẹ nhẹ vang lên. Một tiếng này thở dài, chính là do Cổ Thuần Tiên Đế nói tới đi ra. Mang, là do Cổ Thuần Tiên Đế khống chế, nó là đứng ở sáng thế, Ẩn Tiên bọn hắn bên này, ngay tại cái này mấu chốt nhất trong nháy mắt, mang tại Cổ Thuần Tiên Đế khống chế phía dưới, một kiếm quán xuyên Ẩn Tiên Phượng Hậu thân thể, muốn lấy Ẩn Tiên Phượng Hậu tính mệnh. Cái này không cần ta đi xem. Sáng thế nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, Phượng Hậu chính mình liền có thể giải quyết. Vừa nghe thấy lời ấy, Cổ Thuần Tiên Đế trong nháy mắt cảm thấy không ổn. Mà bị sò xuyên thân thể Phượng Hậu cũng cười, cười đến rất mỹ lệ, nói ra, ai mới có thể cười đến cuối cùng đâu. Lui. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Bát Dạ lập tức cảm thấy không ổn, giống lớn một tiếng, trong nháy mắt từ đại bạch tuộc nơi đó lui ra ngoài, vung tay lên, chính là oanh, oanh, oanh từng tiếng vang, trong nháy mắt này thời điểm, từng cây thái sơ thụ gạt ra, rủ xuống vô số thái sơ pháp tắc, đem tất cả thế giới đều bao phủ tại cái này thái sơ pháp tắc bên trong. Mà Hồng Thiên Nữ Đế cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, trong chớp mắt này do thái sơ pháp tắc che chở. Ông một tiếng vang lên, vào giờ phút này, ẩn tiên phượng hậu cái kia một đôi phượng hoàng chi xí lại một lần nữa mở ra, chỉ gặp ẩn tiên phượng hậu cả người thân thể, cũng đều tùy theo trở nên không có gì sánh kịp sáng chói, chiếu sáng tất cả thế giới. Dạng này hào quang óng ánh, có thể chiếu rọi đến ngàn vạn năm trước đó, có thể chiếu rọi đến ngàn vạn năm đằng sau, như vậy đạt đến cực hạn quang mang, đã để trong nhân thế tất cả quang mang cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, bị mang một kiếm xuyên thủng thân thể phượng hậu, trong một chớp mắt thân thể cùng phượng hoàng chi xí đồng loạt nổ tung, triệt để từ nổ mà vong. Ẩn tiên phượng hậu cùng phượng hoàng chi xí từ nổ tung mở thời điểm, đó là kinh khủng tuyệt luân bực nào uy lực, nó có thể trong nháy mắt xông nát thiên cảnh. Chín đại thế giới, 3.000 tiểu thế giới, nhưng là, cái này xông hủy hết thảy lực lượng, đều bị thái sơ thụ chỗ đỡ được, cứ việc thái sơ thụ đỡ được tất cả lực lượng hủy diệt, nhưng, tại theo tiếng vang phía dưới, vô số thái sơ pháp tắc đều bị đánh cho vỡ nát, thậm chí có không ít thái sơ thụ nhánh cây đều bị đánh nát, may mắn là từng cây thái sơ thụ vẫn đứng vững không ngã, mới ngăn trở tuyệt đại đa số từ nổ lực lượng. Nhưng, lấy một kiếm đâm xuyên phượng hậu thân thể mang chính là, vững vàng khống chế phượng hậu thân thể, chính là muốn lấy chính mình ngăn chặn phượng hậu, trường kiếm của hắn gắt gao đâm vào phượng hậu trong thân thể, liền xem như chính mình hủy diệt cũng đều không buông một tơ một hào. Đương nhiên mang là do cổ thuần tiên đế khống chế, tại phượng hậu cùng phượng hoàng chi xí tự bạo thời điểm, mang không hề động mặc cho tự bạo lực lượng xông hủy chính mình. Mà khống chế mang cổ thuần tiên đế cũng không có động, hắn đối mặt với cái này hủy diệt hết thảy tự bạo lực lượng, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Ta nghiệp chứng nặng nề, cũng nên chết thời điểm. Nói, cổ thuần tiên đế chậm rãi nhắm mắt lại. Tại quanh, tiếng vang phía dưới, không chỉ là mang bị tự bạo lực lượng phá hủy, ngay cả đứng sau lưng mang cổ thuần tiên đế, cũng đều trong một sát na này bị tự bạo lực lượng chỗ phá hủy. Trong nháy mắt, mang triệt để hôi phi yên diệt, cổ thuần tiên đế cũng tan thành mây khói, ngay cả cạn bã đều không có lưu lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa yên tĩnh tới cực điểm, có không ít tiên nhân từ kinh hồn bên trong lấy lại tinh thần thời điểm. Nhìn trước mắt một màn này, chính là thật lâu nói không ra lời. Tất cả mọi người không nghĩ tới, tại một khắc cuối cùng, cổ thuần tiên đế sẽ khống chế mang cho ẩn tiên phượng hậu một kích chí mạng, trong nháy mắt đâm xuyên qua thân thể của nàng, vững vàng ngăn chặn ẩn tiên phượng hậu. Bất luận là bất kỳ một thế giới nào tiên nhân đều biết, cổ thuần tiên đế phản bội thủ thế liên minh, gia nhập thôn vệ liên minh, từ đó về sau, sa đọa vào trong bóng tối. Đối với cổ thuần tiên đế phản bội, thủ thế liên minh tiên nhân đều trong nội tâm có chỗ phẫn nộ. Đặc biệt là đến từ cửu giới tiên đế, càng là trong nội tâm lửa giận cuồn cuộn. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, tại thời khắc quan trọng nhất, cổ thuần tiên đế lại đột nhiên tập sát ẩn tiên phượng hậu, cho nàng một kích chí mạng, làm cho ẩn tiên phượng hậu không thể không tự bạo. Trong lúc nhất thời, nhìn xem cổ thuần tiên đế hôi phi yên diệt đằng sau, không biết có bao nhiêu người thổn thức, hoặc là đây đối với cổ thuần tiên đế mà nói, đây là tốt nhất kết thúc, cuối cùng, hắn hay là trở thành cửu giới tiên đế kiêu ngạo. Sau đó, ngay tại tất cả mọi người cho là ẩn tiên phượng hậu chết chắc thời điểm, nghe được đôm đốp thanh âm vang lên, tại cái kia tự bạo cho tàn bên trong, xông lên một đạo lại một đạo hồ quang điện, theo đạo này lại một đạo hồ quang điện thoáng hiện thời điểm, trong nháy mắt, có thiên kiếp hiển hiện. Tùy theo, đôm đốp tất cả hồ quang điện đều sâu chuỗi ở cùng nhau, tất cả hồ quang điện dung hợp lẫn nhau ngưng tụ, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, tạo thành một cái diệt thế thiên kiếp. Ở trong diệt thế thiên kiếp từ từ hiện lên một thân ảnh, cuối cùng, tại tư một tiếng phía dưới, tất cả hình thành diệt thế thiên kiếp đều ngưng tụ tại thân ảnh này bên trong, người cuối cùng hiển hiện ra. Phượng hậu. Nhìn thấy cái này do diệt thế thiên kiếp chỗ ngưng tụ hiển hiện ra phượng hậu, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Không sai, trước mắt cái này do diệt thế thiên kiếp ngưng tụ mà thành người chính là phượng hậu, lúc này, phượng hậu vẫn là xinh đẹp như vậy, nhưng, lại không còn là khuynh đảo chúng sinh. Dù là nàng mỹ lệ y nguyên không thay đổi bất kỳ người nào thấy, được nàng mỹ lệ thời điểm, không có bị mê say, mà là trong nội tâm hoảng sợ. Bởi vì lúc này phượng hậu chính là diệt thế thiên kiếp hóa thân, tú mục mở ra thời điểm, chính là tiếng oanh minh bên tai không dứt, phun ra nuốt vào lấy đáng sợ không gì sánh được diệt thế thiên kiếp thiểm điện. Ở thời điểm này bất kỳ người nào nhìn thấy phượng hậu một đôi mắt thời điểm, đều có thể tưởng tượng ra được, diệt thế thiên kiếp sẽ như hồng thủy một dạng, từ phượng hậu trong cặp mắt chút xuống, bao phủ tất cả thế giới. Phá hủy tất cả thế giới, triệt để buông xuống. Ở thời điểm này, Phượng Hậu nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng nói, trong nhân thế, rốt cuộc không liên quan gì đến ta. Phượng Hậu thanh âm y nguyên rất êm tai, nhưng là, ở thời điểm này bất kỳ người nào nghe được Phượng Hậu thanh âm thời điểm, lại không còn là êm tai, mà là một loại sợ hãi, đối với diệt thế sợ hãi. Phượng Hậu cúi đầu, nhìn xem trên đất cho tàn, nhẹ nhàng nói, từng có lúc, trăm ngàn giống như không bỏ, chưa từng từ bỏ, tóm chặt lấy. Hôm nay, như vậy vĩnh biệt, từ đây, trong nhân thế không còn có Phượng Hậu. Nghe được Phượng Hậu mà nói, toàn bộ thế giới cũng không khỏi vì đó an tĩnh, đặc biệt là đối với Trọng Minh Tiên Chủ mà nói, đối với thần thú bộ tộc mà nói. Ở thời điểm này, bọn hắn bất luận là ai, nhìn xem Phượng Hậu thời điểm, đều là như vậy xa lạ. Từng có lúc, Phượng Hậu vì thần thú bộ tộc, có thể không tiếc bất cứ giá nào, ngay cả mình lớn nhất Thiên Tể Chân Long đều có thể hy sinh. Nhưng là, đi đến cuối cùng, Phượng Hậu buông xuống chính mình, hủy diệt chính mình. Lúc này Phượng Hậu đã cùng thần thú bộ tộc không có bất cứ quan hệ nào, cùng quá khứ cũng không có bất kỳ quan hệ gì, nàng đã không còn là Phượng Hậu. Không có Phượng Hậu, thật là kêu cái gì đâu. Tại thời khắc này, một cái thanh âm ung dung vang lên. Giờ này khắc này, một cái người bình thường đứng ở nơi đó, không có người nhìn thấy hắn là thế nào tới, cũng không có người nhìn thấy hắn là lúc nào tới, tựa hồ, hắn vẫn luôn ở nơi đó. Chỉ bất quá, không có bất kỳ người nào nhìn thấy hắn mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Dạ rốt cuộc đã đến, nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, bất luận là ai, cũng không khỏi vì đó vui mừng. Giờ khắc này, rốt cục chờ đến. Lúc này, Phượng Hậu chậm rãi xoay người lại, nhìn xem Lý Thất Dạ. Đối với Lý Thất Dạ đến, Phượng Hậu không có chút nào kinh ngạc, nàng lộ ra dáng tươi cười, là xinh đẹp như vậy, nhưng lại để cho người ta sợ hãi như vậy. Nàng nói ra, tiên sinh, ngươi rốt cuộc đã đến, rốt cuộc bị chờ ngươi đến. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhàn nhạt nói ra, không biết là ta chờ ngươi, hay là ngươi chờ ta đâu. Tiên sinh cho là thế nào? Phượng Hậu rất ôn nhu, tựa hồ, nàng cùng Lý Thất Dạ không có bất kỳ cái gì cừu hận một dạng, tựa hồ hai người chính là quen biết cực kỳ lâu lão bằng hữu một dạng. Chúng ta chính là ẩn tiên chờ chính là đại bạch tuộc. Lý Thất Dạ cảm khái nói ra, nhưng, thương thiên chờ chính là ta nha. Ngươi liệu đến sao? Tại thời khắc này, Đại Bạch Tuộc, Trầm Thiên, Sáng Thế bọn hắn đều đứng ở Phượng Hậu một bên, Đại Bạch Tuộc miệng phun cổ ngữ, cái này cổ ngữ mặc dù không có bất luận kẻ nào biết là cái gì ngôn ngữ, nhưng là, ý tứ lại chuẩn xác không sai lầm truyền ra ngoài. Muốn không ngờ tới, cũng khó khăn nha. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái, nói ra, lão Tặc Thiên, cuối cùng biết một ngày này muốn tới. Bởi vì tiên sinh trung quy là cần tới chặn diệt thế, cho nên, đặc biệt vì tiên sinh chuẩn bị hậu lễ. Phượng Hậu ôn nhu cười một tiếng, nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, đúng nha, lão Tặc Thiên có thể cùng ta hợp tác, cũng giống vậy có thể cùng các ngươi hợp tác nha. Lão Tặc Thiên muốn mượn tay của ta diệt trừ các ngươi, hiện tại cũng giống vậy muốn mượn các ngươi chi thủ hủy diệt thế giới. Cho nên, tiên sinh, từ Khanh Thiên đánh một trận xong, không còn có cái gì công thế liên minh, cũng không còn có cái gì liệp tiên liên minh, chỉ có thương thiên giáo. Phượng Hậu thanh âm ôn nhu có thể đem một người tâm hóa thành ngón tay mềm. Lý Thất Dạ nhìn xem Phượng Hậu, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, đây hết thảy, đáng giá không? Đã từng là thần tiên quyến lữ, cuối cùng, chẳng qua là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng thôi, hiện tại, ngươi chẳng phải là cái gì, không phải là cái kia yêu Thiên Tể Chân Long Phượng Hậu, cũng không phải cố chấp phải bảo vệ thần thú bộ tộc Phượng Hậu, ngươi cuối cùng chẳng qua là một vị sống tạm tiên nhân mà thôi. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, đi qua Phượng Hậu nhất định sẽ kích động, nhất định sẽ phẫn nộ. Trong lòng nhất định có gợn sóng, nhưng là, lúc này Phượng Hậu chính là bình tĩnh, nàng mỉm cười nói, cho nên, Phượng Hậu đã chết, từ khi tín niệm sau khi tắt, Phượng Hậu đã chết. Cho nên, Thiên Tể Chân Long cuối cùng muốn quên ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi hơi xúc động, nhẹ nhàng thở dài một cái, nhìn xem Phượng Hậu, nhàn nhạt nói ra, cái này là đạo tâm nha, đạo tâm không kiên, cuối cùng cũng là không có gì cả. Phượng Hậu cũng không tức giận, vừa cười vừa nói, tiên sinh, nói lời này chỉ sợ là vì lúc còn sớm vậy. Tiên sinh thật là nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Ngươi cho rằng ngươi bọn họ cũng là nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Phượng Hậu lắc đầu, nghiêm túc nói ra, tiên sinh, ta cho là, chúng ta y nguyên không cách nào đối kháng tiên sinh, thậm chí sẽ bị tiên sinh giết chết, nhưng, thương thiên cuối cùng vẫn sẽ phục sinh chúng ta. Thế giới này hủy diệt đằng sau, đông đảo chúng sinh triệt để tan thành mây khói, mà chúng ta, sẽ trở thành thế giới hoàn toàn mới sớm nhất ban sơ sinh mệnh, ban đầu nhất sinh linh. Như vậy, dạng này khởi nguyên, cùng thần thú bộ tộc có cái gì khác biệt đâu? Nghe được Phượng Hậu nói như vậy, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, minh bạch, nói ra, đây chính là ngươi muốn cùng thương thiên hợp tác nguyên nhân nha, biết rõ sẽ có vừa chết, y nguyên nguyện ý vì thương thiên nên bị diệt thế chi kiếp, bởi vì các ngươi hy vọng thế giới hủy diệt đằng sau, thương thiên, sẽ phục sinh các ngươi. Tiên sinh chuyện có thể làm được, như vậy thương thiên cũng giống vậy có thể làm được đến. Phượng Hậu cười cười, nói ra, mà lại, chuyện như vậy, chỉ sợ thương thiên không phải lần đầu tiên làm. các ngươi nguyện ý làm diệt thế sứ giả? Lý Thất Dạ cười cười. Phượng Hậu gật đầu, nói ra, Thương Thiên giáo, là Thương Thiên mà tồn. Đi qua, Thương Thiên diệt thế, do Thương Thiên kiếp báo mà vì, mặc dù Thương Thiên nhảy ra nhân quả, nhưng, nhân quả chung quy là nhân quả, dù là nhảy ra, nhân quả ý nguyên còn tại. Chuyện thế này, về sau do chúng ta tới làm, như vậy, nhân quả đều do chúng ta tới thụ chi, như vậy, Thương Thiên y nguyên vẫn là Thương Thiên, thế giới y nguyên vẫn là hủy diệt, hết thảy cũng không có thay đổi, mà chúng ta cũng có thể bởi vậy cùng Thương Thiên cùng tồn tại, thay trời hành đạo. Tốt một cái cùng Thương Thiên cùng tồn tại, thay trời hành đạo. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, nói ra, không nghĩ tới, lão Tạc Thiên cũng sẽ biến báo thời điểm, thật đúng là có chút ý tứ. Thương Thiên biến, đó là bởi vì tiên sinh xuất hiện, Thương Thiên tất làm ra đáp lại. Phượng Hậu chậm rãi nói ra, tiên sinh đối với Thương Thiên tạo thành uy hiếp nha, cái này xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình, ngay cả An Nhiên xuất hiện, cũng chưa từng có chuyện như vậy. Thương Thiên, nhất định phải giết tiên sinh không thể. Đây không phải là muốn giết ta. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi nói ra. Phượng Hậu không khỏi vì đó khẽ giật mình, chậm rãi nói ra, tiên sinh, không phải muốn giết ngươi, đó là cái gì? Vậy chỉ bất quá là tiểu hài tử kinh hoàng ném loạn đồ vật thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chỉ là tiểu nhi, không dung đại nhân tới gần thôi. Chỉ là tiểu nhi, không dung đại nhân tới gần. Phượng Hậu nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, không khỏi vì đó ngẩn ngơ, lý giải không được Lý Thất Dạ lời này. Ngươi cho là, Thương Thiên thật có thể phục sinh các ngươi sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói. Phượng Hậu thật sâu hít thở một cái, chậm rãi nói ra, Thương Thiên cường đại, chỉ sợ tiên sinh cũng có chỗ biết, tiên sinh tất bại, giống như An Nhiên một dạng. Tất bại vậy. Cho nên, thiên địa, y nguyên do Thương Thiên chúa tể, chúng ta cũng nhất định là Thương Thiên báo kiếp, từ đây tuyên cổ bất diệt. Các ngươi quá tự cho là đúng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, vậy ta hôm nay nói cho các ngươi biết, các ngươi hẳn phải chết, Thương Thiên, cũng không đem tồn. Vậy liền thử một chút đi. Phượng Hậu thật sâu hít thở một cái, chậm rãi nói ra, tiên sinh, đây chính là đánh cược, chúng ta áp tại Thương Thiên bên này, tiên sinh tất thua vậy. Tương lai. Chúng ta là bất tử bất diệt. Trầm Thiên cũng là 10 phần kiên định nói. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nở nụ cười, chậm rãi nói ra, tốt, vậy ta liền để các ngươi mở to hai mắt nhìn xem, các ngươi vừa chết này đằng sau, còn có hay không lần nữa phục sinh cơ hội. Chúng ta đợi hậu tiên sinh, bất quá, tiên sinh, ngươi trước muốn qua cửa ải này, không phải chúng ta, mà chúng ta, cần có là hủy diệt thế giới. Phượng Hậu nhẹ nhàng lắc đầu, tiên sinh, ngươi muốn qua, là ta một cửa này. Ở thời điểm này, một cái hoàng kim thân ảnh đạp không mà tới, hoàng kim thân ảnh đạp không mà tới thời điểm, thiên địa trải lên hoàng kim pháp tắc, thần thánh mà cân bằng, trong nhân thế tại dạng này hoàng kim pháp tắc chiếu rọi phía dưới, là như vậy hòa bình. Hoàng kim pháp tắc, nhìn thấy cái này hoàng kim lão nhân thời điểm, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, liền xem như hồng thiên nữ đế, hỗn nguyên thiên đế bọn hắn cũng không khỏi ngây dại. Hoàng kim pháp tắc, làm sao cùng ẩn tiên phượng hậu bọn hắn làm ở cùng một chỗ? Giờ này khắc này, hỗn nguyên thiên đế cũng không khỏi thì thào nói. Đối với thủ thế liên minh mà nói, bọn hắn đối với hoàng kim pháp tắc không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì cho tới nay, hoàng kim pháp tắc, hoàng kim thế đều là đứng tại thủ thế liên minh bên này. Tại quá khứ xa xôi, tại thủ thế liên minh mới lập thời điểm, hoàng kim pháp tắc đã từng không chỉ một lần đối với thủ thế, liên minh thân xuất viện thủ, là thủ thế liên minh vượt qua một lần lại một lần khó khăn. Cũng chính bởi vì vậy, thủ thế liên minh lớn mạnh đằng sau. Cùng hoàng kim thế quan hệ cũng là 10 phần thân mật, giữa lẫn nhau, có thể nói là liên minh, chính là bởi vì có thân mật như vậy quan hệ, thủ thế liên minh cũng mới sẽ để cho Diệp Đế tiến vào hoàng kim thế, đi chủ trì hoàng kim thế pháp tắc. Nhưng, để thủ thế liên minh tiên nhân làm sao cũng không nghĩ tới, tại diệt thế thời điểm, hoàng kim pháp tắc xoay người một cái, lại là đứng tại ẩn tiên phượng hậu bọn hắn bên này, cũng chính là đứng ở Thương Thiên bên này. Tại quá khứ, thủ thế liên minh tiên nhân đều biết hoàng kim pháp tắc chuẩn tắc. Hoàng kim pháp tắc càng là cho là mình pháp tắc càng cân bằng, hắn đã từng đều nghĩ qua, chính mình cường đại đến có thể dung chuyển thương, thiên thời điểm, hẳn là lấy pháp tắc của mình thay thế Thương Thiên. Nhưng, lại làm cho người không nghĩ tới, đến một khắc cuối cùng, hoàng kim pháp tắc vậy mà đứng ở Thương Thiên bên này. Lão đầu này, không được. Nhìn thấy hoàng kim pháp tắc đến, Lý Bát Dạ đều lắc đầu. Phải biết, Lý Bát Dạ muốn thụ đạo thiên địa thời điểm, hoàng kim pháp tắc, hoàng kim thế chính là trước hết nhất đứng ra ủng hộ Lý Bát Dạ. Mạnh nhất hữu lực duy trì Lý Bát Dạ. Đối với hoàng kim pháp tắc đến, Lý Thất Dạ không có chút nào ngoài ý muốn, hắn nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngươi cũng không thể đối với ta như thế không có lòng tin đi, ngươi cũng không thể áp ta thua đi. Hoàng Kim Pháp Tắc cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không, tiên sinh, ta cùng bọn hắn vừa vặn tương phản, ta đối với tiên sinh có lòng tin, nếu như muốn ta đặt cửa, như vậy, ta nhất định sẽ áp tiên sinh có thể thắng. Người áp hắn có thể thắng. Hoàng Kim Pháp Tắc lời như vậy, lập tức để Phượng Hậu, Trầm Thiên, Đại Bạch Tuộc, Sáng Thế bọn hắn cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhìn xem Sáng Thế, thản nhiên nói, ngươi nếu là đi tương lai, như vậy, ngươi xem rõ ràng sao? Cho nên, ngươi không bằng hắn, hắn chưa từng đi tương lai, hắn cũng có thể dự phán đến. Ta không cần mọi chuyện cần thiết đều thấy rõ ràng. Sáng Thế trầm giọng nói, chỉ tìm tới một điểm là được rồi, giống như hiện tại, chỉ cần một điểm, như vậy có thể khiêu động hết thảy. Sáng Thế mặc dù là nói như vậy, trên thực tế, là không phải do hắn, hắn có thể thông hướng tương lai, nhưng, cái này cũng không đại biểu hắn có thể thấy rõ ràng tương lai, bởi vì giống Lý Thất Dạ, Thương Thiên bọn hắn loại tồn tại này, tại phía xa, trên hắn, hắn là không thể nào thăm dò đến vận mệnh của bọn hắn, nhưng, hắn lại có thể đoán trước tương lai một điểm nào đó, hắn cần cái này một điểm đến khiêu động đây hết thảy, chỉ cần có điểm tựa này, hắn liền có thể khiêu động hết thảy thời điểm, như vậy, hắn chính là thắng. Đáng tiếc, ngươi cho rằng ngươi có thể khiêu động, lại cái gì đều nảy ra bất động. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Cái kia đi tới nhìn. Sáng Thế đối với mình điểm tựa này, 10 phần có lòng tin. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phượng Hậu cũng đều nhìn Hoàng Kim Pháp Tắc một chút, nói ra, đã ngươi áp tiên sinh thắng, vậy ngươi vì sao lại đứng tại bên này đâu? Hoàng Kim Pháp Tắc nhẹ nhàng thở dài một cái. Chậm rãi nói ra, ta cùng chư quân không giống với, chư quân sở cầu, chẳng qua là trường sinh bất tử thôi, ta sở cầu, chọc chọc đại thế, nên cân bằng, có phán quyết. Nói đến đây, Hoàng Kim Pháp Tắc dừng một chút, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, tại không có tốt hơn chuẩn tắc thời điểm xuất hiện, ta là cho là, thương thiên là nhất định phải tồn tại, thương thiên quy tắc, chính là tối ưu quy tắc, mà không phải lật đổ nó. Nghe được Hoàng Kim Pháp Tắc hắn lời như vậy, liền xem như Phượng Hậu. Sáng Thế, Trầm Thiên bọn hắn cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. Không tầm thường khát vọng, chúng ta không kịp. Cho dù là đạo khác biệt, Trầm Thiên cũng đều không khỏi sợ hãi than một tiếng, nói ra, tâm hoài trong nhân thế, chúng ta không bằng ngươi. Lý Thất Dạ thì là nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, nhà tù, giống như là một bức tường cao, ngay từ đầu, đi đối kháng nó, đi va chạm nó, chậm rãi, liền biến thành quen thuộc nó tồn tại, thậm chí là tựa ở cái này một bức trên tường cao. Cuối cùng, liền ỉ lại lên cái này một bức tường cao, không có cái này một bức tường cao, cái kia đều không có cảm giác an toàn. Tiên sinh nói đúng lắm. Hoàng Kim Pháp Tắc thừa nhận, chậm chậm nói, đi đến một bước cuối cùng, ta là không có tiên sinh dạng này đại phách lực, nói ra thật xấu hổ, là đạo tâm của ta không kiên vậy. Cả đời này, đại đạo cũng ngừng ở đây vậy. Để tiên sinh bị chê cười. Lý Thất Dạ cũng không để ý, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi xác định có thể đỡ nổi ta sao? Hoàng Kim Pháp Tắc không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tiên sinh, ta điểm ấy nông cạn đạo hạnh, ở tiên sinh trước mặt, vậy chỉ bất quá là như là sâu kiến đồng dạng thôi, tiên sinh không cần tốn nhiều sức, là có thể đem ta hôi phi yên diệt. Nói đến đây, Hoàng Kim Pháp Tắc dừng một chút, lấy ra Hoàng Kim Thiên Xứng, chậm chậm nói, nhưng là, này do tiên sinh chế, cũng nhất định có thể chế tài tiên sinh, ngươi nói đúng không? Vậy liền giao cho ngươi. Nhìn thấy Hoàng Kim Pháp Tắc lấy ra Hoàng Kim Thiên Xứng đằng sau, Phượng Hậu, Trầm Thiên, Đại Bạch Tuộc, Sáng Thế bọn hắn cũng không khỏi lui về sau, cùng Hoàng Kim Pháp Tắc kéo dài khoảng cách. Không hề nghi ngờ, Phượng Hậu, Trầm Thiên, Đại Bạch Tuộc, Sáng Thế bọn hắn đều đối với Hoàng Kim Pháp Tắc, trong tay Hoàng Kim Thiên Xứng có chỗ cố kỵ. Bởi vì, cái này Hoàng Kim Thiên Xứng không chỉ là xuất từ Hoàng Kim Pháp Tắc đơn giản như vậy, nó hay là do Lý Thất Dạ tự tay luyện chế. Cái này Hoàng Kim Thiên Xứng, ngay cả Lý Thất Dạ chính hắn đều có thể bị chế tài, những người khác càng là sẽ bị chịu trừng phạt. Lý Thất Dạ ánh mắt dừng lại ở Hoàng Kim Thiên Xứng bên trong, nhàn nhạt cười cười, nói ra, ta đích xác là đáp ứng ngươi, bù đắp hết thảy thiếu hụt, có thể phán quyết hết thảy. Bao quát tiên sinh sao? Hoàng Kim Pháp Tắc cũng không khỏi hỏi tới một câu. Lý Thất Dạ nhìn Hoàng Kim Pháp Tắc một chút, chậm rãi nói ra, vậy ngươi muốn phán quyết cái gì đâu? Ngươi chuẩn tắc là cái gì đây? Vạn thế đều là cân bằng bất kỳ cái gì nhưng đánh phá cân bằng người, đều tất sẽ nhận phán quyết. Hoàng Kim Pháp Tắc thần thái ngưng tụ, trầm giọng nói. Đúng nha, đích thật là có thể ngăn lại phán quyết chân tiên ta. Lý Thất Dạ gật đầu thừa nhận. Tốt, có tiên sinh một câu nói kia như vậy đủ rồi. Hoàng Kim Pháp Tắc đạt được Lý Thất Dạ liên tục khẳng định đằng sau, trong tay Hoàng Kim Thiên Xứng liền lập tức tế ra ngoài, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, hắn đối với Lý Thất Dạ quát to, tiên sinh, xin mời tiếp nhận phán quyết. Hoàng Kim Thiên xứng hướng Lý Thất Dạ xông lên mà đến thời điểm, trong nháy mắt Hoàng Kim Quang Mang chút xuống, Hoàng Kim Quang Mang giống như là thao thao bất tuyệt nước sông đồng dạng, trong một sát na, đem Lý Thất Dạ bao phủ, đem Lý Thất Dạ quấn vào Hoàng Kim Thiên xứng một chỗ khác. Tại thời khắc này, Hoàng Kim Thiên xứng treo ở trong hư không, Hoàng Kim Thiên xứng có hai đầu, khi hai đầu đều không có đồ vật thời điểm, toàn bộ Hoàng Kim cái cân là cân bằng, dạng này cân bằng là không cho phép bất luận cái gì tiên nhân đi đánh vỡ. Cho nên, khi Hoàng Kim pháp tắc vừa tế ra Hoàng Kim Thiên xứng, thời điểm bất kỳ cái gì nhận phán quyết tiên nhân, đều sẽ đã rơi vào Hoàng Kim Thiên xứng một mặt, mà ở thời điểm này, Hoàng Kim Thiên xứng một chỗ khác sẽ xuất hiện một cái có thể phán quyết người của ngươi. Nếu như ngươi có thể đè ép được cái này có thể phán quyết người của ngươi, như vậy, Hoàng Kim Thiên xứng liền đem khuynh hướng ngươi một phía này, bởi vì ngươi so người này càng nặng, hắn không có năng lực phán quyết ngươi, như vậy, ngươi liền có thể từ Hoàng Kim Thiên xứng bên trong còn sống đi ra. Nếu như ngươi ép không được phán quyết người, như vậy, hắn liền sẽ đối với ngươi tiến hành phán quyết, như vậy, đến lúc kia, Hoàng Kim Thiên xứng liền sẽ khuynh hướng một chỗ khác, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như nói, Hoàng Kim Thiên xứng hai đầu đều cân bằng mà nói, như vậy, ngươi liền sẽ vĩnh viễn bị vây ở Hoàng Kim Thiên xứng bên trong, bởi vì ngươi phán quyết không được hắn, hắn cũng phán quyết không được ngươi, các ngươi song phương chỉ có thể vĩnh viễn dạng này giằng co, thế lực ngang nhau, người này cũng không làm gì được người kia. Trước kia, Hoàng Kim Thiên xứng do Hoàng Kim pháp tắc chế, cho nên, ở trong Hoàng Kim Thiên xứng là do Hoàng Kim pháp tắc phụ trách phán quyết. Nhưng, hiện tại Hoàng Kim Thiên xứng chính là do Lý Thất Dạ tự tay luyện hóa mà thành. Như vậy, khi Lý Thất Dạ xuất hiện ở Hoàng Kim Thiên xứng một phía này thời điểm, phán quyết một chỗ khác bóng người xuất hiện, chính là Lý Thất Dạ chính hắn. Nói cách khác, Hoàng Kim Thiên xứng mặc dù là Hoàng Kim pháp tắc bảo vật, nhưng là, cuối cùng phán quyết, lại là do Lý Thất Dạ phụ trách. Ông, một tiếng vang lên, khi Lý Thất Dạ xuất hiện ở Hoàng Kim Thiên xứng bên trong thời điểm, một chỗ khác xuất hiện phụ trách phán quyết Lý Thất Dạ, hai cái Lý Thất Dạ đều đứng ở Hoàng Kim Thiên xứng bên trong, bởi vì đối phương đều là giống nhau như đúc. Lại thế nào khả năng chính mình phán quyết chính mình đâu. Cho nên, trong lúc nhất thời, bất luận là Lý Thất Dạ chân thân, hay là một chỗ khác phụ trách phán quyết Lý Thất Dạ, người này cũng không làm gì được người kia, khiến cho Hoàng Kim Thiên xứng bảo trì cân bằng. Kể từ đó, khi Hoàng Kim Thiên xứng không có bất luận cái gì nghiêng thời điểm, sẽ không phát sinh phán quyết thời điểm, lẫn nhau người này cũng không làm gì được người kia thời điểm. Như vậy Lý Thất Dạ liền không cách nào rời đi Hoàng Kim Thiên xứng, trừ phi hắn có thể đánh bại một chính mình khác. Tiên sinh, xin lỗi rồi, là ta đầu cơ trục lợi. Nhìn xem Hoàng Kim Thiên xứng duy trì lấy cân bằng, Lý Thất Dạ cùng phán quyết chính mình, ai cũng không làm gì được chính mình. Trong lúc nhất thời, Lý Thất Dạ cũng chỉ có thể ngốc ở trong Hoàng Kim Thiên xứng, không cách nào từ Hoàng Kim Thiên xứng bên trong đi ra. Cái này để Hoàng Kim pháp tắc không khỏi thật dài thở ra một hơi, hắn rốt cục dùng loại phương pháp này đem Lý Thất Dạ khốn trụ. Nói chính xác là Lý Thất Dạ chính mình vây khốn chính mình, trừ phi hắn có thể đem bại chính mình. Nếu không, hắn mãi mãi cũng không cách nào từ Hoàng Kim Thiên xứng bên trong đi tới. Nhìn thấy phán quyết một mặt đứng đấy chính là Lý Thất Dạ chính mình, để Phượng Hậu, Trầm Thiên, Sáng Thế, Đại Bạch tộc bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó thở dài một hơi. Phương pháp kia diệu, chính mình phán quyết chính mình, chỉ sợ mãi, mãi cũng không có kết quả. Sáng Thế cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng, nói ra, xem ra, đại cục đã định. Mặc dù nói, Sáng Thế từ tương lai trở về. Nhưng, hắn cũng không nhìn thấy Lý Thất Dạ là cái gì kết cục, hắn chỉ có thể tìm tới chính mình muốn chi kia điểm mà thôi. Hiện tại Lý Thất Dạ bị vây ở nơi đó, trong thời gian ngắn, chỉ sợ hắn chỗ tìm tới điểm tựa, là dùng không lên. Chúng ta động thủ, để tránh đêm dài lắm mộng. Nhìn xem Lý Thất Dạ bị chính mình vây ở Hoàng Kim Thiên xứng bên trong, Phượng Hậu cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi, trầm giọng nói. Vừa dứt lời xong, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm vang lên. Chỉ gặp Phượng Hậu toàn thân dâng trào ra diệt thế thiên kiếp, cao cao diệt thế thiểm điện xông lên, trong nháy mắt đánh nát cái này đến cái khác tinh không. Ba vị đạo hữu, muốn tiếp nhận. Lúc này, Phượng Hậu quát to một tiếng. Nghe được Phượng Hậu hét lớn một tiếng đằng sau, Trầm Thiên, Thương Thế, Đại Bạch Tuộc cũng không dám lãnh đạm, bọn hắn đều cùng hét một tiếng, lấy chính mình công pháp cường đại nhất hộ thể, giữ vững chân mệnh của mình, trong nháy mắt để cho mình lực lượng toàn thân kích động. Khi Phượng Hậu, Đại Bạch Tuộc, Trầm Thiên, Sáng Thế bọn hắn tồn tại như vậy, bộc phát ra khủng bố tuyệt luân như thế tiên uy thời điểm, đó là kinh khủng bực nào lực lượng, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, có thể hủy diệt cửu thiên thập địa lực lượng trong nháy mắt đem thiên cảnh, 9 đại thế giới, 3.000 tiểu thế giới đều đẩy ra. May mắn là có từng cây hoàng kim thụ che chở lấy tất cả thế giới, bằng không mà nói, dạng này cuồng bá lực lượng vô địch chính là có thể lật tung tất cả thế giới. Tại thời khắc này, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm vang lên, theo Đại Bạch Tuộc, Trầm Thiên, Sáng thế bọn hắn lấy cường đại nhất công lực che chở ở nhục thân của mình đằng sau, bọn hắn đều chạm tới phượng hậu thân thể, trong một sát na, chỉ gặp vô số diệt thế thiên kiếp từ phượng hậu trong thân thể chui ra, dâng trào ra diệt thế thiên kiếp thiểm điện lập tức chui vào đại bạch tuộc, trầm thiên, sáng thế trong thân thể của bọn hắn. Trong chớp mắt này, diệt thế thiên kiếp đạt được đại bạch tuộc, trầm thiên, sáng thế thân thể của bọn hắn gánh chịu thời điểm, khiến cho diệt thế thiên kiếp lập tức tăng vọt đứng lên, giống như là hoa cỏ cây cỏ đạt được đại lượng thiên địa tinh hoa, đang điên cuồng sinh trưởng một dạng. Lúc này, chỉ gặp Phượng Hậu, Đại Bạch Tuộc, Trầm Thiên, sáng thế bốn người bọn họ thân thể đều cao cao nhấc lên diệt thế thiên kiếp, thiểm điện sóng lớn, dâng trào ra vô cùng vô tận diệt thế thiên kiếp quang mang, tất cả diệt thế thiên kiếp đều tại trong thân thể của bọn hắn điên cuồng sinh trưởng, trong thời gian ngắn ngủi, tạo thành diệt thế thiên kiếp đại dương mênh mông. Lấy thân trở thiên kiếp, nuôi diệt thế. Nhìn thấy Phượng Hậu, Đại Bạch Tuộc, Trầm Thiên bọn hắn cử động như vậy, để Hỗn Nguyên Thiên Đế, Hồng Thiên Nữ Đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Lúc này, ở trên thương thiên chút xuống diệt thế thiên kiếp, bị Vân Nê thượng nhân lấy chúng sinh một mặt ngăn cản xuống, mà ở trên thương thiên không có diệt thế thiên kiếp hạ xuống tại trong nhân thế thời điểm, xuất thân từ trong nhân thế Phượng Hậu, Trầm Thiên bọn hắn tất cả mọi người, lấy thân thể của mình, chân mệnh diễn sinh ra được vô cùng vô tận diệt thế thiên kiếp, bọn hắn muốn thôi động diệt thế thiên kiếp đi hủy diệt tất cả thế giới. Không tốt, muốn chém diệt nó, nếu không càng sinh trưởng càng to lớn, tất sẽ như là thương thiên hạ xuống một dạng. Nhìn thấy một màn này, bất luận một vị nào tiên nhân cũng đều minh bạch, không khỏi sắc mặt đại biến, hét to một tiếng. Nếu để cho Phượng Hậu, Đại Bạch Tuộc bọn hắn tích lũy đầy đủ diệt thế thiên kiếp đằng sau, tất nhiên sẽ hủy diệt tất cả thế giới, chỉ sợ đến lúc đó bất kỳ người nào cũng đỡ không nổi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.